Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 320A Ngụy Ương xuất quan. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm rưỡi trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Sau trận chiến tứ phương, nhờ hợp lực chặn đánh và Tần Vũ Mã hao phí ma khí, nhiều địch nhân hóa thành tà linh ác quỷ, phân bố quanh đảo hoang, cản trở địch nhân khác, giảm bớt áp lực cho mọi người. Yêu sư phúc địa là hoàng phẩm phúc địa, thoáng chốc đã 2700 năm trôi qua. Thời gian dài giúp mọi người trưởng thành nhanh chóng, tính tình cũng chín chắn hơn. Nếu không vì Ngụy Ương giao Mộng Dao cầm quản lý thần một bí cảnh trước khi bế quan, có lẽ mọi người đã quên tiên phủ thế giới, quên cả Ngụy Ương. Trong dược viên, vô số linh tài lại chín. Mộng Dao cầm thu thập xong, chuẩn bị mang ra ngoài, bổ sung nhu yếu phẩm. Trong hơn 2000 năm, Mộng Dao cầm không nhớ rõ đã làm bao nhiêu lần. Nô bộc hay môn đồ, dựa vào công trạng chém giết địch nhân, đổi vô số linh tài, linh quán cần thiết. Tẩu tử. Tiểu Thiên thấy Mộng Dao cầm thu nạp giới trữ vật, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, có chút không muốn rời đi. Vẫn như mọi ngày, đó là tưởng niệm và lo lắng cho Ngụy Ương, Tiểu Thiên sao không biết? Tiểu Thiên, hắn vẫn chưa ra à? Tiểu Thiên nhắc nhở, Mộng Dao cầm tự giễu cười nhẹ, cảm thấy mình dạo này đa sầu đa cảm, luôn hồi tưởng niệm thời gian trước kia, khiến lòng đầy khổ sở. Chờ đợi khiến lòng nàng thêm dày vò. Tẩu tử, tỷ quên rồi à? Hôm nay là ngày hắn xuất quan, tỷ chỉ cần chờ một lát, chắc hắn sắp ra rồi. À, thật sao? Tỉnh thất chẳng phải hoàng phẩm động thiên à? Tẩu tử, tỷ lại quên, trong tỉnh thất qua 5400 năm, yêu sư phúc địa cũng qua 2700 năm, nhưng đều chỉ tốn 5 năm rưỡi ngoài đời. Giống như khác biệt giữa thượng giới và phàm giới, chứ không phải thời gian thực trôi qua. Ách, ta thật quên mất, suýt chút nữa tưởng mình biến thành bà lão. Hai, hơn 2000 năm không bằng 5 năm, như xem qua Vân Yên, dày vò vô cùng, cuối cùng hắn cũng ra. Mộng Dao cầm so với trước kia càng thành thục hơn, một loại thành thục từ nội tâm. Dù chỉ tốn 5 năm rưỡi thọ nguyên, nhưng kinh nghiệm như 2000 năm ảo ảnh, vẫn rèn luyện con người, khiến nàng thêm cơ trí. Nếu không, yêu sư môn tuyệt đối không thể cắm rễ ở Nam Vực, như Vân Các ngày xưa, trở thành môn phái số 1 Nam Vực. Vì biết Vân Vũ Cốc là nơi yêu sư môn lập phái, dù có người không tin, lại có người âm thầm châm ngòi, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, cuối cùng khiến các tông môn chi chủ thừa nhận vị thế của yêu sư môn, biết thực lực đối phương, có sức so tài với tông môn khác, không dám đối đầu. Thành tựu thanh danh như vậy cho yêu sư môn là đổi bằng gần 200 Atula bộ hạ vẫn lạc, 1000 Tây Nhung chủng tử vong, đương nhiên còn có Chu Thiên, Đào Hoàng tự bạo, khiến người e ngại. Có hy sinh, cũng có sinh mệnh mới. Hàng Lung và Dũng Tướng kết thành đạo lữ, vụng trộm trái cấm, sinh ra một hổ yêu, nay đã 4 tuổi. Biết mệt nhọc, biết vui vẻ, biết nũng nịu, còn đòi bánh kẹo. Hàng Tranh và Cần Hoàng cũng chính thức tuyên bố kết thành đạo lữ, nhưng hai người không muốn có con. Một là vì Atula bộ hạ vẫn lạc, khiến Cần Hoàng bi thương. Hay là Hàng Tranh cảm thấy tu vi không nhanh, không muốn sinh con ảnh hưởng tiến bộ. Mỗi người có lựa chọn riêng, không thể nói Hàng Tranh cân nhắc sai, cũng không thể nói Hàng Lung quá ngây thơ. Chính vì mọi người toàn lực cống hiến, yêu sư môn mới nhanh chóng trưởng thành, có uy danh như vậy. Thậm chí khiến Nam Vực, Nam Giả, đại lượng linh sư muốn bái sư, trở thành đệ tử yêu sư môn. Nhưng vì Ngụy Ương không có ở đây, Mộng Dao cầm không muốn thu người bừa bãi, khiến yêu sư môn càng thêm thần bí, nghiễm nhiên thành một ẩn thế tông môn, thực lực chân chính không ai biết. Trong lúc Tiểu Thiên và Mộng Dao cầm lo lắng chờ đợi, trong tỉnh thất tiên phủ, Ngụy Ương nhẹ nhàng buông điển tịch trong tay. Trong tháng năm dài đằng đẵng, Ngụy Ương đã dò ra pháp môn nhất tâm nhị dụng. Nếu không, thật khó mà tiêu hao thời gian dài như vậy. Hôm đó, Ngụy Ương quên đặt thời gian, vốn cho rằng Tiểu Thiên sẽ tự động thiết lập một giờ. Ai ngờ Tiểu Thiên bận việc tiên phủ, không rảnh để ý Ngụy Ương, kết quả khiến hắn ở trong tỉnh thất lâu như vậy. Chính vì nhàm chán, mấy ngàn vạn điển tịch trong tỉnh thất lại bị hắn xem qua một lần, tinh yếu chỗ được lĩnh ngộ lại, có thêm thu hoạch. Ra khỏi tỉnh thất, tiên phủ tĩnh lặng khiến Ngụy Ương bất an. Trông thấy Mộng Dao cầm ở đằng xa, Ngụy Ương khẽ nhếch miệng, trong lòng dâng trào tưởng niệm. Man Nhi. Tiếng Ê Man Nhi Ê mang theo nồng đậm tưởng niệm. Tiểu Thiên cũng nghe ra tình ý trong đó, trong lòng cũng dâng lên cảm giác tưởng niệm. Dù khác biệt với hai người, nhưng Tiểu Thiên cảm nhận được tình cảm của con người. Lặng lẽ rời đi, nhường không gian cho hai người, Tiểu Thiên thật biết điều. Từng bước tiến lên, Mộng Dao cầm nước mắt rơi như mưa. Lúc này, hai người không phải ly biệt quá lâu, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng khoảnh khắc này, lại khiến người ta nhớ nhung, đêm không thể ngủ, ăn không ngon. Không nói lời nào, chỉ lẳng lặng tựa vào lòng Ngụy Ương. Trong khoảnh khắc này, Mộng Dao cầm chìm vào giấc ngủ, chưa từng có giấc ngủ nào ngọt ngào như vậy trong hơn 2000 đêm. Lẳng lặng ngồi trước tỉnh thất, nhìn vầng minh nguyệt phương xa, đó là ánh sáng u ánh thánh thú tản ra. Vì Ngụy Ương không ở, tất cả linh thú đều bị giới hạn, không phải Tiểu Thiên có thể quyết định đưa ra ngoài, nếu không hao tổn không thê thảm như vậy. Hồi lâu, Tiểu Thiên lại đến, thấy Mộng Dao cầm ngủ say trong lòng Ngụy Ương, Tiểu Thiên không nỡ quấy rầy hai người, đang muốn quay người rời đi, lại bị Ngụy Ương phất tay ngăn lại, ra hiệu ngồi bên cạnh hắn. Thế nào? Cảnh giới đột phá đến đạo cơ tam giai. Dạo gần đây có chuyện gì xảy ra à? Nói đến đây, Ngụy Ương không có cảm giác tự hào. Tu luyện trong tỉnh thất, thời gian chỉ còn là con số, không có cảm giác gì. Không như Mộng Giao Cầm, cần phòng bị địch đến, tâm thần căng thẳng, mới cảm nhận rõ ràng thời gian trôi qua. Nhờ tu luyện buồn tẻ, hắn có thể rèn luyện tính tình, dần trở nên trầm ổn. Nếu không, cũng không xem lại thư tịch trong tỉnh thất. Hai, không biết làm sao nói với ngươi. Tổn thất rất lớn. Tổn thất gì? Tiểu Thiên kể lại chuyện địch đến, Atula bộ hạ hao tổn lớn, Đào Hoàng, Chu Thiên vì bảo vệ yêu sư môn mà tự bạo. Ngụy Ương nước mắt tuôn ra, rơi trên mặt Mộng Giao Cầm, khiến nàng bừng tỉnh. Ngụy Ương, chàng khóc rồi. Ách, Tiểu Thiên, ngươi đem chuyện. Sớm muộn gì cũng phải biết. Ma Nhi, đoạn thời gian này khổ nàng rồi. Không đợi Tiểu Thiên mở miệng, Ngụy Ương lau nước mắt trên mặt Mộng Giao Cầm. Vì Lan Quân làm việc, có gì vất vả? Đều là vì người thân của chúng ta mà thôi. Nhẹ nhàng rút vào lòng đối phương, đó là hạnh phúc nhất trên đời. Đối với Mộng Giao Cầm, đâu còn cảm giác mệt mỏi. Nhưng tra ra ai cổ động không? Có lẽ là vị Khẩn Na La bộ hạ kia. Cần La từng ra ngoài dò xét, tiếc là không tìm thấy tung tích đối phương. Từ đó về sau, Trúc Tí Trai, Từ Hàng Trai, Lạc Già Trai thường xâm phạm. Nếu không phải bọn hắn đánh lén, sợ là cũng không tạo thành thương vong lớn như vậy. Quan Âm ở thế tục tam mạch. Xem ra Quan Âm tục sự chưa hết, vẫn chưa hiện thân. Nếu không thì không phải bọn hắn đánh lén, chỉ sợ chúng ta đều chôn vùi ở đây. Ngụy Ương vừa dứt lời, Tiểu Thiên thắt chặt tâm thần, Mộng Giao Cầm cũng lộ vẻ kinh sợ. Lúc trước sao không chọn trở về tiên phủ? Không nói với hai người, Ngụy Ương nhìn Tiểu Thiên, lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng ý trách cứ khiến Tiểu Thiên áy náy, không dám nhìn thẳng Ngụy Ương. Là ta nhất thời lỗ mãng, ta nguyện gánh chịu hậu quả, xin ngài trừng phạt. Dù diệt ý thức của ta cũng không oán hận, chuyện này đích thật là ta sai. Lúc trước Tiểu Thiên định từ bỏ yêu sư phúc địa, nhưng vì một tia may mắn, dẫn đến sự việc đánh lén sau này, tạo thành thương vong lớn. Tiếc là kết quả đã định, Tiểu Thiên không thể thay đổi, hối hận cũng vô dụng. Lần sau không được như vậy nữa, Tiểu Thiên, nhớ kỹ người còn, cái gì cũng còn. Dù yêu sư phúc địa bị cướp đoạt, ta vẫn có hy vọng đoạt lại, chứ không phải tổn thương thảm trọng như vậy. Dù giữ vững yêu sư phúc địa, cũng không thể bù đắp hao tổn này. Vâng, ta thụ giáo. Tiểu Thiên chợt phát hiện, Ngụy Ương hình như đã thay đổi, trở nên trầm ổn, hiểu cân nhắc. Khí thế của người bề trên chèn ép hắn không dám nói, ánh mắt cơ trí có thể nhìn rõ mọi thứ, khiến hắn không dám lừa gạt, đương nhiên hắn cũng sẽ không lừa gạt Ngụy Ương. Ha ha, Quan Âm, ta xem thường bà, không ngờ ân oán của ta và bà lại tính gột như vậy. Vậy ta giúp bà kết thúc truyền thừa ở nơi này nhé. Nếu không một lũ tiêu tiểu, sợ là hủy uy danh của bà. Ngụy Ương liếc nhìn tiên phủ bên ngoài, như thể thấy được ngoại giới. Lời nói vô cảm xúc lại khiến Mộng Giao Cầm và Tiểu Thiên cảm thấy băng lãnh. Quá bình tĩnh, như chuyện không liên quan đến hắn. Nếu không phải vừa rồi hé lộ suy nghĩ, có lẽ hai người còn tưởng hắn không để việc này trong lòng. Ngụy Ương. Đi thôi, ra ngoài xem một chút, cũng nên đòi một ít lợi tức, bằng không người của chúng ta chẳng phải hy sinh vô ích sao? Ngụy Ương kéo Mộng Giao Cầm, nắm chặt tay nàng, động tác này mới khiến Mộng Giao Cầm yên tâm. Sợ Lan Quân trong lòng đã tràn ngập lửa giận, lần này xuất quan, không biết đối với hắn là tốt hay xấu. Xuất hiện ở ngoại giới, mọi người thấy Ngụy Ương thì yêu sư phúc địa vang lên tiếng hoan hô. Ngay sau đó, mọi người hội tụ ở trung tâm đảo hoang, thấy Ngụy Ương thì mặt mũi tràn đầy bi thương, nước mắt rơi như mưa. Nợ máu trả bằng máu, máu của người thân chúng ta tuyệt đối không chảy vô ích. Giờ thì hãy hảo hảo tu luyện, nên đón trận chiến sau này. Ta muốn chúng thanh toán nợ, cả gốc lẫn lãi trả hết. Lời nói cực kỳ bình tĩnh, lại khiến mọi người cảm nhận được sát khí nồng đậm. Nhưng mọi người không vì vậy mà sợ hãi, ngược lại dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc. Nguyện đi theo Ngụy Ương, đòi Tam Trai một lời giải thích. Môn đồ này đều đạt trúc đan cảnh, những người thuộc tính dương nhờ Mộng Giao Cầm cung cấp linh dịch, tu luyện không bị trì hoãn. Dũng tướng còn bước vào kết đan cảnh tam giai. Nghe tin đối phương đã làm phụ thân, Ngụy Ương dở khóc dở cười. Thấy tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh, cũng coi là đồ tử đồ tôn của Ngụy Ương, hắn thi triển dò xét chi thuật, phát hiện hổ nữ này căn cốt kỳ giai, mắt sáng lên. Trực tiếp lấy ra một khối đạo khí, tặng tiểu gia hỏa làm quà. Nhìn đối phương cầm trong tay, đặt vào miệng gặm cắn. Phát ra tiếng răng rắc, khiến đối phương đau đến rưng rưng, Ngụy Ương cảm thấy mình thành ác nhân. Mộng Giao Cầm cũng lườm hắn, như oán trách Ngụy Ương sao lại đưa thứ này cho hổ nữ. Dũng tướng là người có tu vi cao nhất, tiếp theo là Kim Vô Hối và Gấu Ngu, cũng đạt kết đan cảnh tam giai, nhưng hai người đến sau Dũng tướng 100 năm, tu vi thiên phú vẫn có chênh lệch. Thấy hổ nữ sinh ra, Ngụy Ương lại nổi lên một tia gợn sóng. Môn đồ đều bước vào pháp sư chi cảnh, Ngụy Ương biết yêu sư môn nên chính thức truyền pháp ra ngoài, chiêu mộ thêm đệ tử. Vì dũng tướng đạt kết đang cảnh, sư đạo phẩm giai của Ngụy Ương thăng lên phổ thụ, sư đức cũng thăng lên sư tôn, có thể chiêu mộ 10 thủ tịch đệ tử. Sư đạo hệ thống cũng mở ra sư thừa hệ thống, từ đó về sau thủ tịch đệ tử có thể thu đồ. Ngụy Ương cũng có được sư đạo giá trị và phần thưởng thời gian tu luyện tỉnh thất. Tương tự, Ngụy Ương cũng nhận được sư đức giá trị và phần thưởng thời gian tu luyện tỉnh thất. Dũng tướng, lập tức, ngươi là thủ tịch đệ tử đầu tiên của ta. Ngụy Ương nói cho môn đồ biết chuyện này, khiến mọi người rất vui mừng, không ngờ lại có khen thưởng như vậy. Khi biết chỉ có 10 danh ngạch thủ tịch đệ tử, môn đồ âm thầm khẩn trương, đồng thời cũng kích thích động lực. Ngụy Ương vô cùng vui sướng, chẳng lẽ mở ra hệ thống truyền thừa là vì mục đích này? Quy 1A chương 321 A báo thù bắt đầu. Lửa Hạt giáo ở Nam vực là một môn phái lâu đời cấp giáo, tương tự Ngự thú tông, Lửa Hạt giáo am hiểu ngự thú. Tuy nhiên, khác với ngự thú trung thổ, Lửa Hạt giáo không bắt thú từ bên ngoài mà dựa vào phúc địa thiên phẩm của mình. Trong phúc địa Lửa Hạt giáo có một hồ lửa, mỗi năm sinh ra hàng ngàn con lửa hạt, cung cấp cho Lửa Hạt giáo. Hạt vốn là biểu tượng của tiên nhân. Ở địa tiên giới, hầu hết tiên nhân đều tìm một tiên thú thích hợp làm tọa kỵ. Tiên hạt linh động, dễ thuần, không cần lựa chọn nhiều, trở thành vật cưỡi phổ biến của tiên nhân. Ở hạ giới, các đạo sư không tu luyện ngự thú càng thích hạt, cũng vì dễ điều khiển. Lửa Hạt giáo ở Nam vực giao hảo tứ phương, bán lửa hạt số lượng lớn, giàu có, trở thành một trong số ít đại tông giáo ở Nam vực. Hôm nay, đệ tử Lửa Hạt giáo căng thẳng nhìn vào bên trong thủ sơn đại trận. Người trẻ tuổi dẫn đầu tiến lên. Ba người hai thú không hề chạm vào trận văn, dường như trận văn dày đặc và trận nhãn vô hình với họ. Cảnh tượng quỷ dị khiến các chủ hạt Lửa Hạt giáo ngơ ngác, không biết xử lý thế nào. Họ biết đối phương có người am hiểu trận pháp, nếu không tuyệt đối không thể ung dung tiến vào khu vực trung tâm đại trận, chỉ cách chủ phong tông môn 10 dặm. Lửa Hạt, những người này là ai? Sao lại trêu chọc địch nhân quen thuộc trận pháp như vậy? Lửa Hạt quay đầu, vội vàng nuốt lại lời, cung kính thi lễ rồi mới nói, "Ê bẩm sư phụ, con không biết." "Không biết? Sao ngươi lại không biết?" "Hừ, kẻ hỗn trướng nào trêu chọc cường địch như vậy?" Lão giả mặc đạo bào có vẻ nóng tính, lạnh lùng nhìn đám đồ đệ, thấy mọi người cúi đầu, không dám đối diện. Trong lòng tức giận, nhưng không biết trút vào ai, chỉ lạnh lùng nhìn đại trận, mong đệ tử giao chiến với địch nhân để biết thực lực đối phương. Trong đại trận, người trẻ tuổi phất tay, hai linh thú lập tức tấn công đệ tử. Lửa Hạt và những người khác ở xa trên đỉnh núi không thể nhìn ra phẩm giai của hai linh thú. Nhưng một người thấy con thần long mọc hai trảo, thốt lên, "Ở đây không phải tiên thú của Yêu Sư Môn sao?" "Yêu Sư Môn?" "Đúng vậy, giáo chủ, chính là tông môn ẩn thế mà chúng ta dẫn người tấn công Vân Vũ Cốc." đúng vậy, ta cũng nhớ ra rồi. Tiên thú này có thể xuất phủ. Ách, người trẻ tuổi kia chẳng phải môn chủ Yêu Sư Môn sao? Chuyện gì xảy ra? Sư phụ Lửa Hạt, lửa dây leo quát lớn, khiến tiếng ồn ào im bặt. Sư phụ, là thế này. Lửa Hạt vội kể lại mọi chuyện cho lửa dây leo, không dám che giấu. Nghe xong, lửa dây leo mắt sáng lên, nhìn hai tiên thú bên cạnh Ngụy Ương, trong lòng sinh tham lam. Nhưng ông nhíu mày, quay đầu nhìn Lửa Hạt, nghi ngờ hỏi, "Ê, trăm pháp sư đều hao tổn trong đó. Ngươi liền sợ rồi sao?" Sư phụ, không phải vì vậy mà sợ, mà là 10 đạo sư vấn kiếp cảnh của Mây Ảnh phái đều hao tổn ở Yêu Sư Phúc Địa. Vì vậy con hạ lệnh không trêu chọc Yêu Sư Môn thực lực không rõ này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lửa dây leo định bước lên phía trước, nghe câu này của đồ đệ thì suýt chút nữa vấp ngã. Để che giấu sự xấu hổ, lửa dây leo quay người tát Lửa Hạt một cái. Lửa Hạt không hiểu vì sao sư phụ lại tức giận như vậy. Lửa dây leo giận dữ, trách mắng: "Y hỗn trướng, Lửa Hạt, ta thấy ngươi càng sống càng nhát gan. Sớm biết ngươi nhát như chuột, ta đã không truyền vị trí giáo chủ cho ngươi." 10 đạo sư vấn kiếp cảnh có thể là đối thủ của hai tiên thú này sao? Muốn giết hoặc hàng phục hai tiên thú, ngươi không bắt chủ của chúng trước. Còn bảo vật trấn giáo của chúng ta bày ở đó cho ngươi ngắm à? Nghĩ đến bảo vật trấn giáo, lửa dây leo tự tin, vung tay, trên không đại điện, một đám hỏa vân rơi xuống, hóa thành một lá cờ nhỏ màu lửa hình tam giác trong tay ông. Lửa dây leo lúc này mới rời đi, trước khi bước vào trận pháp, ông có chút lo lắng, quay đầu nói với Lửa Hạt và những người khác. "Đệ tử đời một, trừ đệ tử do Lửa Hạt điều động, những người còn lại theo ta vào trận." "Vâng." Mọi người gật đầu, bất đắc dĩ theo lửa dây leo vào trận, chỉ để lại Lửa Hạt bụng mặt, trong mắt lộ vẻ âm tàn, thầm mắng lửa dây leo. Lửa Hạt thầm nghĩ, nếu chỉ có 10 đạo sư vấn kiếp cảnh hao tổn, ta tự nhiên không hạ lệnh như vậy. Nhưng sư phụ có biết không? Trong 5 năm này, có người thống kê sơ bộ, khoảng 1000 đạo sư vấn kiếp cảnh đã hao tổn ở Yêu Sư Phúc Địa. Nói cách khác, thực lực tổng thể của Yêu Sư Môn sớm đã sánh ngang tông cấp môn phái. Không biết lửa dây leo cố ý hay không có cơ hội nói ra, nhưng oán niệm đậm đặc trong mắt Lửa Hạt, có lẽ ông sớm có hiềm khích với lửa dây leo, nên không nhắc nhở lửa dây leo cẩn thận phòng bị. Trong đại trận, hai tiên thú ra tay, không ít đệ tử Lửa Hạt giáo hao tổn, thậm chí chưa thoát khốn kim đan, Nguyên Anh đã rơi vào miệng hai thú. Thấy Tần Vũ Mã bên cạnh, Ngụy Ương chỉ vào phía trước, một cây hỏa thụ không đáng chú ý tản ra linh khí hỏa thuộc đậm đặc. Phía trước là đại lượng đệ tử lửa hạt giáo, phòng thủ an toàn cho cây hỏa thụ. Đây là trận nhãn. Ách, là, chủ nhân, trận pháp này càng thêm tinh thâm. Rắm, ta thấy nhiều người rồi. Ngụy Ương lắc đầu, khiến Mộng Dao cười khúc khích, nhìn vẻ mặt lúng túng của Tần Vũ Mã, thầm nói, mông ngựa này thật sự là đập vào vó ngựa. Tần Vũ Mã gãi đầu, trận sư của mình không bằng mắt sắc bén của chủ nhân. Người khác nhìn là biết trận nhãn, còn dùng trận bàn dò xét làm gì? Nghĩ đến đây, Tần Vũ Mã thu hồi trận bàn. Hành động này khiến Tần Vũ Mã lóe lên linh quang, có thể che giấu trận nhãn, khiến hư hư thật thật, để địch nhân không mò ra trận nhãn ở đâu trong trận. Nghĩ đến đây, mắt Tần Vũ Mã sáng lên. Nếu không phải nơi đây không phải yêu sư phúc địa, có lẽ hắn đã chui vào đại trận, diễn hóa ý nghĩ trong lòng. Tuy trong trận có trận pháp sư che lấp trận nhãn, nhưng linh quang của Tần Vũ Mã không đơn giản như vậy. Mà là làm sao khiến đạo sư vấn kiếp cảnh, hoặc trận sư cũng không phân biệt được đâu là trận nhãn thật. Trong trận còn có thể bố trí ám thủ, địch nhân phá hư giả trận nhãn sẽ phải run sợ, không có quả ngon để ăn. Nghiệt chướng người nào? Dám ở lửa hạt giáo dương oai. Trong lúc hai thú điên cùng giết đệ tử lửa hạt giáo, từ xa truyền đến tiếng quát lớn, lửa dây leo dẫn đệ tử chạy đến. Thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt, lửa dây leo dẫn tím mặt, không quan tâm tiên thú, ném ra hỏa vân cờ, hóa thành một đám hỏa vân, cuồn cuộn về phía Ngụy Ương. Hỏa vân cờ là bảo vật trấn giáo của lửa hạt giáo, được thiên phẩm phúc địa nuôi dưỡng, sớm đã tiến giai thành tiên khí. Nhưng tiên khí kim liên của Tuệ Từ không phải tiên khí bình thường, còn bị Tử Đồng Ngân Long bắt được, huống chi hỏa vân cờ này không địch lại tiên khí kim liên. Lần này Bích Ngọc Linh Thiềm đã há rộng miệng, từ nguyên địa lao lên, hóa thành bản thể, nuốt hỏa vân cờ. Ách, ngươi, tiên thú. Lửa dây leo thật sự là câm ăn bồ hòn, có khổ khó nói. Dù mất hỏa vân cờ, lửa dây leo phản ứng cực nhanh. Một thanh trường kiếm màu lửa xuất hiện trong tay, ông dẫn mọi người xông thẳng đến Ngụy Ương, mong chém giết Ngụy Ương, khiến hai thú vô chủ, nếu có thể phù hợp một con, chắc chắn bay lên mây xanh, đến địa tiên giới thành tiên nhân. Trong lúc lửa dây leo mơ mộng đẹp, Tử Đồng Ngân Long hừ một tiếng, thân thể biến mất tại chỗ, há miệng gầm dài. Ngay sau đó, một đám cột đá màu vàng đất từ dưới chân địch nhân xuất hiện. Các cột đá hình mũi khoan vừa xuất hiện, mọi người kêu rên, không ít người toàn thân dưới hóa thành huyết hồng, thống khổ kêu gào trên mặt đất, thậm chí có không ít địch nhân bị cột đá hình mũi khoan cắm vào cơ thể, sớm không còn hơi thở. Trong nháy mắt, đệ tử đời một sau lưng lửa dây leo hao tổn hơn nữa. Kết quả này khiến lửa dây leo ngơ ngác. Hắn lại quên mất, đối phương không chỉ có một tiên thú, mà là hai con. Hỏa vân trên trời rơi xuống. Hỏa vân giáng xuống, khiến cột đá đoạn này, lửa dây leo tránh né cột đá, đuổi theo đệ tử đời một, nhảy vọt về phía Ngụy Ương, chỉ còn trăm bước, có thể chém giết đối phương. Ngụy Ương có thể thấy lửa giận trong mắt lửa dây leo, muốn thiêu hủy hắn. Phanh. Tử Đồng Ngân Long từ trên không rơi xuống, chém ngang lưng lửa dây leo. Ngụy Ương lắc đầu, thầm nói, lửa hạt giáo đều là đồ ngốc à. Sao lại toàn đồ không khôn ngoan như vậy? Nếu lửa dây leo cẩn thận, dựa vào trận văn hoặc trận nhãn, rồi thi triển đạo anh hư ảnh, dựa vào thiên địa chi vi thi triển đạo thuật, tuyệt đối không có kết cục như vậy. Bây giờ đã muộn, nhìn nguyên anh của lửa dây leo rơi vào miệng Tử Đồng Ngân Long. Lửa hạt ở xa trên đỉnh núi ngã nhào xuống đất, hối hận vì sao không theo sư phụ vào đại trận, nhắc nhở sư phụ chớ lỗ mãng, cũng có thể phòng bị đối phương xảo trá. Năm đệ tử còn lại cũng hao tổn dưới vuốt Tử Đồng Ngân Long. Kết quả này cho thấy lửa hạt giáo diệt vong. Ngụy Ương triệu hồi huyết nguyệt, cùng Mộng Dao cầm ngồi lên, Tần Vũ theo sau, hai thú điên cuồng đánh giết đệ tử lửa hạt giáo. Chưa đến nửa canh giờ, đệ tử lửa hạt giáo bị chém giết sạch, chưa đến trăm đệ tử xin hàng bị Ngụy Ương ban cho nô bộc nhãn hiệu, đưa vào tiên phủ làm nô viện. Đương nhiên, những lửa hạt của lửa hạt giáo cũng rơi vào tiên phủ, thậm chí không hạ xuống thú trận, mà bay vào khu vực phương nam, như ngựa câu ngày xưa, biến mất tăm tích. Tài phú ngàn năm cũng bị Ngụy Ương thu hoạch. Q1A chương 322A Tây Viên mở ra. Sau 3 ngày, toàn bộ thiên phẩm chi mạch của lửa hạt giáo đã hóa thành linh khí, phiêu đãng trên bầu trời tiên phủ. Các dòng linh khí hao tổn trước kia đều được bù đắp, hơn nữa linh khí còn lại đủ để hình thành 3 dòng linh khí mới. Thiên phẩm phúc địa tương đương với 8 đại linh hồ, tức 800 triệu dọc linh tuyền. Một dòng linh khí tương đương 1 tỷ dọc linh tuyền, nhưng từ linh hồ diễn sinh thành linh khí chỉ cần chưa đến 200 triệu dọc linh tuyền. Lượng linh khí tiêu hao gần 200 triệu vừa đủ bù đắp cho tu luyện, hấp thụ linh tài và các chi phí khác trong thời gian này. Có thể thấy, lượng tiêu hao trong khoảng thời gian này không hề nhỏ. Đinh, do tiên phủ sinh ra dòng linh khí thứ 5, mở ra 16 ngọn núi, tạo thành sơn mạch thứ 5, mời túc chủ mệnh danh. Hiên Viên. Không hiểu vì sao, Ngụy Ương đột nhiên nghĩ đến Hiên Viên kiếm, khẽ mỉm cười, lấy Hiên Viên làm tên, nhìn 6 ngọn núi mới hình thành một dãy, tâm trạng vô cùng tốt. Đinh, tiên phủ sơn mạch thứ 5, mệnh danh Hiên Viên sơn mạch thành công. Chú thích, túc chủ có thể tốn 500 điểm sư đạo giá trị để đổi tên sơn mạch. Ngay sau đó, sơn mạch thứ 6 được Ngụy Ương đặt tên là Si Vưu, sơn mạch thứ 7 là Thần Nông. 3 dòng linh khí mới hình thành tiêu tốn tổng cộng 3.000 điểm sư đức, chính thức mở ra Tây Viên. Đinh, do 7 dòng linh khí đạt đến trạng thái sung mãn, thỏa mãn điều kiện mở ra Tây Viên, tiên phủ chính thức mở ra Tây Viên. Tây Viên chính thức mở ra, kiến trúc được chia thành cửa hàng, pháp cát, cửu viện và tứ đại hệ bộ châu. Trong đó, cửa hàng bao gồm đan dược, linh sủng, luyện khí, phù triện, trận pháp, tạp hóa và phục sức, cung cấp cho thân hữu, đồ đệ. Họ có thể dùng điểm cống hiến mua vật phẩm cần thiết. Tiếp theo là pháp cát, tương tự nghệ cát, được tiên phủ thay đổi nhỏ, ứng với chính thuộc tính linh khí, chia thành âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong cửu pháp chi cát. Cửu viện xây trên đỉnh tổ sư, gần đỉnh núi nhất, là nơi ở của đệ tử Tinh Anh, tu luyện với phúc địa cấp huyền phẩm. Cuối cùng là bộ châu, chỉ khu vực xung quanh 7 dãy núi lớn, có thể tổ chức 7 bộ lạc, cuối cùng diễn hóa thành một nước. Ngụy Ương không biết liệu có thể diễn hóa thành một bộ châu hay không. Linh khí trên 7 đại bộ châu nồng đậm, nhưng khác với 16 uyển, không có phúc địa động thiên, khả năng chuyển hóa thời gian. Chỉ là nơi ở cho thân hữu đệ tử. Ví dụ, Mộng Giao cầm trưởng quản thần một bí cảnh, có thể diễn sinh thần một tộc nhân, kế thừa công pháp điển tịch của thần một nhất tộc, sau này có thể xây dựng thôn xóm ở các bộ châu, vĩnh cư trong tiên phủ. Cửa hàng, pháp cách cần 1.000 điểm sư đức để xây dựng, nhưng cửu viện cần 10.000, bộ châu cần 100.000 điểm, khiến Ngụy Ương nhíu mày, chi phí quá lớn. Nhưng theo kinh nghiệm của tiên phủ, sư đức càng cao, trợ lực càng mạnh. Nếu đủ vật liệu gỗ và đá, Ngụy Ương sẽ xây dựng một thôn xóm để xem có gì huyền diệu. Lượng linh tài, vật liệu đá khổng lồ, nhưng không đủ để xây dựng bất kỳ công trình nào. Ngụy Ương lắc đầu, phân phó Tiểu Thiên đốc thúc đệ tử Lửa Hạt Giáo khai thác vật liệu đá và gỗ để xây pháp cát, cung cấp cho đệ tử. Nhờ đệ tử Lửa Hạt Giáo, Ngụy Ương phát hiện ra một con đường tắt để thu hoạch nô bộc. Nhìn ngọn núi sụp đổ, Ngụy Ương vung tay, thi triển thần tiên pháp thuật chấn sơn hám địa, tách ra một vết nứt trên mặt đất. Đã đạt tới đạo sư, Ngụy Ương có thể điều khiển thần tiên pháp thuật, dù uy lực không mạnh như tiên nhân, nhưng mạnh hơn đạo thuật. Từ từ thích ứng ánh sáng, Ngụy Ương phất tay, một cơn gió lớn kéo thân thể Ngụy Ương bay lên đỉnh núi. Ngụy Ương nhảy xuống, xua tan cuồng phong. Thần tiên pháp thuật huyền diệu khiến Ngụy Ương mỉm cười. Ngọn núi cao vút trong mây giờ sụp đổ gần 100 mét. Nếu Ngụy Ương chưa từng thấy qua ngọn núi này, có lẽ đã cho rằng đây chỉ là một bãi đá hỗn loạn. Xung quanh tan hoang, không còn cảnh huy hoàng ngày xưa. Cung điện lầu các trải rộng trên núi đều đổ nát, từng mảnh tàn viên vương vãi trong đất bùn. Lửa Hạt Giáo biến thành phế tích, tuyên cáo sự diệt vong, khiến Ngụy Ương thở dài. Đừng trách ta, nợ máu phải trả bằng máu. Nói xong, Ngụy Ương biến mất ở sườn núi, xem bản đồ trong trí nhớ, xác định phương hướng, tiến về phía nam, trong chốc lát, biến mất tâm tích. Trên Nam Sơn, trong một cung điện, một lão giả tóc hoa râm chau mày trầm tư. Lời của đệ tử khiến ông cảm thấy thấp thỏm lo âu. Nam Sơn phái cách Lửa Hạt Sơn không xa. 5 ngày trước, đệ tử báo tin Lửa Hạt Giáo hóa thành phế tích. Thái thượng sư Tổ Phổ Thiện vội xuất quan đến dò xét, nhưng linh khí đã cằn cỗi, linh mạch tiêu tán, khiến Phổ Thiện mất hứng trở về. Bây giờ, nghe đệ tử báo có một làn khói xanh từ lòng đất bốc lên, một người áo đen ngự phong mà ra, dường như hướng Nam Sơn mà đến, khiến Phổ Thiện không đoán được là ai, có phải nhắm vào Nam Sơn phái hay không, khiến ông mê hoặc không thôi. Dù thế nào, tu vi đối phương tuyệt đối cực cao, thậm chí có khả năng là thần ma, không phải ta có thể địch. Truyền khẩu dụ của ta. Xin nghe thái thượng khẩu dụ. Thứ nhất, nếu có lão già áo đen đi ngang qua, chớ trêu chọc, cung tiễn đối phương qua khỏi Nam Sơn Lâm là được. Vâng. Thứ hai, đóng cửa sơn môn đại trận, đệ tử đời một xuất quan, đóng giữ xung quanh đại trận, nếu có địch xâm phạm, lập tức khởi động đại trận, chớ chậm trễ. Vâng. Thứ ba, mở kho báu tông môn, các đan dược cần thiết cho đệ tử dựa theo thực lực. Nhớ kỹ, mỗi người phải có một bình phục nguyên đan. Tác khí cấp linh khí ban thưởng cho đệ tử khế ước, đạo khí giao cho đệ tử đời một sử dụng. Ách. Mọi người kinh ngạc nhìn Phổ Thiện, chấn kinh không biết nói gì. Trưởng môn Phổ Hiền định mở miệng thì Phổ Thiện ngẩng đầu nhìn mọi người, chậm rãi nói, "Về thực lực của Lửa Hạt Giáo thế nào? Nam Sơn phái ta có thể so sánh hoặc đối kháng?" "Không thể." Mọi người vội nói, không hiểu vì sao Phổ Thiện lại hỏi như vậy. Chẳng lẽ kẻ diệt Lửa Hạt Giáo đến phạm Nam Sơn phái? Điều đó không thể nào. Nam Sơn phái luôn thiện chí giúp người, sao lại trêu chọc cường địch như vậy? Không chỉ mọi người không tin, mà Phổ Thiện cũng không chắc chắn. Ông lại nói, "Ta không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu người kia xâm phạm Nam Sơn phái, đó là lúc sinh tử tồn vong. Không dám cược, cũng không thể cược. Linh đan diệu dược, tiên khí thần bảo, phải có mệnh mà dùng. Nếu không có mệnh, để trong kho báu cũng chỉ thành áo cưới cho đối phương. Chi bằng tăng cường thực lực cho đệ tử, ngăn cản địch đến." "Sư phụ, nhưng..." "Cho dù không có địch xâm phạm, Lửa Hạt Giáo vừa diệt, chắc chắn sẽ có quần hùng tranh bá. Lúc đó, Nam Sơn phái muốn lo thân mình, khó, khó, khó." Ba chữ khó nói ra, mọi người đều sáng mắt, hiểu ý Phổ Thiện. "Chỉ sợ không có địch xâm phạm, Nam Sơn phái chắc chắn sẽ thừa cơ nhất thống các môn phái xung quanh, tăng cường thực lực. Nghĩ đến đây, mọi người kính nể, đồng thời kích động, hận không thể tranh hùng tứ phương, chiếm đoạt các môn phái lớn nhỏ. Sau khi ra lệnh, Nam Sơn phái chuẩn bị chiến đấu. Đệ tử thu được linh khí, đang dược thì kinh hỉ, hận không thể sơn môn gặp nhiều địch xâm phạm để họ có lợi. Trong số đệ tử, có người thông minh, hiểu rõ thực lực địch nhân cường hãn, thấp thỏm trong lòng. Cũng có người quyền sát trưởng, chuẩn bị đại triển oai phong trong trận chiến, được tông môn thu làm đệ tử thân truyền. Mọi người đều mang tâm tư, không ai rời khỏi Nam Sơn phái. Từ điểm này, Nam Sơn phái không tệ, đệ tử trung tâm. Màn đêm buông xuống, sau hơn nửa ngày, Ngụy Ương đã đến Nam Một Lâm dưới Nam Sơn. Đi qua Nam Một Lâm, tiếp tục về phía nam có thể đến Nam Cương. Nằm ở giao lộ, Nam Sơn phái có thể giàu có nhờ thu thuế. Nhưng đều là tài vật thế tục, không có tác dụng lớn, thường được đệ tử Nam Sơn phái bố thí, cứu giúp người nghèo khổ, khiến Nam Sơn phái nổi tiếng thiện. Dựa vào công đức, tu vi đệ tử bất phàm, bắt chước từ hàng trai, nhập thế độ người hướng thiện, hương hỏa không ngừng. Đáng tiếc, do Khai Sơn sư tổ Nam Sơn phái không có chính thống đạo pháp, nên cung phụng rất nhiều thần tiên. Vì vậy, các trưởng lão, tông chủ đời sau dẫn vào Phật thần Tây Phương, cung phụng trong miếu thờ, hưởng thụ hương hỏa. Kể từ đó, không biết đã xúc phạm thần tiên kiên kỵ. Nếu không phải do hương hỏa khổng lồ, đã dẫn đến Phật thần tranh đấu, hàng ác vào đệ tử Nam Sơn phái. Vì vậy, không có thần Phật hạ giới hòa nguyện. Khi đệ tử Nam Sơn phái khải nguyện, các thần Phật sẽ tranh giành nhau, không ai hòa nguyện. Khiến Nam Sơn phái không lên không xuống, không có phúc duyên lớn, cũng không có ác quả lớn, bình an vượt qua mấy trăm năm, không có tiến bộ. Bây giờ, Ngụy Ương đến Nam Một Lâm, ban đêm giáng lâm, phát giác được hương hỏa chi lực từ Nam Sơn điên cuồng dâng lên. Ngụy Ương nhíu mày, lòng siết chặt, thầm nói, Nam Sơn này là đại đạo tràng à? Sao lại có nhiều thần tiên che chở? Đạo sư tu vi tiếp cận tiên nhân, đối với địa đạo cũng ẩn ẩn dò xét. Chỉ cần pháp tu phù hợp địa đạo, đạt được địa đạo thừa nhận, có thể độ kiếp mà đi, bước vào địa tiên giới thành tiên nhân. Đến đạo sư chi cảnh, đạo lực phù hợp nhân đạo, nên Ngụy Ương mới có thể phát giác hương hỏa chi lực nồng đậm như vậy. Thần Phật thiết lập đạo tràng để thu thập hương hỏa, đạo tràng này có thể câu thông đạo tràng thượng giới, như truyền tống trận, trải qua nhiều tầng truyền tống đến tay thần tiên. Đạo lực ngưng tụ trên hai mắt, thấy trên Nam Sơn, hương hỏa chi lực phiêu đãng, hóa thành vô số chi nhánh, hướng tám phương mà đi. Ta đi, Nam Sơn phái này thật là kỳ hoa, còn dám làm như vậy. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương kinh ngạc, không thể tin được. Vốn tưởng Nam Sơn phái có bối cảnh lớn, được thần Phật che chở. Nhưng thấy cảnh tượng như vậy, Ngụy Ương cúi đầu suy tư, đạt được kết quả, không khỏi mỉm cười, biết vì sao lại có kết quả như vậy. Trong lòng càng không thể tin được, Khai Sơn sư tổ Nam Sơn phái sao dám hồ đồ như vậy, dám phạm phải sai lầm này. Nếu Khai Sơn sư tổ Nam Sơn phái may mắn bước vào địa tiên giới, có lẽ không bị người ta chém, thời gian cũng tuyệt đối không dễ chịu. Quy 1A chương 323A miệng tiện nữ nhân. Từ Lửa Hạt Sơn đến Nam Sơn chỉ mất 5 ngày đường. Trong 5 ngày này, Ngụy Ương thông thả bước đi, có Mộng Dao cầm bên cạnh bầu bạn, tạm coi như du sơn ngoạn thủy, mong muốn cùng người yêu của mình có những khoảnh khắc ý nghĩa. Tiến vào đạo sư, hợp nhất với nhân đạo, thời gian tu luyện đều tính bằng trăm năm. Trong tháng năm dài đằng đẵng này, các đạo sư thường chọn lánh mình khỏi hồng trần. Một mặt, mong muốn thể ngộ sâu sắc hơn về địa đạo, từ đó tìm kiếm ra con đường của bản thân. Mặt khác, cũng mong thu hoạch công đức chi lực, để nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Mộng Dao Cầm, Ngụy Ương quay đầu mỉm cười, mở miệng, "Ngày đêm nay chúng ta cắm trại ở đây nhé." Ừm. Mặt Mộng Dao Cầm ửng hồng. Rõ ràng là nghĩ đến năm ngày qua, mỗi khi màn đêm buông xuống, hai người lại cùng nhau hưởng lạc. Mấy ngày liên tiếp, Mộng Dao Cầm càng thêm mị lực, phất tay đều là phong tình vạn chủng. Ngụy Ương mỉm cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thầm nói, "Ơi Man Nhi, thật sự là càng ngày càng mê người." Từ xưa hồng nhan họa thủy, không biết bao nhiêu người nguyện chết dưới váy thần nữ, nhưng không được thần nữ chiếu cố, chỉ có thể nói ra những lời ăn không được nho thì chê nho chua, để phát tiết ghen ghét, hâm mộ, hận thù trong lòng. Dựng một chiếc lều đơn giản. Lúc này là tháng 6, mùa lựu nở, thời tiết chuyển từ xuân sang hạ, nhiệt độ tăng cao, cũng là thời điểm muỗi sinh sôi. Qua đêm trong rừng rậm không phải là một lựa chọn tốt. Hai người vừa dựng xong lều, thì nghe thấy trên đại lộ một đội kỵ mã dồn dập, cấp tốc hướng phương bắc. Tiếng vó ngựa gấp gáp như mưa rào, rõ ràng là vì sốt ruột lên đường, nhất định có việc gấp. Nếu chỉ là người đi đường bình thường, sẽ không gây chú ý, nhưng tiếng kêu giết, tiếng chửi rủa, cùng với tiếng hét oán hận, khiến Ngụy Ương nhíu mày, trong lòng tuôn trào một cỗ lửa giận. Vũ Văn Sĩ Tập, ta nguyền rủa Vũ Văn gia các ngươi đoạn tử tuyệt tôn, đời đời kiếp kiếp đều là những yêu nghiệt không có. Ta sát. Thật sự là tai bay vạ gió. Vốn định cùng Mộng Dao Cầm trải qua một đêm dị dạng phong tình, Ngụy Ương không lo được Mộng Dao Cầm bên cạnh, vén lều lên, đi nhanh về phía nơi phát ra tiếng nói. Binh qua chạm nhau, rõ ràng phía trước có không ít người đang giao chiến. Ngụy Ương đi đến bên quan đạo, nhìn thấy cảnh tượng này, hét lớn, "Nghe nãy nãy, vừa rồi thằng ngu nào chửi mắng đệ tử Vũ Văn gia ta?" Tiếng hét như sấm nổ, khiến mọi người đang giao chiến đều nghiêng đầu nhìn Ngụy Ương. hai phe người đều lộ vẻ mê hoặc, không biết người này là ai, sao lại tự xưng là đệ tử Vũ Văn gia. Nhưng vị tướng lĩnh đứng ở phía bắc, dù trong lòng cũng rất mê hoặc, vội vàng mang vẻ thân cận, chắp tay nói, đệ ta là gia thần đồng hổ của Vũ Văn gia, không biết. Ta không nghe rõ, vừa rồi ai chửi mắng đệ tử Vũ Văn gia ta, nói sinh con không có. Sao? Dám nói không dám nhận à? Ngụy Ương lạnh lùng đảo mắt qua mọi người, dù không vận chuyển một tia đạo lực, nhưng ánh mắt băng lãnh mang theo sát khí, cũng khiến mọi người sinh lòng hàn ý, nhất thời không dám đối mặt. Ở phía trước chiếc xe ngựa phía nam, một lão giả đứng trước đầu xe, chỉ tay vào Ngụy Ương, khinh thường nói, "Đệ thằng nhãi ranh từ đâu ra, chính là ta nói đấy, Vũ Văn Sĩ Cập, Lý Thế Dân, Lý Tĩnh, hết thảy." Chưa để người này nói hết câu, một vòng hàn quang chợt lóe. Người này đã sờ cổ, kinh hãi nhìn Ngụy Ương, không biết từ đâu xuất hiện một đạo sư, lại dám ở đây ra tay chém giết hắn. Chẳng lẽ không biết đây là Nam Sơn Lâm sao? Chẳng lẽ hắn mặc đồ không rõ ràng? Chẳng lẽ đối phương không biết, chủ nhân của hắn là hộ pháp của Nam Sơn phái? Oanh! Viên kim đan rời thể, bị Ngụy Ương vung tay lên, rơi vào tay, hung hăng bóp nát, hóa thành tro bụi. Hành động này khiến mọi người xung quanh kinh hãi. Đạo sư! Đạo sư trẻ tuổi như vậy! Thật sự là kinh ngạc đến ngây người. Lúc này đồng hổ sáng mắt, nhớ tới người mà chủ nhân thường nhắc đến. Chẳng lẽ vị thiếu niên trước mắt chính là thiếu chủ Ngụy Ương? Ngụy Ương, có cần ta giúp không? Lúc này Mộng Dao Cầm chậm rãi đi ra từ trong rừng, nhìn lướt qua mọi người, trong mắt cũng lộ ra sát khí nồng đậm. Hiển nhiên phẫn nộ trong lòng khó mà kiềm chế, xòe bàn tay ra, làm động tác cắt ngang cổ, muốn tự mình ra tay giết chết tất cả, để phát tiết nổi giận trong lòng. Hành động tà nhẫn như vậy, cũng không trách Mộng Dao Cầm. Đổi là người khác, nếu đang chuẩn bị tạo ra con người, lại nghe được những lời nguyền rủa như vậy, sợ là không còn suy nghĩ gì nữa. Không nhắc đến bạo khởi giết địch, đó mới là chuyện lạ. Đồng hổ bái kiến thiếu chủ. Đồng hổ vừa định hỏi ý kiến, nghe thấy vậy lập tức quay người nhảy xuống chiến mã, hướng về phía Ngụy Ương hành đại lễ. Vốn giáp trụ vướng víu, nhưng đồng hổ vẫn quỳ rạp xuống đất, có thể thấy được nội tâm kính sợ Ngụy Ương đến nhường nào. Đứng dậy, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy những người bảo vệ xe ngựa có hành động hơi khác thường, chưa kịp động thủ với Ngụy Ương, Mộng Dao Cầm đã bạo khởi. Ba thước thanh phong trong tay nháy mắt hóa thành điểm điểm hàng mang, không đến trăm người hộ vệ chậm rãi ngã xuống đất, không còn chút sinh cơ. Giết người xong, Mộng Dao Cầm mới đứng bên cạnh Ngụy Ương, kéo một đường kiếm hoa, thu kiếm vào tu di giới, nhìn đồng hổ. Thiếu chủ, đây là gia quyến của Lý Nguyên Cát, xin thiếu chủ cho phép ta chém giết bọn chúng. Nếu không đêm dài lắm mộng, không biết sẽ sinh ra biến cố gì. Lý Nguyên Cát. Được, các ngươi động thủ đi. Ngụy Ương cùng Mộng Dao Cầm rời khỏi xe ngựa. Đồng hổ vẫy tay một cái, xông thẳng vào xe ngựa, lôi ra ba người phụ nữ. Ba người này dáng vẻ như hoa như ngọc, trong đó một người mang theo hận ý nồng đậm, liếc nhìn đồng hổ. Khi nhìn về phía Ngụy Ương, trong mắt cô gái này lóe lên một đạo quang mang, như nhìn thấy mỹ thực, nhẹ nhàng liếm môi. Vốn định thi triển bí pháp chạy trốn, lập tức ra vẻ mị thái, ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ, khiến Mộng Dao Cầm nắm chặt thanh kiếm trong tay. Các ngươi thật sự là không biết sống chết, có biết đây là đâu không? Ta đã thả tin tức, chỉ sợ không đến một nén nhang, phụ thân sẽ đến cứu ta. Hừ, các ngươi cứ đợi mà bị tru sát ở đây, chờ ta lột da các ngươi, rút gân các ngươi, sau đó đem xương cốt của các ngươi từng khối nghiền nát. Yên tâm, ta chắc chắn rút hồn phách của các ngươi, để các ngươi trơ mắt nhìn cảnh này phát sinh ngay trước mắt các ngươi. Lời lẽ ác độc như vậy khiến Ngụy Ương nhíu mày. Xem ra loại nô lệ nào thì có loại chủ nhân đó. Cô gái này ngoan độc, lại có cách làm khác biệt mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu với tên tiện nô đáng chết, khiến người cảm thấy chán ghét. Nhưng cô gái này dường như không phải linh sư, hoặc là thực lực cao hơn một bậc so với mọi người. Thấy cô gái này không giống những hộ vệ khác, đoán chừng là phàm nhân bình thường. Ngụy Ương không định ra tay, đứng một bên lạnh lùng nhìn. Một tên hộ vệ rút trường đao, chém mạnh vào cổ đối phương. Vút. Một viên phi tiêu bắn thủng mi tâm tên hộ vệ, tốc độ không giảm, hướng thẳng đến đồng hổ. Nếu không phải Ngụy Ương bước lên một bước, chắn trước người đồng hổ, chỉ sợ đồng hổ cũng muốn nối gót tên hộ vệ, bị chém giết ở đây. Ai dám tổn thương con gái ta? Sau tiếng quát lớn, một người đàn ông toàn thân kim quang, điều khiển một con báo đốm màu vàng, nhanh chóng đứng trước người cô gái, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Nhìn lướt qua trang phục của đối phương, chỉ thấy đối phương là một vị tăng nhân đầu trọc. Ngụy Ương vui vẻ, khi nào tăng nhân cũng có thể cưới vợ. Chẳng lẽ đây là hòa thượng giả? Cha, sao cha đến trễ vậy? Nếu trễ một bước nữa, chỉ sợ không thấy được con gái. Hắc hắc, tiểu điệp à, cái này không thể trách ta được, đều là trưởng môn cùng thái thượng hạ lệnh, phong bế tông môn, mở đại trận. Vì ra cứu con, ta phải cãi nhau một trận với trưởng môn mới dẫn người đến đây nghỉ cách cứu viện. Sao? Lý Nguyên Cát kia chết rồi. Phụ thân, con hối hận không nghe lời khuyên của cha. Ai biết hắn lại là một thằng đoản mệnh. Hừ, đều tại trưởng môn sư bá, tại sao phải giao hảo với đại đường, để con gặp phải nghiệp duyên như vậy. Ách, vốn còn tưởng rằng cô gái này nhất định trung trinh với Lý Nguyên Cát. Nhưng nghe đến giọng điệu bạc tình bạc nghĩa như vậy, Ngụy Ương càng thêm chán ghét, cũng không có thiện cảm với Nam Sơn phái này. Cha, kia Tiểu Lan túng tú, cha đừng giết, con còn muốn dựa vào hắn đột phá tu vi. Ngay khi Ngụy Ương lộ vẻ chán ghét, cô gái đáng ghét duỗi ngón tay, chỉ về phía Mộng Dao cầm bên cạnh Ngụy Ương, khóe miệng cong lên ghét bỏ, kìa giết con nhỏ kia đi. Hừ, dáng dấp xấu xí như vậy, lại còn ra dọa người, thật sự là tự tìm đường chết. Kia, con gái ngoan, cô gái kia dáng dấp không tệ, đúng không? Sao? Phụ thân, cha lại có ý đồ gì? Có muốn con nói cho mẫu thân biết không? Để nàng rời núi đến thân cận với cha một chút. Ách, giết, ta lập tức giết ả. Nhắc đến ác mộng trong đầu, tên tăng nhân đầu trọc ruột cổ lại, lộ vẻ kinh dị, vội vàng vỗ ngực đầy lông lá, liên tục đảm bảo với con gái. Vậy chẳng phải tốt sao? Nếu cha nghe lời như vậy. Phụ thân, con không ngại để Hồng Nhi, Lam Nhi hầu hạ cha, các nàng vẫn còn là chim non đấy. Lời vừa dứt, hai thị nữ bên cạnh lộ vẻ bi khổ. Còn hòa thượng đầu trọc tuy nói vậy, nhưng ánh mắt lại bộc lộ dục vọng với hai cô gái. Đồ ngốc. Nghe đến đây, Ngụy Ương cũng không nhịn được lửa giận trong lòng, phất tay triệu ra huyết nguyệt, ngay cả hai con tiên thú cũng không buồn triệu ra, chỉ hòa thượng đầu trọc cùng cha con kia, nói, thì dắt bọn chúng đi. Thật là khiến người buồn nôn. Không nói thêm với cô gái đáng ghét, huyết nguyệt đã ra tay, thi triển đạo thuật lao thẳng về phía hai người. Tên hòa thượng đầu trọc thấy con thú này có thể thi triển đạo thuật, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, không ngờ lần này thật sự là đụng phải tấm sắt, đối phương là ngự thú sư. Nhưng hối hận đã muộn. Dù tên hòa thượng đầu trọc cũng là đạo sư, nhưng chỉ là đạo cơ cảnh nhất giai, sao có thể so sánh với huyết nguyệt. Nhìn hòa thượng đầu trọc và con báo lớn bị xé làm hai, thậm chí viên kim đan được đạo cơ bảo vệ cũng bị huyết nguyệt nuốt vào bụng. Cô gái kia đã triệt để hoảng sợ, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía nam mà đi. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi cứ đợi mẫu thân ta đến trả thù đi. A. Ba, ê một tiếng, Mộng Dao cầm đã xuất hiện ở phía trước, hung hăng vung một cái tát, khiến cô gái kia xoay một vòng. Lúc này mới ghi phù phù ê một tiếng, nằm sấp xuống đất, kinh hãi nhìn Mộng Dao cầm, không ngờ thực lực đối phương lại mạnh như vậy. Biết vậy đã trực tiếp đào tẩu, làm gì treo chọc địch nhân này. Đừng giết ta, ta. Ba thước thanh phong trực tiếp xuất thủ, Mộng Dao cầm thậm chí không thèm nhìn đối phương. Như vậy tôm tép nhãi nhép giết cũng chẳng sao. Yêu sư lập cửa, ngay cả đạo sư cướp cảnh chết dưới tay Mộng Dao cầm cũng không biết bao nhiêu rồi. Huống chi chỉ là một tên pháp sư nhỏ bé. Cho dù chỗ dựa sau lưng mạnh cỡ nào, chẳng phải còn có Lan Quân tiên thú sao? Tạ ơn ân công, cứu tỷ muội chúng ta thoát khỏi khổ hải. Ân tình này khó báo đáp. Xin ân công nhận chúng ta làm nô, dù bưng trà rót nước, làm trâu làm ngựa, cũng coi như báo đáp ân công cứu mạng. Phanh phanh phanh. Hai cô gái phục trên đất, dập đầu ba cái, toàn thân quang mang lấp lóe, sau lưng lộ ra hai chiếc đuôi cáo, rõ ràng thuộc hồ yêu nhất tộc. Hai cô gái này bị tên tiện nữ kia hạ cấm chế. Mộng Dao cầm chém giết cô ta, cấm chế của hai cô gái cũng được giải trừ. Mộng Dao cầm nhìn hai cô gái, đưa tay dò xét tu vi, biết được hai cô gái vẫn chưa thất thân, khác với cô gái kia. Cô tán thành hai cô gái, do dự nhìn Ngụy Ương. Nàng làm chủ đi. Nếu không phải các nàng mở miệng, ta còn quên cho nàng hai tên thị nữ, để cùng nàng làm bạn, chăm sóc cuộc sống thường ngày. Ta đâu phải không có tay không có chân. Bất quá hai con tiểu hồ ly này, lại làm ta có chút thích. Tiểu Hồng, Tiểu Lam. Tên này không hay, ta cho các ngươi đổi tên. Ngươi gọi Hồ Anh, ngươi gọi Hồ Lạc. Tạ ơn chủ nhân ban tên. Hai người trực tiếp phóng thích một giọt tinh huyết, dẫn đầu muốn cùng Mộng Dao cầm ký khế ước. Hành động thông minh như vậy, khiến Mộng Dao cầm càng vui vẻ, ký khế ước xong, lấy ra hai thanh linh kiếm, đưa cho hai cô gái, xem như ban thưởng. Tạ ơn chủ nhân ban thưởng bảo. Hai hồ yêu này vừa đặt chân vào linh sư cảnh không lâu, làm gì có linh khí hộ thân. Linh khí thiên phẩm này đặt trong mắt Ngụy Ương và Mộng Dao cầm thì không có giá trị gì, nhưng rơi vào tay hai cô gái, lại khiến hai người vui đến phát khóc, cảm thấy thân cận và cảm kích với vị chủ nhân vừa nhận. Quy 1A chương 324A Huyền Vũ Môn chi biến. Một bạch cao, đó chính là tên của ả tiện tỳ kia. Cha của ả là Cao Dược Cảnh, hộ pháp của Nam Sơn Phái. Mẫu thân một tháng tiên của ả vốn là một cây yêu ngàn năm biến thành, sống trong thâm cốc của Nam Sơn. Một tháng tiên tu vi cực cao, nhưng bản tính ngang ngược, thường xuyên dùng sinh linh xung quanh làm huyết thực, tiếng xấu vang xa, khiến Nam Sơn phái vô cùng ác cảm. Nam Sơn thâm cốc lại liên thông với Nam Sơn phái sao có thể để yêu ma chiếm giữ nơi này? Đáng tiếc, sau nhiều lần điều động cao thủ thảo phạt, đều thất bại. Nam Sơn phái cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc kệ yêu quái kia chiếm cứ thâm cốc. Một tháng tiên cũng không khách khí, đối địch với Nam Sơn phái, hai bên nước giếng không phạm nước sông, lấy Nam Sơn thâm cốc làm ranh giới, phân chia cai trị. Trong lần thảo phạt cuối cùng của Nam Sơn phái, vô số đệ tử Nam phái bị Một Thắng Tiên bắt làm tù binh. Cao Dược Cảnh và Một Thắng Tiên thuộc tính tương hợp, có thể song tu, nên hai người kết làm đạo lữ, rồi thả các đệ tử Nam Sơn phái về. Nhờ công lao này, Cao Dược Cảnh được Nam Sơn phái đề bạt làm hộ pháp, mục đích chính là để giao hảo với Mộc Thắng Tiên. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai người sinh hạ một nữ, chính là Mộc Bạch Cao. Khi Mộc Bạch Cao 18 tuổi, thường xuyên đến Nam Sơn phái, nghiễm nhiên trở thành nửa đệ tử của Nam Sơn phái, được Nam Sơn phái tán thành. Từ khi Ngụy Ương bế quan trong tỉnh thất, gần 6 năm đã trôi qua. Lúc này, Đại Đường đã thống nhất thiên hạ, các vùng đất phía Nam đều tôn Đại Đường đế vương làm chủ. Trưởng môn Nam Sơn phái muốn giao hảo với Đại Đường, để đệ tử có thể buôn bán linh thú, linh tài, đổi lấy những linh quán mà tông môn cần. Đại Đường cũng muốn ổn định các vùng đất phía Nam, vui vẻ khi thấy các tông môn thần phục, nên mới có chuyện Mộc Bạch Cao đi sứ Trường An, cùng Tề Vương Lý Nguyên các lưỡng tình tương duyệt, rồi ở lại Trường An. Sau sự biến Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân đã trở thành hoàng đế Đại Đường. Thái tử Lý Kiến Thành, Tề Vương Lý Nguyên Các và con cái của hai người đều bị Lý Thế Dân tru sát. Mộc Bạch Cao là tiểu thiếp của Tề Vương Lý Nguyên Các, vốn có thể may mắn thoát nạn nhờ thân phận nữ quyến. Đáng tiếc, ả ta đánh cắp một bảo bối của Tề Vương phủ, nên bị Lý Thế Dân phái người truy sát. Người mà Lý Thế Dân điều động chính là tam bá của Ngụy Ương, Vũ Văn Sĩ Cập. Thiếu chủ, Cao Dược Cảnh bị thiếu chủ đánh giết, chỉ sợ Nam Sơn phái không lâu sau sẽ phát giác. Hạ thần biết thiếu chủ thực lực cường hãn, nhưng Cường Long Nan áp địa đầu xà, hay là đừng nên đối địch với Nam Sơn phái, đợi chúng ta trở lại trung thổ, rồi soái đại quân thảo phạt cũng không muộn. Nghe nói đến Mộc Thắng Tiên có thực lực không rõ, lại thêm nơi này là địa bàn của Nam Sơn phái, Đồng Hổ vội vàng khuyên Ngụy Ương rời đi, hy vọng có thể cùng gia chủ hội hợp, bảo toàn an toàn. Ngụy Ương đi đến bên cạnh Mộc Bạch Cao, gỡ súng tu di giới của ả ta, kiểm tra những vật bên trong. Ngoài quần áo của cô gái, chỉ thấy còn có rất nhiều linh tài, một số linh quán không rõ, và một chiếc hộp ngọc, rõ ràng không phải là phàm vật. Lấy chiếc hộp ngọc ra, Ngụy Ương mở ra, bên trong là một con dấu, khắc hai chữ lớn ghi Tề Vương. Rõ ràng đây là ấn của Tề Vương. Phát giác con dấu này không phải là linh khí, nhưng lại có một loại lực lượng đặc thù, Ngụy Ương cầm lấy, tỉ mỉ cảm thụ lực lượng bên trong, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thầm nói, xem ra Tề Vương quả nhiên có ý đồ bất lương, sớm đã có suy nghĩ đến việc tranh đoạt Long ỷ. Con dấu của Tề Vương ẩn chứa khí vận chi lực. Linh sư sẽ không coi trọng khí vận này, dù sao khí vận của tông môn khác với khí vận của người phàm, mà là dựa vào số lượng đệ tử, công đức lớn nhỏ và hương hỏa để được thần tiên che chở. Khí vận của phong nhân tộc chỉ có đế vương mới coi trọng. Hai quốc gia có thể dốc toàn lực khai chiến không chết không thôi chỉ vì tranh đoạt một kiện khí vận trọng khí. Năm xưa, tộc Âu Thị vì có thể rèn đúc vật này, nên bị thiên địa đại đạo không dung, phải trốn đông trốn tây, chỉ mong không bị đế vương phát hiện, để luyện chế khí vận trọng khí. Bây giờ, Tề Vương luyện chế vương ấn thành khí vận trọng khí, cho thấy tâm tư của đối phương như thế nào. Lý Thế Dân coi trọng nó như vậy, hiển nhiên cũng muốn đoạt lấy khí vận trọng khí này. Tam bá đang ở đâu? Bẩm thiếu chủ, đang soái đại quân tiến lên ở phía sau. Nếu Nam Sơn phái không giao ra vật này, chỉ sợ gia chủ sẽ binh phạt Nam Sơn phái, sang bằng môn phái này. Được, vậy ngươi thông báo cho tam bá, nói tiểu chất đang đợi hắn ở Nam Sơn phái, để hắn yên tâm đến đây. Thiếu chủ, không thể. Không cần nói nữa, ta có chút nhân quả liên lụy với Nam Sơn phái, không thể không dứt. Ngươi cũng đừng lo lắng cho ta, 10 cái Nam Sơn phái cũng không để vào mắt. Ngụy Ương lắc đầu, xem ra đêm nay không làm được gì rồi. Đã không có chuyện gì để làm, vậy nhân lúc màn đêm, diệt Nam Sơn phái, tru sát yêu vương Mộc Thắng Tiên, kết thúc nhân quả này. Ngụy Ương nói xong, nhấc chân bước đi, không để ý đến đám người Đồng Hổ, chậm rãi đi về phía Nam Sơn. Chỉ để lại Đồng Hổ cùng mọi người. Nửa ngày sau, Đồng Hổ cắn răng, trên mặt lộ vẻ quyết tuyệt, vẫy tay gọi đội phó, phân phó hắn dẫn các huynh đệ hội hợp gia chủ. Còn mình đi theo Ngụy Ương, muốn bảo vệ an toàn cho đối phương. Thấy Đồng Hổ đuổi theo, khẩn trương nhìn bốn phía, dáng vẻ cảnh giác, rõ ràng là để bảo vệ Ngụy Ương. Ngụy Ương mỉm cười, dù Đồng Hổ vẽ vời thêm chuyện, nhưng lòng trung thành của người này đáng để coi trọng. Đồng Hổ, đừng khẩn trương như vậy. Nếu ngươi nguyện ý giúp ta một tay, cứ đi theo bên cạnh ta. Đây, cái này tặng cho ngươi hộ thân. Ngụy Ương quay đầu lấy ra một thanh trường thương, đưa cho đối phương. Thấy trường thương quanh thân hiện lưu quang, Đồng Hổ đã đặt chân vào linh sư cảnh, sao có thể không biết đây là linh khí thiên phẩm. Lòng cảm kích dâng trào. Trong nháy mắt, trong lòng cũng minh bạch, lần này đến bảo hộ thiếu chủ sợ là thừa thải. Ba người, hai yêu và một thú, chậm rãi đi qua Nam Mộc Lâm. Trên đường đi gặp đệ tử Nam Sơn phái, cũng không ra tay giết. Chỉ khi đến ngã ba, Ngụy Ương đổi hướng, đi lên con đường đến Nam Sơn, mới bị đệ tử Nam Sơn phái cản trở. Chư vị, Nam Sơn đã đóng cửa vào ban đêm, nếu chư vị muốn bái thần cầu nguyện, xin hãy đến núi vào sáng mai. Tránh ra đi, ta đến để trả thù. Ngụy Ương mỉm cười, vung tay nhẹ nhàng, hắn khinh thường ra tay với hai tên linh đồ. Vẫy tay một cái, vượt qua bọn họ, đi về phía đỉnh núi Nam Sơn. Đối phương thật là không nói đạo lý, đã bảo là đã đóng cửa, sao còn muốn lên núi? Bất quá thực lực của đối phương thật mạnh. Không đúng, trả thù. Ách! Linh đồ ngã nhào xuống đất, rất lâu mới đứng dậy, lầm bầm lầu bầu, oán trách Ngụy Ương không giảng đạo lý, kinh hãi thán phục thực lực của đối phương. Hoàng hồn, nhớ tới lời Ngụy Ương nói y trả thù, trong mắt lập tức lộ vẻ hoảng sợ, hai tay run run bóp nát ngọc phù, thông báo cho tông môn có địch đột kích. Sau khi ngọc phù bị bóp nát, Nam Sơn phái phát ra tiếng hú dài cảnh báo. Vô số đệ tử bừng tỉnh, vội vàng mặc quần áo, xách vũ khí, bước chân vội vã đến những vị trí đã diễn tập, chuẩn bị nghênh địch. Đi trong thủ sơn đại trận của Nam Sơn phái, ngay cả Tần Vũ cũng không cần triệu ra. Không cần vào trận, Ngụy Ương chỉ cần liếc qua là biết đường đi. Các đệ tử Nam Sơn phái trong đại trận thấy địch nhân đi như trên đất bằng, sợ hãi lộ vẻ hoảng sợ, mê hoặc trong lòng. Đối phương không phải đệ tử Nam Sơn phái sao? Nếu không sao lại biết rõ thủ sơn đại trận của tông môn như vậy? Có người vội vã đến tổ sư điện, báo cáo chuyện quỷ dị này cho trưởng môn, thái thượng biết. Quy 1A chương 325A Nam Sơn phái diệt. Trong tổ sư điện, thái thượng trưởng lão Phổ Thiện của Nam Sơn phái lạnh lùng nghe đệ tử báo cáo. Nghe những lời kỳ lạ, cả hoang mang, lẽ nào kẻ kia thực sự là đệ tử trong môn, chỉ là đùa giỡn với đệ tử thủ sơn? Không đúng. Gã thầm nghĩ, ở đây không phải đệ tử trong môn. Kẻ kia là cao thủ trận pháp, thậm chí có thể là đại trận sư. Nếu không, sao có thể đi lại trong trận pháp thiên phẩm như dẫm trên đất bằng? Hỗn đảng, đối phương không phải đệ tử trong môn, mà là yêu sư môn chủ Ngụy Ương đến lĩnh giáo thực lực của Nam Sơn phái. Đừng điều động tôm tép ra làm gì, ngay cả đạo thú của ta cũng không coi bọn chúng ra gì. Sao lại để chúng chịu chết, trở thành mồi cho thú? Tiếng hô lớn vang vọng khắp phúc địa hoàng phẩm, khiến Phổ Thiện sững sờ. Cái gì yêu sư môn? Các ngươi biết ư? Không hay rồi, ta biết kẻ kia là ai rồi. Chỉ sợ Nam Sơn có họa diệt môn. Các đệ tử đời một nghi hoặc, nhưng Phổ Hiền nghe vậy liền ngã nhào xuống đất, trợn tròn mắt nhìn về phía cửa điện, nơi năm người bước vào. Phổ Hiền, ngươi nói rõ xem. Phổ Hiền tuy là đệ tử của gã, nhưng lại học từ sư phụ của Phổ Thiện, hai người có danh sư đồ, thực chất là sư huynh đệ. Vì vậy, cả hai mới có chữ Y Phổ E đứng đầu. Thấy Phổ Hiền sụi lơ, Phổ Thiện biết thực lực đối phương phi phàm, chỉ sợ tu vi của gã không thể địch lại. Hôm đó, trong Vân Vũ Cốc truyền tin có tiên thiên chí bảo xuất thế, ta cùng mọi người đến tìm kiếm, lại bị địch nhân ám sát. 162 pháp sư của tông môn đều bỏ mạng trong trận pháp của Vân Vũ Cốc. Sư phụ ơi, ngày đó ta thực sự đã sai. Ngươi không nên trêu chọc cường địch như vậy. Nếu có thể nghe lời ta, dâng lên trọng lễ giao hảo, có lẽ đã không có tai họa này. Ngươi nói là về yêu sư môn vô danh trong Vân Vũ Cốc. Phổ Thiện nhìn Ngụy Ương đang từ từ tiến vào đại điện, giao chiến với đệ tử đời một. Thấy đối phương dường như ngang tài ngang sức với đệ tử đời một, mắt gã lộ vẻ hung ác, lạnh lùng nói, vì vậy thì sao? Đệ tử đời một nghe lệnh, kết trận giết địch. Nghe Phổ Thiện nói vậy, Phổ Hiền muốn ngăn cản, nhưng chỉ có thể kìm nén. Gã lắc đầu, vẻ mặt khổ sở, thầm nghĩ, sư phụ cái gì cũng tốt, chỉ là thiển cận quá. Chẳng lẽ người đã quên, hỏa hạt giáo bị yêu sư môn tiêu diệt? Dù đối phương ngang tài ngang sức với đệ tử đời một, nhưng rõ ràng vẫn còn át chủ bài chưa lộ. Có lẽ đối phương có thực lực tự vệ, thậm chí có thể diệt vong Nam Sơn phái. Tốt, vậy ta có thể yên tâm chém giết các ngươi. Tử Đồng, Tiểu Ngọc, giết chúng đi. Hai đạo lưu quang xuất hiện, khiến mọi người trong tổ sư điện trợn tròn mắt. Các đệ tử đời một chưa kịp đề phòng, đã bị hai thú nuốt vào miệng, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp phóng thích. Cái này. Không. Nhìn Tử Đồng thần long lao tới, Phổ Thiện hối hận vô cùng. Rơi vào miệng Tử Đồng ngân long, đối mặt tiên thú, cả không có chút sức phản kháng, hối hận dâng trào. Các đệ tử đời hai vội vã tiến vào tổ sư điện, thấy chữ môn đã quỳ xuống xin hàng, không biết làm sao. Vài người khôn khéo bỏ chạy. Nhưng đa số đệ tử cảm thấy tuyệt vọng, không biết địch nhân sao lại cường đại đến vậy, đường ra của bọn họ ở đâu. Đời thứ 32 chưởng môn Nam Sơn phái Phổ Hiền nguyện lấy nô thân hầu chủ, chỉ mong chủ nhân có lòng thiện niệm, tha cho đệ tử tông môn một con đường sống. Ngươi. Hừ. Ngày ta bế quan, các ngươi ở vùng đất phía Nam liên thủ đánh lén chúng ta, có nghĩ đến ngày hôm nay? Chỉ bằng ngươi. Muốn tìm đường sống cho đệ tử Nam Sơn phái. Ngươi đùa ta à? Cái này. Ta nguyện dâng tông môn chí bảo cho môn chủ, cầu môn chủ thương xót. Nghe Ngụy Ương nói mình là môn chủ yêu sư môn, mắt Phổ Hiền sáng lên, cắn răng lấy từ tu di giới một chiếc vòng tay đạo khí, chắp tay dâng lên. Đạo khí? Chắc là hoàng phẩm đạo khí. Chỉ cần ngươi có thể làm thân hữu đã chết của ta sống lại, ta cho ngươi trăm chiếc như vậy thì sao? Ngươi cố ý làm khó ta. Phổ Hiền ngẩng đầu, muốn liều mạng, nhưng lại thấy mắt Ngụy Ương đầy chân thành, lộ vẻ bi thương, không hề giả tạo. Gã thực sự đau lòng cho những người đã khuất. Cái này. Xin môn chủ cho chúng ta một con đường sống. Không biết nói gì, Phổ Hiền chỉ có thể dập đầu, cầu xin đối phương tha cho đệ tử tông môn, ngoài ra không có lựa chọn nào khác. Có thể, làm nô lệ cho ta. Nhìn mọi người trong điện, thấy không ít người liếc nhìn rồi bỏ chạy, Ngụy Ương khẽ nhếch miệng, nói, ngoài ra, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Khi các đệ tử Nam Sơn phái định bỏ chạy, tiếng kêu thảm thiết từ ngoài đại điện vọng vào. Rõ ràng những kẻ bỏ chạy đều bị chém giết. Mọi người hiểu rằng đối phương không hề có ý định tha mạng cho những kẻ đó. Ta nguyện ý. Không đợi Phổ Hiền mở miệng, một đệ tử Nam Sơn phái đã quỳ xuống dập đầu. Trước mắt có hai tiên thú, mọi người chỉ sợ hợp lực cũng không thể chém giết Ngụy Ương. Kẻ địch ngoài điện thực lực không rõ, số lượng không biết, sao dám có nửa điểm phản kháng. Thêm việc Phổ Hiền đã quỳ xuống xin hàng, đệ tử này không hề xấu hổ. Người thứ nhất xuất hiện, liền có người thứ hai bắt chước. Cuối cùng, khi ánh mắt Ngụy Ương càng lúc càng lạnh, người cuối cùng cũng bất đắc dĩ quỳ xuống, chấp nhận kết cục này. Từng giọt tinh huyết phóng thích, Ngụy Ương phất tay, nước linh tuyền khổng lồ biến thành mưa bụi, vừa đủ mỗi người một giọt. Sau khi nô khế thành công, các đệ tử Nam Sơn phái trong đại điện hóa thành lưu quang biến mất vào người Ngụy Ương, khiến Hồ Yêu và Đồng Hổ kinh ngạc. Trong lúc họ kinh ngạc, Ngụy Ương vẫy tay, ngàn đệ tử Hỏa Hạt giáo xuất hiện trong đại điện, cung kính bái lạy Ngụy Ương. Đi thôi, quét dọn Nam Sơn phái. Ai nguyện ý đầu hàng thì giữ lại, ai chống cự thì giết. Vâng, chủ nhân. Ngàn người rời đi, sau đó, tiếng kêu khóc dần dần truyền đến. Ngụy Ương không để ý, không hề mũi lòng. Gã thầm nghĩ, để có nhân ắt có quả. Ngày các ngươi dám động thủ với Yêu Sư Môn, phải nghĩ đến ngày hôm nay. Sau một canh giờ, linh tài, linh quán và tài nguyên của Nam Sơn phái đều bị đệ tử Hỏa Hạt giáo thu vào tiên phủ. Các đệ tử Nam Sơn phái bị giam giữ, cộng thêm những người đã vào tiên phủ, tổng cộng gần 1000 người, một lần nữa mở rộng số lượng nô lệ trong tiên phủ. Ngụy Ương thu hồi tất cả nô bộc vào tiên phủ, nhìn về phương nam, khẽ nhếch miệng, "Ngày ba gã kia, chờ xem, ác mộng của các ngươi bắt đầu từ hôm nay. Quan Âm, đã truyền thừa của ngươi trêu chọc ta sẽ không chết không thôi với ngươi." Quy 1A chương 326A tình duyên đã hết. Khi Vũ Văn Sĩ cập nghe tin tức về Ngụy Ương, không kịp chỉ huy đại quân tiến lên, lập tức dẫn theo trăm người vội vã đi trước. Người ngoài không rõ tính tình Ngụy Ương, nhưng ông lại hiểu rõ Ngụy Ương, biết tiểu tử này xưa nay ổn trọng, không nói ngoa, nên Ngụy Ương đã nói vậy, chắc chắn có bản lĩnh diệt vong Nam Sơn phái. Trên đường đi nhanh, trong lòng ông kinh ngạc vô cùng về thực lực của Ngụy Ương. Đồng thời, ông cũng nghi hoặc về việc Ngụy Ương bạc vô âm tính trong 6 năm qua. Trước đây, Ngụy Ương từng hứa với Lý Uyên sẽ đến Trường An giúp Đại Đường tăng cường thực lực linh thú, vì vậy Lý Uyên đã chiêu mộ không ít linh thú. Đáng tiếc, hơn một năm trôi qua, không có chút tin tức nào về Ngụy Ương, khiến Lý Uyên rất tức giận. Nhưng không ai ngờ rằng, Tần Vương Lý Thế Dân đã nhân cơ hội hiến kế cho Lý Uyên, muốn tổ kiến một đội linh thú kỵ binh, từ đó thu phục Hà Đông. Nhờ vậy, Lý Thế Dân đã thu phục Hà Đông, tiến vào Tịnh Châu, chiếm hơn nửa Tịnh Châu về cho Đại Đường, khiến Lý Uyên vui mừng, muốn ban thưởng công hiến kế của Lý Thế Dân. Nhưng Lý Thế Dân muốn giấu tài, không muốn quá nổi bật, nên gán công này cho Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương không những vô tội, mà còn có công lớn với Đại Đường, nhờ đó Vũ Văn Chiêu Nghi tránh được tai họa, và Vũ Văn Sĩ Cập trung thành với Lý Thế Dân. Thái tử Lý Kiến Thành và Tề Vương Lý Nguyên các muốn mưu sát Lý Thế Dân, thậm chí Lý Uyên cũng ngầm ủng hộ, đều nhờ Vũ Văn Chiêu Nghi bí mật thông báo, giúp Lý Thế Dân biết trước, tránh được họa mất mạng, từ đó hạ quyết tâm làm chuyện ở Huyền Vũ Môn. Khi Vũ Văn Sĩ Cập mang theo đề nghi hoặc nhìn thấy Ngụy Ương, ông bị chấn kinh bởi khí chất của bậc thượng vị giả toát ra từ Ngụy Ương. Đây không còn là tiểu tử nhuệ khí năm xưa, mà là một người đàn ông thực sự, có thể gánh vác trọng trách. 6 năm đã khiến đối phương trở nên cơ trí và trầm ổn hơn. Sự trưởng thành này khiến Vũ Văn Sĩ Cập cảm thấy tang thương, dường như tuổi tác của ông cũng không còn trẻ nữa. Gặp qua Tam Bá. Ngụy Ương hành lễ với Vũ Văn Sĩ Cập như trước, nhưng giữa hai người không còn cảm giác thân mật như xưa, dường như có thêm một phần xa cách. Ngụy Ương, tốt lắm, đã trưởng thành rồi. Cô nương này là cháu dâu ta sao? Ngụy Ương còn không giới thiệu cho Tam Bá làm quen. Thấy Ngụy Ương nắm tay một nữ nhân, đồng thời hành lễ với mình, Vũ Văn Sĩ Cập lập tức tươi cười, đưa tay đỡ hai người, vỗ vai Ngụy Ương, tỏ vẻ mừng cho cháu trai. Nếu không nhờ Ngụy Ương mấy lần ra tay, Vũ Văn Sĩ Cập đã không được Lý Thế Dân coi trọng, càng không được Lý Uyên giao trọng trách. Vâng, đây là Tam Bá Vũ Văn Sĩ Cập, đây là Cầm Nhi, Mộng Giao Cầm, đạo lữ của ta. A, à, tốt lắm, đây là Tam Bá tặng cho con một món quà nhỏ. Nghe đến hai chữ e đạo lữ, mắt Vũ Văn Sĩ Cập sáng lên. Nhưng ông không nhìn ra tu vi của đối phương, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không biết nàng cũng có thủ đoạn che giấu tu vi như Ngụy Ương, hay tu vi của nàng vượt xa ông. Ông thầm lắc đầu, quả là trò giỏi hơn thầy, thiên phú tu vi của người trẻ tuổi bây giờ không thể tính theo tuổi tác. Vũ Văn Sĩ Cập lấy ra một chiếc ngọc bội. Ngọc bội này không phải linh khí, chỉ là một món trang sức, nhưng trên đó khắc chữ Y Vũ Văn, phía sau điêu khắc một con thần thú lạ, rõ ràng là biểu tượng thân phận của Vũ Văn gia, cũng đại diện cho việc Vũ Văn gia thừa nhận địa vị của nàng. Mộng Giao Cầm mừng rỡ, vội vàng hành lễ với Vũ Văn Sĩ Cập. Tam Bá ngồi đi, nói về mục đích chuyến đi này. Ngụy Ương lấy con dấu của Tề Vương đặt lên bàn, mỉm cười nhìn Vũ Văn Sĩ Cập. Một kiện khí vận trọng khí có thể khiến một đế vương phàm giới coi trọng. Nhưng với một đế vương như Lý Thế Dân, chỉ vì một kiện khí vận trọng khí mà phái thân tín truy kích, lại có mấy chục vạn đại quân đi theo, Ngụy Ương không tin Lý Thế Dân hồ đồ đến vậy. Sao? cháu nhìn ra điều gì rồi? Vũ Văn Sĩ cập mở hộp ngọc ra, chỉ liếc nhẹ một cái, rồi đậy hộp lại, thu vào tu di giới. Hành động này càng chứng thực suy đoán của Ngụy Ương. Mộng Giao Cầm hơi sững sờ, liếc nhìn Ngụy Ương rồi nhìn Vũ Văn Sĩ cập, khẽ phất tay bảo người hầu lui xuống. Khi nàng cũng muốn rời đi, Mộng Giao Cầm kéo tay nàng, khẽ lắc đầu nói, cho chúng ta là một thể, có chuyện gì cần con phải tránh mặt. Ngồi xuống đi. Cái này. Ha ha, Ngụy Ương nói không sai, Cầm Nhi ngồi xuống đi, xem ra các con đều đã nhìn ra. Đúng vậy, Tam Bá đến đây, tuy lấy con dấu của Tề Vương làm lý do, nhưng mục đích thực sự là vì Từ Hàng Trai. Từ Hàng Trai. Đúng vậy, Tần Vương sau khi lên ngôi đế vương, lại sinh lòng cố kỵ với một nữ nhân, nên sai ta đến đây, xem nàng ta có tâm tư gì. Nàng ta có quan hệ mật thiết với Từ Hàng Trai, hơn nữa còn là người quen cũ của con. Nói đến đây, Vũ Văn Sĩ cập liếc nhìn Mộng Giao Cầm, không biết nên mở lời thế nào. Nhưng thấy Ngụy Ương nhíu mày, nghĩ rằng đã biết người ông nói là ai, ông khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Ngụy Ương, không biết cháu trai sẽ nói gì. Có phải đô họa? Một câu này khiến Vũ Văn Sĩ cập gật đầu, cũng khiến Mộng Giao Cầm sững sờ. Khóe miệng nàng nở nụ cười, hiểu tại sao Tam Bá lại cổ quái như vậy, cũng hiểu tại sao Ngụy Ương lại lúng túng. Tam Bá cứ nói thẳng đi, Cầm Nhi đã biết chuyện của đô họa. Đừng để hai vợ chồng con vì chuyện này mà có hiềm khích, đó là lỗi của Tam Bá. Ngụy Ương trải qua 6 năm bế quan, sớm đã nhìn thấu tình nghĩa giữa đô họa và ông. Hơn nữa, Mộng Giao Cầm đã biết chuyện của đô họa, tự nhiên không hiểu lầm. Ngụy Ương đã không còn để ý đến đô họa. Sở dĩ ông hỏi thăm, chỉ là vì tò mò, Tam Bá sẽ vì sao đột nhiên nhắc đến đối phương. Nếu không phải Lý Trạm, ta cũng không thể ngờ, Nico Phạm Hoa vang danh Trường An lại từng có một đoạn quá khứ như vậy với con. Bây giờ cô ta cũng coi như tu hành có đạo, không còn quan hệ gì với con, hãy trân trọng người trước mắt thì hơn. Hơn nữa, cô ta tâm như độc hạt, có ý đối địch với Đường Hoàng, nên đừng liên quan đến cô ta. Nico Phạm Hoa. Xuống tóc đi tu rồi sao? Ngụy Ương không ngờ đô họa lại có lòng kiên trì như vậy, lại bỏ qua hồng trần, trở thành tỳ khâu ni của Phật môn. Không phải, chỉ là thay mặt xuống tóc tu hành thôi. Nhưng cô ta được Thái Thượng Hoàng sủng ái, còn ngấm ngầm gây hiềm khích trong hoàng thất, nên Đường Hoàng sai ta đến đây, hòa giải với Từ Hàng Trai, cảnh cáo ni cô này. Thái Thượng Hoàng. Lý Uyên. Hai năm trước, Lý Uyên đến Hóa Sinh Tự, vừa vặn gặp ni cô kia đang đấu pháp, Lý Uyên lập tức kính sợ như thiên nhân, liền sai người điều tra nữ ni này, biết cô ta chỉ là thay mặt xuống tóc tu hành, nên thường đến Hóa Sinh Tự, cùng ni cô luận pháp. Cứ qua lại như vậy, lại nảy sinh tình cảm, nửa năm trước đã được chiêu vào cung, rất được Lý Uyên sủng ái. Cảnh còn người mất, xem ra thời gian thực sự là thần khí lớn nhất, có thể khiến người thiện biến thành người ác, cũng có thể khiến người ác biến thành người thiện. Ngụy Ương có chút lắc đầu, không biết nói gì hơn. Có lẽ thời gian quá dài, đô họa đã thay đổi. Trong lòng ông không muốn tin, nhưng đi theo Quan Âm, không biết đã xảy ra biến cố gì, có lẽ tính tình đối phương đã thay đổi. Biến cố ở Huyền Vũ Môn chính là do cô ta giật dây Thái Tử và Tề Vương, lại khiến Thái Thượng Hoàng ngầm ủng hộ, bức bách Đường Hoàng phải ra tay, làm ra chuyện thí huynh. Bây giờ ni cô này không an phận, rất có ý ngấm ngầm ám sát Đường Hoàng, khiến Thái Thượng Hoàng phục vị, nên Đường Hoàng giận dữ, chuẩn bị cho cô ta một bài học. Vì sao không trực tiếp hạ thủ với cô ta? Vì được Thái Thượng Hoàng sủng ái, lại còn có Quan Âm. Nếu vậy thì mời Tam Bá trở về đi, đừng nói một mình Từ Hàng Trai, mà ngay cả ba am ni của Quan Âm ở phàm giới, ta cũng sẽ từng cái nhổ bỏ. Nói đến đây, mắt Ngụy Ương hiện lên một đạo hàng quang, khiến Vũ Văn Sĩ cập sững sờ, không ngờ cháu trai lại là địch với Quan Âm. Đây không phải là manh mối tốt đẹp gì. Q1A chương 327A chém giết một yêu. Vũ Văn Sĩ cập không rõ tu vi của cháu trai, lại thêm 6 năm trôi qua, cả hai không còn thân mật như trước. Dẫu vậy, ông vẫn coi Ngụy Ương là người thân cận nhất. Tuy Ngụy Ương đã có huyện chủ Thọ Quan làm vợ, lại sinh một trai một gái, nhưng với tư cách là trưởng bối, Vũ Văn Sĩ cập sao có thể khoanh tay đứng nhìn cháu mình dấn thân vào nguy cơ. Quan Âm ư? Đó là thần tiên thượng giới, phàm nhân tuyệt đối không thể địch lại. Dù thiên phú có cao đến đâu, nếu Ngụy Ương khư khư cố chấp, cũng chỉ chút lấy thân bại danh liệt. Không được, Ngụy Ương, cháu tuyệt đối không thể làm vậy. Không cần thiết phải đối địch với thần tiên, hủy hoại con đường thành tiên của cháu. Việc này cứ giao cho ta. Dù Quan Âm có thế lực lớn đến đâu, cũng không thể đối đầu với Đường Hoàng, chuyện này liên quan đến hương hỏa của họ. Có Đường Hoàng bảo vệ ta, chắc chắn vô sự, còn cháu thì khác. Vũ Văn Sĩ cập đứng phắt dậy, vẻ mặt lo lắng. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy ấm lòng, mỉm cười ra hiệu cho ông đừng lo lắng. Tam Bá, cháu đối địch với Quan Âm không chỉ là chuyện phàm trần, mà còn liên quan đến tranh đấu ở thượng giới. Dù có Đường Hoàng bảo vệ, cũng khó đảm bảo Quan Âm không âm thầm giáng họa. Việc này cứ giao cho cháu, bá cứ an hưởng tuổi già, đừng nhúng tay vào. Ngụy Ương vừa nói, Vũ Văn Sĩ cập đã cảm thấy ấm áp trong lòng, biết cháu mình không phải hạ người lãnh khốc vô tình, mà thật lòng muốn bảo vệ ông. Thế là hai bá cháu tranh cãi, không ai chịu nhường ai, sợ đối phương liên lụy. Mộng Dao cầm bật cười, tiến lên một bước, ngăn Vũ Văn Sĩ Cập đang trừng mắt giận dữ, cũng trấn an Ngụy Ương đang cau mày. Tam bá, Lan Quân, hai người có bằng lòng nghe thiếp một lời? Cầm Nhi cứ nói, thằng nhóc này sao mà không nghe lời thế? Đây không phải chuyện tranh giành hơn thua với thần tiên, dù là chân hồn chuyển thế, cháu là thần tiên thượng giới, sao có thể địch lại Quan Âm Tây Phương, thực lực của người ta thế nào, cháu không biết sao? Hồ đồ quá. Vũ Văn Sĩ Cập tự trách, rồi sững sờ nhận ra, cháu mình lại là thần tiên chuyển thế. Trong thoáng chốc, mắt ông sáng lên, càng muốn bảo vệ Ngụy Ương. Chỉ cần người này không chết, có thể đặt chân lên tiên giới, đó là chuyện vẽ vang tổ tông của Vũ Văn gia, khiến dòng dõi được khai chi tán diệt ở tiên giới. Điều này hơn xa quyền vị thế tục. Ông hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cháu mạo hiểm. Lan Quân, thiếp biết lòng chàng, không muốn dòng độc đinh của Vũ Văn gia bị cuốn vào. Tam bá cũng không muốn thấy chàng bị Quan Âm chèn ép. Nhưng mục đích của hai người chỉ có một, là bảo vệ lẫn nhau. Nhưng thiếp lại thấy, dù bất kỳ ai trong hai người ra tay, đắc tội Quan Âm, e rằng đều sẽ liên lụy đối phương. Một câu của Mộng Dao cầm khiến cả hai im lặng. Đúng như lời nàng nói, dù ai ra tay, phá hủy truyền thừa của Quan Âm, đều sẽ khiến đối phương gặp họa. Thế là hai người tranh nhau gánh vác, căn bản vô dụng. Trừ phi cả hai từ bỏ kế hoạch diệt trừ Từ Hàng Trai, nhưng đó là chuyện không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể. Đã mục đích của chúng ta giống nhau, lại muốn ra tay diệt trừ Từ Hàng Trai, sao không có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Nghe đến đó, Ngụy Ương lắc đầu, cười khổ với Vũ Văn Sĩ Cập, để Tam Bá thấy sao? Nguyện cùng cháu đi. Đã quyết định đối phó Từ Hàng Trai, Ngụy Ương và Vũ Văn Sĩ Cập chọn đóng quân trên đỉnh Nam Sơn, chờ đại quân đến, rồi nhất cử công phá Từ Hàng Trai. Đúng lúc này, trong thâm cốc phía sau núi Nam Sơn, một nữ tử mặt mày giận dữ. Vốn nghe tin Nam Sơn phái bị diệt môn, một thắng tiên rất mừng rỡ. Phải biết rằng, trong những lần giao chiến trước, không chỉ Nam Sơn phái bị tổn thất nặng nề, mà trong thâm cốc này cũng có không ít yêu quái bị Nam Sơn phái tru sát, khiến yêu quái trong cốc 10 phần chỉ còn một, khiến một thắng tiên rất phẫn nộ. Nếu không có Cao Dược Cảnh có thuộc tính phù hợp, hai người kết làm đạo lữ song tu, Nam Sơn phái và nàng tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cao Dược Cảnh với một thắng tiên mà nói, chẳng khác nào linh tài, chỉ giúp tu vi của nàng tăng tiến, chứ nàng không hề lo lắng cho sự an toàn của Cao Dược Cảnh. Dù Cao Dược Cảnh chết trong Nam Sơn phái, nàng cũng chưa chắc thương tâm rơi lệ, càng không vì chuyện này mà ra mặt trêu chọc kẻ địch không rõ thực lực. Nhưng giờ đây, nghe tin con gái mình mất mạng dưới tay đối phương, một thắng tiên không thể ngồi yên được nữa, bất chấp thực lực đối phương thế nào, đốt lửa triệu tập 3000 yêu quái, tiến thẳng đến Nam Sơn, muốn tru sát kẻ ác, báo thù cho một Bạch Cao. Đại trận của Nam Sơn phái đã bị Ngụy Ương thu hồi, nếu không Vũ Văn Sĩ Cập cũng không thể thông dong lên núi. Khi Ngụy Ương chuẩn bị hấp thu linh mạch phúc địa hoàng phẩm, lại nghe thấy tiếng huyết miệt báo động, rõ ràng thực lực của địch nhân ở trên thú phẩm giai. Xem ra việc này phải kéo dài một chút, ta đi xem sao. Sao vậy? Vũ Văn Sĩ Cập nghe thấy tiếng gấu rống, thấy Ngụy Ương nhíu mày, đứng dậy bước ra khỏi tổ sư điện, cũng đứng dậy đi theo, nghi hoặc hỏi. E là có người xông núi, ôm địch ý với ta, nếu không linh thú của ta sẽ không cảnh báo như vậy. Là ai? Lan Quân, có phải là ả đàn bà miệng tiện kia? Ách, ta quên mất trong thâm cốc phía sau núi còn có một lão yêu quái chưa diệt trừ. Tam bá không cần đi theo, ta đi một lát sẽ trở lại. Thấy Vũ Văn Sĩ Cập lo lắng, biết rằng để ông ngồi yên trong tổ sư điện là chuyện không thể, Ngụy Ương gật đầu, bước ra phía trước tổ sư điện. Nhìn người phụ nữ giận dữ đùng đùng, mắt đầy cảnh giác, dẫn 3000 yêu quái chậm rãi tiến đến tổ sư điện, đứng lặng phía trước, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương và mọi người, rõ ràng là một thắng tiên. Có phải bọn chúng? Bẩm yêu vương, chính là bọn chúng. Chỉ có 3 người. Người đàn ông kia ta chưa từng thấy, còn hai người này đúng là người xông lên núi, tông môn tan hoang, một Bạch Cao tiểu chủ cũng bị bọn chúng đánh giết. Đệ tử Nam Sơn phái không dám che giấu, chỉ thẳng Ngụy Ương và Mộng Dao Cầm, cùng một thắng tiên đều thành thật bẩm báo. Các ngươi, ngươi là mẹ của ả đàn bà miệng tiện kia. Ngươi, hừ, nuôi không dạy lỗi của cha, ta thấy ngươi và đứa con gái ngang ngược càn rỡ này, cũng có liên quan lớn đấy. Nhưng con gái ngươi chính là ta ra tay chém giết. Sao? Muốn báo thù à? Ta quên mất, chưa đi diệt trừ hang ổ của ngươi, lại để ngươi đến đây, đỡ phải mất công. Ra tay đi. Ngụy Ương không nhìn thấu tu vi của đối phương, Mộng Dao Cầm khám phá yêu tu này. Lúc này Mộng Dao Cầm đã là kết anh cảnh tam giai, chỉ thiếu chút nữa là đặt chân lên anh thành cảnh, đối phương chỉ có kết anh cảnh nhất giai, tự nhiên bị Mộng Dao Cầm nhìn thấu thực lực. Nghe Mộng Dao Cầm nói vậy, Ngụy Ương cũng biết tu vi của đối phương, e rằng không địch lại Cầm Nhi, rõ ràng Mộng Dao Cầm chuẩn bị ra tay, tự tay chém giết đối phương. Mộng Dao Cầm có năm thú tương hộ, dù không địch lại đối phương, cũng không lo tính mạng. Ngụy Ương nhếch miệng, không quá lo lắng, ánh mắt rơi vào những yêu quái kia, thấy phần lớn đều là linh sư, số ít là pháp sư. chỉ có 3 người còn ở đạo Nguyên Kỳ, thực lực vẫn dưới ông. Ông không triệu hồi 2 tiên thú, chuẩn bị tự mình ra tay, xem thực lực của mình ra sao. Ngươi! Không đợi đối phương mở miệng lần nữa, Mộng Dao cầm lao ra khỏi Ngụy Ương, thanh kiếm thanh phong 3 thước lóe sáng, pháp tướng hư ảnh sau lưng nháy mắt hiển lộ, khiến một thắng tiên trợn tròn mắt nhìn, cây nhỏ xanh mơn mẫn kia, không thể đoán ra thực lực của đối phương. Ách, Ngụy Ương, Cầm Nhi là nhân tộc, điển hình nam ma nhân, chỉ là công pháp khác biệt thôi. Vũ Văn Sĩ Cập chưa từng nghe nói qua công pháp gì lại có thể khiến pháp tướng hư ảnh của nhân loại hóa thành cây nhỏ. Dù nghi hoặc, thấy Ngụy Ương rút ra một thanh trường kiếm kiểu dáng gần giống Mộng Dao cầm, chỉ khác là một cái huyễn hóa long tượng, một cái huyễn hóa hoàng tượng, lao vào đám yêu quái, ông cũng lấy ra một thanh pháp khí, đuổi theo Ngụy Ương. Tiểu tử, để ta. Vũ Văn Sĩ Cập chưa kịp nói hết câu, thấy pháp tướng hư ảnh sau lưng Ngụy Ương hiện ra, đạo cơ dưới chân ông, Vũ Văn Sĩ Cập im bặt, thầm cảm thán, "Ê, thằng nhóc này, đúng là yêu nghiệt." Mộng Dao cầm và một thắng tiên giao thủ, pháp thuật liên tục xuất hiện. Nhưng trong nháy mắt, một thắng tiên lộ vẻ kinh hãi, cảm giác pháp thuật của đối phương khắc chế nàng, khiến nàng bó tay bó chân, không thể toàn lực hành động. Khi Mộng Dao cầm quay người né tránh, một thắng tiên mừng rỡ, nhìn ra sơ hở của Mộng Dao cầm, trường tiên cuốn lấy kiếm của đối phương, khiến Mộng Dao cầm không thể rút ra, nháy mắt đã đến trước mặt Mộng Dao cầm, hét lớn, "Y gai độc giết, ngươi chết đi." Viêm hộ. Thấy đối phương rút dao găm, hung dữ đâm vào ngực mình, Mộng Dao cầm buông kiếm, ngửa người ra sau, né tránh một kích trí mạng. Không đợi Mộng Dao cầm đứng dậy, một thắng tiên cũng buông tiên, một tay lại hiện lên quang mang xanh biếc, hung hăng đánh vào Mộng Dao cầm. Thấy đối phương như vậy, Mộng Dao cầm nhếch miệng, xung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện 3 ngọn lửa xoay tròn, rơi vào người đối phương. Trong vẻ mặt thống khổ của một thắng tiên, bà ta nháy mắt hóa thành một làn khói xanh, tiêu tán trước mắt Mộng Dao cầm. Vung tay lên, một đạo đài bảo vệ kim đan vừa xuất hiện đã bị Mộng Dao cầm tóm lấy, đưa vào tu di giới. Dễ dàng chém giết một thắng tiên, Ngụy Ương càng thi triển các loại pháp thuật, xung kích 3000 yêu quái. Chưa đến một chén trà nhỏ, bầy yêu đã nhao nhao bỏ chạy, còn lại những yêu quái hóa thành chim tước, Ngụy Ương không thèm truy kích. Những thi thể khổng lồ, tản ra mùi máu tươi nồng nặc, thêm vào đó phần lớn yêu quái đã hóa về bản thể, càng che khuất tầm mắt mọi người. Ngụy Ương vung tay, triệu hồi ngàn đệ tử hỏa hạt giáo dọn dẹp chiến trường, rồi quay lại nhìn Vũ Văn Sĩ Cập đang trợn mắt há mồm. Lão! Ngụy Ương, tu vi của các cháu là gì? Cầm Nhi đã là kết anh cảnh tam giai, còn cháu là đạo cơ cảnh tam giai. Ngụy Ương mỉm cười, nhìn Mộng Dao cầm, cùng Vũ Văn Sĩ Cập vẫn còn ngơ ngác, trở về tổ sư điện. Quy 1A chương 328A Phật giáo thần tiên đẳng cấp. Giữa tiết trời tháng 9 nắng chói chang, trên khắp nẻo đường Nam Vực, người dân nô nức treo đèn lồng đỏ, tự hồ đón mừng một đại lễ quan trọng. Việc yêu sư môn tiêu diệt các đại tông môn, một bộ phận nhỏ dân chúng oán hận, nhưng phần lớn lại tán thành hành động này. Tại Nam Vực, đa số tông môn đều do phi nhân tộc thành lập. Những yêu tộc, vu sư này thường ức hiếp bách tính, ép buộc họ cống nạp đồ ăn, khai thác linh khoáng, nuôi dưỡng linh thú, làm việc nặng nhọc, thậm chí coi nhân tộc là huyết thực, cung cấp cho chúng nuốt chửng. Thậm chí còn đồ sát nhân tộc, tụ tập lệ khí rèn đúc tà ma chi khí, hoặc quẩn dưỡng trùng cổ. Những việc ác tày trời khiến bách tính Nam Vực sống trong khổ sở. Nay những môn phái này bị yêu sư môn tiêu diệt, giải phóng dân chúng trở về nhà, khiến cả vùng Nam Vực ăn mừng. Trong phút chốc, thanh danh yêu sư môn vang dội khắp Nam Vực, Ngụy Ương được coi là thần tiên chuyển thế, được bách tính Nam Vực cung phụng. Trái ngược với Nam Vực, Nam giả tiêu điều sơ sát vì bị trung thổ và các tông môn Nam Vực cướp bóc. Vùng đất hoang vu không chịu nổi, dân chúng sinh sống thưa thớt, hung thú thì nhan nhản khắp nơi. Do hung thú sinh sôi nảy nở, các linh sư thường xuyên tiến vào đây săn giết, thu hoạch vật liệu luyện chế linh khí, đan dược. Nam giả hoang vu vẫn bị linh sư coi là nơi bòn rút tài nguyên cuối cùng, khiến nơi này càng thêm kiệt quệ. Ở Nam giả không có quy tắc, chỉ có thực lực. Thực lực quyết định sự sinh tồn, quyết định việc chiếm đoạt tài nguyên, quyết định việc tránh bị hung thú nuốt chửng. Giữa chốn hoang tàn, sâu trong vùng đất cằn sỏi đá, lại có một dãy núi xanh biếc, tăng miếu san sát, như ốc đảo giữa sa mạc, khiến người sáng mắt. Từ Hàng Sơn, tên gọi được đặt theo Từ Hàng Trai từ thời viễn cổ. Lúc này trên chủ phong, cung điện san sát, tiếng chuông ngân nga, tiên âm miểu miểu, đều là tiếng đạo sĩ tụng kinh. Một bầu không khí tường hòa bao trùm toàn bộ sơn mạch. Nhưng trong tổ sư điện lúc này, Từ Huệ không hề có chút khí chất tường hòa, mà ánh mắt đầy vẻ ngoan lệ. Kim Liên phía trước đang hấp thu hương hỏa chi lực khổng lồ, khiến thân thể hư ảo của nàng dần ngưng thực. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mất đi nhục thân, Từ Huệ dù là chân hồn chuyển thế, cũng chỉ có thể hóa thành âm thần. Nhớ lại trận chiến trong đại trận, Tần Vũ và đồng bọn liên thủ phá tan nhục thể, khiến nàng tràn ngập phẫn nộ. Nàng hận không thể lập tức khôi phục thực lực, đến cái yêu sư môn chó má kia, tru sát tất cả phàm nhân. Phật giáo mượn lời nguyện để thành tiên thành thần, không trải qua giới Phật thần. Phật tiên chuyển thế chỉ có thể từng bước xây dựng lại nhục thân, không như các thần tiên trên trời, không cần quá bận tâm đến cường độ thân thể, chỉ cần đi theo con đường cũ, tránh chướng ngại, đến tiên giới là có thể đúc lại tiên khu. Đây chính là tệ nạn trong việc tu hành nhanh chóng của đệ tử Phật đạo. So với đó, thần đạo đệ tử tu vi tuy chậm, nhưng từng bước vững chắc. Từ Huệ nay mất đi nhục thân, đừng nói là đăng đỉnh, đến Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Dù có thể, e rằng nàng cũng không muốn có kết cục như vậy. Vốn nàng là Phật tiên tu vi, là tùy tùng của Quan Âm, cũng gọi là phụng dưỡng, sứ giả. Sứ giả là danh xưng thống nhất của Phật tiên, đối ứng với phụng dưỡng của tiên nhân. Khác với tiên giới của tiên nhân, phụng dưỡng thường ở hạ giới. So với việc phàm nhân hạ giới tự xưng thần thị, cả hai có sự khác biệt lớn về địa vị, thực lực tương đương với Trực Nhật Thiên Quang, nhưng quyền lợi không thể so sánh. Chính vì lượng lớn Phật môn phụng dưỡng nhập chủ phàm giới, dựa vào hoàn nguyện thu hoạch công đức chi lực, từ đó tăng tu vi, liên tục không ngừng thu hoạch hương hỏa cung phụng hạ giới, mới bức bách thần tiên hàng lâm phàm giới, chiêu mộ phàm nhân làm phụng dưỡng, tranh đoạt hương hỏa cung phụng với Phật môn. Trải qua đủ loại trắc trở ở phàm giới, Phật môn phụng dưỡng thường dùng công đức thành thân, như thần tiên rút công đức cô động bản mệnh pháp khí. Có thể nói Phật thân là khí, khí tồn tại ở thần, thần vì giác ngộ mới chứng quả. Khi Phật môn phụng dưỡng công đức thành thân, sẽ ở địa tiên giới dưới trướng Phật môn. Có pháp hầu, thân hầu, hầu cận, theo hầu tứ đại đẳng cấp. Pháp hầu ngang cấp tiên tướng, ngang cấp người hầu canh cổng hộ viện đạo trường của Quan Âm. Chính thức mang nhãn hiệu của một phái, con đường tu hành triệt để tương thông với bản phái. Tiến lên nữa là thân hầu, ngang cấp tiên quân, ở địa tiên giới đại diện cho bản phái truyền đạo hộ pháp, giữ gìn uy nghiêm cho chủ phái. Bình thường chiến tranh ở địa tiên giới, chủ lực là thân hầu của Phật môn. Phía sau là hầu cận và theo hầu, trong đó hầu cận ngang cấp tiên vương, theo hầu ngang cấp tiên đế. Cả hai gần như đã là đệ tử ngoại môn của chủ phái, thường ở địa tiên giới hoặc truyền đạo truyền pháp, hoặc thu nhận đệ tử, gia tăng thực lực cho bản môn. Sứ giả là Phật tiên, có thể nói địa vị không cao trong lĩnh vực của Tây Phương giáo, chỉ xem như Phật chúng bình thường, không thể sánh vai với Thiên Long Bát Bộ. Môn đồ Phật giáo chân chính là Phật, Bồ Tát, La Hán, Hộ Pháp, Kim Cương. Trong đó Phật và Bồ Tát là cao cấp nhất của Tây Phương giáo, số ít thần linh. Phật có thực lực đối ứng Đại La Kim Tiên, Bồ Tát đối ứng Thái Ất Kim Tiên. La Hán ngang cấp Thiên Vương trong Thiên Đình, Hộ Pháp ngang cấp Thiên Tướng, Kim Cương ngang cấp Thiên Nhân. Ngoài ra còn có một số Phật thần, Phật tiên rời rạc bên ngoài danh hiệu này, không tranh đoạt hương hỏa cung phụng. Vừa là tiên vừa là thần vừa là Phật, vì xuất thân từ Tây Phương, được gọi là tôn giả. Những tôn giả này thường ở một nơi, hoặc phàm giới, hoặc địa tiên giới, hoặc thiên thần giới, không hỏi thế sự mà am hiểu thiên lý, tu thân dưỡng tính, không đặt chân phàm trần, dựa vào khai thác một phương hoang vu lĩnh vực, thu hoạch vật tu luyện. Giống như Dương Tiễn ngày đó, dù cuộc sống nghèo khó, vẫn tiêu dao tự tại, không bị Tây Phương giáo ức thúc. Từ Huệ là theo hầu bên cạnh Quan Âm, đã coi như là đệ tử ngoại môn của Quan Âm, chỉ thiếu chút nữa là chứng được Kim Cương chi vị. Nay vì đánh mất nhục thân, khiến nàng không thể thành tựu chính quả, vĩnh viễn biến thành âm thần, còn không bằng địa vị ban đầu, làm sao nàng không giận dữ. Khi Từ Huệ hấp thu hương hỏa cung phụng khổng lồ, thân thể dần ngưng thực, đột nhiên phát hiện hương hỏa châu trong lư hương biến mất. Thấy kết quả này, Từ Huệ biến sắc, không ngờ vì nhất thời mất trí, lại khiến hương hỏa cung phụng cho Quan Âm Bồ Tát ở hạ giới bị nàng hấp thu hết. Nếu chuyện này bị Quan Âm biết được, nàng đâu còn cơ hội luân hồi chuyển thế, e rằng âm thần cũng khó bảo toàn, hóa thành tro tàn, triệt để mẫn diệt cùng thế. Trong lúc Từ Huệ kinh hãi, một nữ tử chậm rãi bước vào, thấy người này lặng yên không một tiếng động đi vào tổ sư điện, Từ Huệ kinh dị, trong lòng cũng rất khủng hoảng. Quy 1A chương 329A Long nữ tính toán. Long nữ. Thấy cô gái nọ nhìn chằm chằm lư hương, Huệ Từ run rẩy quỳ rạp xuống đất, lắp bắp không nên lời. Ách, sao lại thất lễ thế này, sư muội Cát Vân? Long nữ cười lạnh trong lòng, ngoài mặt tỏ vẻ mờ mịt, vội vàng đỡ đối phương. Cái này sư tỷ Long, tỷ mau cứu muội với. Huệ Từ ôm chặt lấy chân Long nữ, nước mắt tuôn rơi như mưa, khổ sở cầu xin. Bộ dạng thê thảm, nghe ai cũng thấy xót xa. Điều này càng khiến Long nữ nhếch mép, vội vàng làm bộ nghi ngờ hỏi, "Ê sao thế? Cát Vân sư muội, muội sao vậy?" "Không đúng, sao muội lại thành âm thần? Nói đi, nhục thể của muội đâu? Sư tỷ giúp muội đoạt lại." "Chắc bị tiên thú nuốt rồi, không lấy lại được đâu." "Lớn mật, ai dám tổn thương sư muội ta?" "Cát Vân, muội kể tỉ mỉ xem nào, ta nhất định tâu lên Bồ Tát để người làm chủ." Nghe Long nữ nói vậy, Huệ Từ tuy cảm động, nhưng trong lòng càng thêm kinh hoàng, vội ngẩng đầu nhìn Long nữ, vẻ mặt đau khổ. Nàng thầm nhủ, cái chuyện này sao dám để Bồ Tát biết, nếu không ta chẳng phải mất mạng rồi. Lúc này, Huệ Từ mới vớ được người để giải bày, vội kể hết mọi chuyện cho Long nữ nghe, kể cả chuyện Hương Hỏa Châu. Nhìn vẻ kinh ngạc của Long nữ, nàng càng lo lắng bất an, không ngừng dò xét Long nữ, hy vọng đối phương ra tay giúp đỡ, nếu không dù trốn đến chân trời góc bể, cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của Quan Âm. "Ôi, sao muội lại hồ đồ thế này? Muội đúng là ai, ta phải nói sao với muội đây?" "Sư tỷ, tại muội nhất thời hồ đồ, không nghĩ tới lại thế này. Sư tỷ van tỷ, van tỷ cứu muội đi. Chỉ cần tỷ chịu giúp, mạng Cát Vân này, muội xin giao cho tỷ, không dám từ chối." Thấy Long nữ tỏ vẻ không đành lòng, Huệ Từ lập tức hy vọng, vội kéo tay Long nữ lay nhẹ, như ngày nào còn trên núi, lúc bất lực, thấy Long Nữ trước mặt. Sư muội, sao lại nói lời vô nghĩa thế? Sau này đừng nói thế nữa. Ai, ta với muội tâm đầu ý hợp, vốn cùng nhau lên núi, sau theo ta tu luyện bên cạnh Bồ Tát. Tình nghĩa tỷ muội thế này, sao ta có thể làm ngơ? Nhưng Hương Hỏa Châu liên quan đến việc tu hành của vô vàn đệ tử dưới trướng Bồ Tát. Mỗi viên đều có tác dụng lớn, lại có lai lịch rõ ràng. Muội bây giờ dù có cách, nhưng ta sao có thể nhẫn tâm nhìn muội? Sư tỷ, cứu muội với. Nghe vậy mắt Long Nữ sáng lên, biết Long Nữ có lẽ có cách giải quyết. Nàng lộ vẻ cầu xin, muốn quỳ xuống lần nữa, mong đối phương thương xót. Thôi được, khi ta ở Long Cung, từng đọc một bộ điển tịch nói về ma đạo, khiến Phật môn ghét bỏ. Nhưng bộ điển tịch ma học đó có thể ngưng tụ lại nhục thân, cũng có thể thu thập Hương Hỏa Châu. Thế nhưng ngày sau bị người phát hiện, e rằng liên lụy đến ta, liên lụy đến cả Long Cung, vậy là ta bất hiếu. Thấy Tuệ Từ do dự, Long Nữ vội mở miệng nói tiếp, ý ai, tiếc rằng trừ cách đó ra, ta cũng không biết cách nào khác. Nếu có cách khác, ta đã không mong muội bước vào con đường tà ma ngoại đạo này. Ai, thật là nghiệp chướng. Sư tỷ, có đáng gì đâu. Muội không nói là được mà. Vả lại trong Phật môn ta, thiếu gì kẻ tu ma chứ. Ngay cả ngồi bên cạnh Bồ Tát cũng có người như vậy. Đừng có nói bậy. Thôi, ta truyền cho muội là được. Không được hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng biết là được, đừng nói với ai khác. Hiển nhiên Long Nữ không muốn nhắc đến, khoát tay ngăn lời đối phương, cảnh cáo một phen. Vâng, tạ sư tỷ. Nhìn ngọc giản trong tay, thấy Long Nữ xoay người rời đi, Cát Vân mừng rỡ, lập tức đặt lên mi tâm đọc. Ban đầu nàng nhíu mày, mặt đầy lo lắng. Nhưng sau khi xem hết công pháp, mắt Tuệ Từ bắn ra tinh quang, mang theo vẻ cảm kích, nhìn về hướng Long Nữ rời đi. Sư tỷ, tỷ yên tâm, ma học này, muội tuyệt không để ai biết. Ân tình hôm nay, ngày sau chắc chắn báo đáp gấp trăm lần. Huyền diệu, thật sự là huyền diệu. Tuệ Từ khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu thuần thục bộ ma học, hy vọng sớm ngưng kết nhục thân, thu thập Hương Hỏa Cung Phụng, ngưng tụ Hương Hỏa Châu. Nam giả hoang tàn, may mắn tiên phủ chứa nhiều linh mễ, lại nhờ việc bình định các môn phái nam vực, linh thú cũng không ít, đủ cho Ngụy Ương và thuộc hạ cần dùng. Nếu linh sư bên ngoài biết được, chân hâu nướng trong tay Ngụy Ương làm từ bích linh hâu, chắc chắn kinh ngạc tột độ, chỉ vào mặt Ngụy Ương mà mắng, "Ê đồ phá của." Đối với đại quân phía sau, ngược lại không có đãi ngộ đặc biệt như vậy. Ngụy Ương ăn mà thấy vô vị, nhìn ánh mắt ao ước của binh sĩ cũng chẳng thấy ngon miệng gì. Cái vị linh thú này, đúng là hơn hẳn phàm trần, nhưng tiêu hao như vậy, cũng khiến hắn xót ruột. Ma Nhi, còn bao lâu nữa đến trụ sở bái Nguyệt giáo? Ngàn dặm nữa. Trong vòng vạn dặm. Ngụy Ương, nếu không vì đám phàm nhân kia, có lẽ chúng ta đến bái Nguyệt giáo lâu rồi. Dù có linh thú thay đi bộ, họ. Cầm Nhi, là ta không nghĩ chu đáo. Không ngờ nam giả bây giờ lại hoang vu đến vậy. Ai, đều tại linh sư gây họa. Khi ta 6 tuổi, còn theo tộc nhân đến đây giao dịch, khi đó còn chưa hoang vu đến thế, sao bây giờ? Nam giả từng nổi danh là Bát Yêu Tứ Ma Tam Vu. Năm đó, Bát Yêu chiếm cứ Bát Phương, Tứ Ma ngự trị Tứ Hà, Tam Vu hiệu lệnh Nam giả. Tuy các thế lực nô dịch nhân tộc, lại chiếm giữ Bát Long Mạch, khiến linh sư trung thổ, Nam vực không dám tùy tiện đặt chân Nam giả cướp đoạt linh mạch. Đúng vậy, nhưng bây giờ thì sao? 30 năm trước, Quan Âm giáng lâm Phổ Đà Sơn, mở Phổ Đà Đạo Trường. Đệ tử từ hàng trai của người thường xuyên tiến vào Nam giả, tru sát các bầy yêu, cứu giúp lê dân, mục đích thu nạp Hương Hỏa Cung Phụng. Việc này đối với Bát Yêu là nước lửa, vì Bát Yêu và Tứ Ma quan hệ bất hòa, lại không nghe lệnh Tam Vu, nên Tứ Ma, Tam Vu cũng không điều động đệ tử giúp đỡ, khiến Bát Yêu bị đồ sát sạch trơn. Sau khi từ hàng trai chém giết Bát Yêu, nếu dừng tay, phân chia ranh giới trị vì với Tứ Ma, Tam Vu, sẽ không có kết cục này. Đáng tiếc từ hàng trai thề trả ma, để thu hoạch thêm Hương Hỏa Cung Phụng. Lòng tham đó chọc giận Tam Vu. Tam Vu liên thủ phá nát từ hàng trai tông môn. Nếu không nhờ Quan Âm kịp thời ra tay, có lẽ từ hàng trai đã diệt vong. Vì Tam Vu tu vi đủ để độ kiếp lên tiên giới, nên Quan Âm đã dùng thần thuật áp giải Tam Vu lên tiên giới. Mấy năm sau, nam giả liên tục chinh chiến, từ hàng trai ma danh ẩn tích, không xuất hiện ở nam giả nữa. Chỉ trong 3 năm, phần lớn đệ tử Tam Vu bị môn phái mới nổi tiêu diệt. Lúc tông môn nam giả sang sát, từ hàng trai lại cường thế đột kích, kết quả đã rõ. Nam giả trở thành đạo tràng của từ hàng trai, các môn phái khác phải khuất phục. Lúc đó, các đạo giáo dưới trướng thần tiên ở hạ giới cũng thấy thời cơ, lũ lượt dẫn đệ tử tông môn chiếm Long Mạch, khiến Long Mạch nam giả tan rã hoàn toàn. 10 năm sau, mới thành quan cảnh trước mắt. Bái Nguyệt giáo, tiền thân là đệ tử dưới trướng Tam Vu. Bất đắc dĩ phải liên kết thành Bái Nguyệt giáo, để truyền pháp, khôi phục thịnh cảnh năm xưa. Đạo thờ thần lửa là đệ tử Tứ Ma. Nếu Tam Vu không thất hứa, làm ngơ khi Tứ Ma bị diệt, nam giả đã không rơi vào tính toán của Quan Âm, không đến nỗi hoang vu thế này. Ngụy Ương không ngờ đạo thờ thần lửa danh chấn Tây Nhung lại xuất phát từ nam giả, lại còn liên quan đến Tứ Ma. Lập tức hắn hiểu ra vì sao Bái Nguyệt giáo và đạo thờ thần lửa lại xung khắc, xem nhau là kẻ thù không đội trời chung. Quy 1A chương 330A dấu Nguyệt núi Bái Nguyệt giáo. Dưới trướng Vũ Văn Sĩ Cập có tổng cộng 36.000 quân đại đường, trong đó chỉ có 6.000 người được trang bị linh thú, toàn bộ đều do Ngụy Ương cung cấp. Dù Ngụy Ương thu hoạch lần này khá lớn, nhưng 6.000 linh thú này cũng chiếm đến 1/10 số chiến lợi phẩm. Việc phân phát hào phóng này là vì 6.000 người này đều là gia thần nô bộc của Vũ Văn gia. Nếu không, Ngụy Ương sẽ không trả giá đắt đến vậy. 6.000 linh thú hoàng phẩm trong mắt Ngụy Ương không đáng là bao. Nhưng đối với các quốc gia thế tục, một đội kỵ binh linh thú như vậy đủ sức đạp bằng Lạc Dương thành, lật đổ sự thống trị của Lý Đường. Ngụy Ương không quan tâm Lý Thế Dân nghĩ gì. Hành động này của hắn đơn giản là để nói cho Lý Thế Dân biết rằng, chỉ cần hắn còn sống một ngày, Vũ Văn gia sẽ không diệt vong. Bởi vì hắn có đủ khả năng tạo ra 6.000, 10.000, thậm chí nhiều hơn nữa kỵ binh linh thú. Còn số linh thú này cuối cùng thuộc về ai, điều đó phụ thuộc vào quyết định của Vũ Văn Sĩ Cập. Dựa theo thái độ của Vũ Văn Sĩ Cập, Ngụy Ương biết rằng binh quyền linh thú này cuối cùng vẫn sẽ giao cho Lý Thế Dân. Ngụy Ương không phản đối. Công lao này đủ để đảm bảo Vũ Văn gia trường tồn ở Lý Đường. Lần này Ngụy Ương tiêu diệt tổng cộng 72 môn phái Nam Vực. Trong đó, cửa cấp môn phái có 41, phái cấp môn phái có 22, giáo cấp tông môn có 9. Hành động này của Ngụy Ương đã khiến Yêu Sư môn hóa thành Yêu Sư tông, trở thành tông môn duy nhất tại Nam Vực. Sau khi sang bằng các tông môn Nam Vực, toàn bộ linh mạch tự nhiên bị Ngụy Ương thu hoạch. Trước đó, Ngụy Ương còn về Vân Vũ cốc một chuyến, đem linh mạch chứa trong những trữ vật tiên khí ra để nâng cấp phúc địa thiên phẩm của Yêu Sư môn. Hắn đã tiêu tốn hơn phân nửa số linh mạch mới nâng cấp phúc địa thiên phẩm thành động thiên hoàng phẩm, khiến Yêu Sư tông danh xứng với thực. Việc xây dựng Yêu Sư tông ở Nam Vực khiến cho mạch núi Vân Vũ Sơn hóa thành long mạch. Thêm vào đó, mạch núi Vân Vũ Sơn liên kết với các dãy núi lớn ở Nam Vực, có thể tẩm bổ các sơn mạch khác sinh ra chi mạch, nên việc này không phá hoại long mạch tổng thể của Nam Vực, khiến cho Nam Vực không trở thành vùng đất hoang vu và được dân chúng cùng các tông môn khác tán thành. Trong tiên phủ hiện vẫn còn gần 5 đầu linh hà linh khí, đủ để chuyển hóa thành 470 triệu dọc linh tuyền. Số lượng khổng lồ này không thể dùng để nâng cấp linh xuyên, nhưng có thể dùng để thúc đẩy linh tài, linh mục trưởng thành và nâng cao thực lực của linh thú. Tà Nguyệt Sơn mạch là một trong số ít những linh mạch còn sót lại ở Nam Giả. Trên đỉnh dấu Nguyệt, một tòa cung điện cô độc treo cao những hình thái mặt trăng khác nhau. Đây chính là Bái Nguyệt giáo, tông môn nổi danh một phương ở Nam Giả, bên cạnh Từ Hàng Trai. Dù thấy cảnh tượng tiêu điều này, mọi người cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng lĩnh giáo được thực lực của man dân Nam Giả. Khi mọi người chuẩn bị dẫn quân lên núi, lại gặp phải sự chặn đánh của dân trong núi. Nếu không có Mộng Giao Cầm đưa ra lệnh bài của giáo chủ Bái Nguyệt giáo, e rằng hơn 3 vạn đại quân đã hao tổn quá nữa. Độc, cổ, khu thú thuật, đó chính là thủ đoạn của dân trong núi. Sự xuất hiện của lượng lớn độc trùng khiến người ta dựng tóc gáy. Những hung thú khổng lồ bị điều khiển cũng khiến linh thú của mọi người kinh hãi. Có thể thấy được thực lực của những hung thú này đáng sợ đến nhường nào. Ngự thú thuật khác với khu thú thuật. Khu thú chỉ là dùng dược vật hoặc huyết thực để dẫn dắt hung thú đến một địa điểm, trở thành công cụ giết địch. Vì vậy, khu thú thuật không được xem là nghệ pháp, chỉ là một thủ đoạn. Chỉ cần biết sở thích của hung thú, phàm nhân cũng có thể thi triển thuật này. Tại hạ Lãnh Đồng, hộ pháp Bái Nguyệt giáo, bái kiến chư vị quý khách. Không biết vị cô nương này vì sao lại có lệnh bài của giáo chủ chúng ta, và biết giáo chủ đi đâu? Có còn ở thế gian này không? Sự lo lắng của Lãnh Đồng không giống như giả vờ, mà thực sự lo lắng cho an toàn của Lãnh Sương. Sư cô Lãnh Sương đã đến địa tiên giới rồi, chư vị. Không thể nào. Ngươi là ai? Vì sao lại gọi giáo chủ là sư cô? Một nữ tử nhíu mày, trong mắt lóe lên những tia dị dạng, không biết trong lòng đang tính toán điều gì. Nhưng đối với Mộng Giao Cầm và những người khác, nàng ta mang theo địch ý rất rõ ràng. Không biết đây là phòng bị, hay có mưu đồ gì khác? Thấy trung niên nữ tử kia không lên tiếng, không trách mắng đối phương vô lễ, hiển nhiên đối phương có địa vị bất phàm trong tông môn, và có quyền lên tiếng nhất định. Lập tức Mộng Giao Cầm chậm rãi kể lại tình hình thực tế và cả thân thế của mình. Mọi người đều lộ vẻ xoắn xuýt. Chuyện của Mộng Hy Di ở Bái Nguyệt giáo không phải là bí mật gì, nên mọi người tự nhiên hiểu rõ. Càng vì vân cát trước đó gây ra, dẫn đến việc Bái Nguyệt giáo rút khỏi Nam Vực, những ân oán đang xen khiến mọi người không biết nên phán xét thế nào. Thêm vào đó, Mộng Hy Di xưa nay rất hòa đồng, thường giúp đỡ các đệ tử trong tông môn khi gặp khó khăn, nên thanh danh còn cao hơn Lãnh Sương. Nếu không có chuyện của Vu Khuê, Mộng Hy Di chắc chắn là giáo chủ đời tiếp theo của Bái Nguyệt giáo. Thì ra là con gái của Hy Di sư tỷ, khó trách. Không ngờ giáo chủ lại đưa người đến địa tiên giới, thật là phúc duyên tốt. Đáng tiếc, ai, đệ tử Bái Nguyệt giáo ta, giờ nên tự xử ra sao? Thật đau đầu. Đối phương đã biết Mộng Giao Cầm kế thừa vị trí giáo chủ, nhưng vẫn nói vậy, rõ ràng là có ý khảo nghiệm Mộng Giao Cầm, hoặc cũng có thể có mưu đồ khác. Thấy ánh mắt đối phương lóe lên, Ngụy Ương nhíu mày, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Trong đám người, không ít người cũng có thái độ tương tự, mang theo địch ý với mọi người. Vả lại, vị trí của những người này mơ hồ đứng sau Lãnh Đồng. Rõ ràng việc Mộng Giao cầm kế thừa vị trí giáo chủ Bái Nguyệt giáo sẽ không thuận lợi như tưởng tượng. Ta xin hỏi lãnh đồng tiền bối, theo quy củ của Bái Nguyệt giáo, có phải người nắm giữ lệnh bài giáo chủ là trưởng môn nhân của bản giáo? Các vị đây là muốn làm khó Cầm Nhi nhà ta, hay là có ý đồ gì khác? Các ngươi tự biết rõ. Cầm Nhi nhà ta đến đây, không phải để xem sắc mặt của các ngươi, mà là vì tiền đồ của Bái Nguyệt giáo. Nếu không, Lãnh Sương sư cô sao lại tín nhiệm Cầm Nhi nhà ta đến vậy? Đi thôi Cầm Nhi, chúng ta không thèm cái loại thể diện này. Ngay khi Mộng Giao Cầm muốn mở miệng, Ngụy Ương trực tiếp ngăn lại, khóe miệng mang theo vẻ trào phúng, quay người muốn xuống núi. Mộng Giao Cầm vốn còn mơ hồ, nhưng với sự thông minh của nàng, chỉ thoáng chốc đã nhận ra điều bất thường. Nhìn lướt qua ánh mắt của các đệ tử Bái Nguyệt giáo, nàng sao không biết đây là hành động cố ý gây khó dễ của đối phương. Bái Nguyệt giáo, thật khiến người thất vọng. Ai, cơ duyên tốt lại bỏ lỡ, thật sự là hạ người mắc thịt, ngu ngốc không ai bằng. Vũ Văn Sĩ cập là cáo già, làm sao không nhìn ra ý định của Ngụy Ương, càng mở miệng giúp đỡ. Một câu nói khiến không ít đệ tử mang theo vẻ chất vấn nhìn về phía lãnh đồng. Chậm đã, các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Coi Bái Nguyệt giáo chúng ta như chỗ không người vậy sao? Có phải là quá không coi Bái Nguyệt giáo chúng ta ra gì rồi không? Các ngươi đang vũ nhục Bái Nguyệt giáo chúng ta đấy à? Khi mọi người quay người, nữ tử vừa lên tiếng khóe miệng nở nụ cười, chỉ tay vào Mộng Giao Cầm, lạnh lùng trách cứ. Khi không ít đệ tử chen chúc tiến lên, ngăn cản Ngụy Ương, chỉ nghe thấy một tiếng gãy bốt dị giòn tan vang lên giữa núi dấu nguyệt tĩnh lặng. Mọi người đều trợn mắt nhìn người đang ôm mặt, lãnh đồng, không ai hiểu vì sao sư phụ lại ra tay tàn nhẫn với nàng ta như vậy. Hỗn trướng! Ta lãnh đồng là vì Bái Nguyệt giáo cân nhắc, nên mới có hành động khảo nghiệm tiểu giáo chủ. Nga mi, còn không cút qua đây, dập đầu tạ tội với tiểu giáo chủ. Còn các ngươi, thân là hộ vệ của Bái Nguyệt giáo, chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Sao dám cản trở tân giáo chủ? Hừ! Toàn bộ tự phế tu vi, xuống núi rời đi, nếu không đợi chấp pháp đường hộ pháp ta ra tay, ta không ngại tự mình động thủ. Sự biến cố này khiến Nga mi trợn mắt há mồm. Các hộ vệ đang ngăn cản Ngụy Ương cũng kinh ngạc, không biết nên làm gì. Lúc này, lãnh đồng trực tiếp xoay người quỳ rạp xuống đất, mắt nhìn vầng trăng tròn trên trời, mang theo lòng thành kính nồng đậm, phủ phục gõ ba cái, rồi chắp tay trước ngực, đầu khẽ chạm xuống, không ngẩng đầu, chậm rãi cất lời. Lãnh đồng bái kiến tiểu giáo chủ, xin tiểu giáo chủ đừng giận, ta cũng là vì Bái Nguyệt giáo cân nhắc, xin tiểu giáo chủ xử lý nhẹ chúng ta. Xử lý? Ha ha, khá lắm, gừng càng già càng cay à. Lãnh đồng có vẻ đã thần phục Mộng Giao Cầm, nhưng ý trong lời nói lại rất rõ ràng, Ngụy Ương suýt nữa bật cười vì tức. Ý trong lời rất rõ ràng, lãnh đồng kính cẩn là vì cân nhắc cho các đệ tử Bái Nguyệt giáo, chứ không phải vì tư dục cá nhân. Hơn nữa, giọng điệu chỉ trích mọi người vừa rồi cũng khiến Mộng Giao Cầm tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu Mộng Giao Cầm không trừng phạt, sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nàng trong tông môn sau này. Nhưng nếu trừng phạt, chứng tỏ nàng tàn khốc, không phải người thừa kế xứng đáng của Bái Nguyệt giáo. Đệ tử Bái Nguyệt giáo sau này sẽ rất khổ sở. E rằng các đệ tử Bái Nguyệt giáo hiện tại cũng sẽ không tán thành nàng. Giờ phút này, lãnh đồng đang phục trên mặt đất cười lạnh trong lòng, thầm nói, để xem ngươi, tân giáo chủ, xử lý ra sao. Đều tại đồ nhi Nga mi quá lỗ mãn. Dưới mắt tuy có lựa chọn khác, nhưng không biết nông sâu của đối phương. Đừng nói dưới núi còn có mấy vạn đại quân, và đội kỵ binh linh thú kia. Chỉ nói ba người này dám đơn thương độc mã đặt chân trên tổ sư điện của Bái Nguyệt giáo, đã chứng tỏ có thực lực tự vệ. Hơn nữa, các đệ tử trong tông môn hiện tại không phải tất cả đều do nàng ta dẫn dắt. Nếu thực sự bức bách đối phương rời đi, e rằng các đệ tử phái hệ khác sẽ bất mãn. Nếu lại đầu nhập vào người khác, sẽ vấp phải sự phản đối của các đệ tử khác. Như vậy, giá trị của Bái Nguyệt giáo cũng không còn tác dụng gì, và cũng không đổi lấy được vị trí tương ứng. Quy 1A chương 331A diệt Bái Nguyệt giáo. Những mưu toan giảo hoạt này khiến Vũ Văn Sĩ cập định lên tiếng, nhưng trước khi ông kịp mở miệng, Mộng Giao Cầm đã mỉm cười, mang theo vẻ trào phúng nhìn lãnh đồng đang phủ phục dưới đất, nhẹ giọng nói, "Ico, ra là lãnh đồng sư cô là hộ pháp của chấp pháp đường, việc này đúng là khiến ta khó xử rồi đây." "Khó xử? Khó xử cái gì?" Câu nói này khiến lãnh đồng ngẩng đầu, nhìn Mộng Giao Cầm với vẻ mặt ngây thơ, không hiểu ý tứ của đối phương. "Vậy, tiểu giáo chủ, có gì khó xử?" "Đương nhiên là lời của sư cô rồi. Sư cô là hộ pháp của chấp pháp đường, lời nói như vàng ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu ta làm trái lời sư cô, chẳng phải khiến sư cô khó xử, sau này làm sao chấp chưởng chấp pháp đường? Ai, vậy thế này đi, các ngươi cũng không cần tự phế tu vi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là đệ tử của Bái Nguyệt giáo nữa. Đi con đường nào, hoàn toàn tùy thuộc vào cơ duyên của các ngươi." "Cái này..." Trong khoảnh khắc, lãnh đồng trợn tròn mắt. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng trong lòng nàng tựa như gương sáng. Việt Nam Mi nghe theo lời nàng, lúc này ra cản trở Ngụy Ương và những người khác, những kẻ tà đạo này đều xuất thân từ môn hạ của nàng, thậm chí có thể nói là dòng chính của nàng. Nếu thật sự dẫn đến kết quả như vậy, chẳng phải là tự hủy hoại thành trì, tự mình hại mình. vô duyên vô cớ tăng thêm thực lực cho đệ tử của các phái hệ khác. Tiểu yêu tinh này tuyệt đối không ngây thơ như vẻ bề ngoài. Sự xảo trá của đối phương, e rằng còn hơn cả nàng. Lãnh Đồng trong lòng căng thẳng, âm thầm đề phòng Mộng Giao Cầm. Tiểu giáo chủ, hiện tại thực lực của Bái Nguyệt giáo chúng ta không đủ, e rằng không thể ngăn cản sự xâm phạm của các thế lực khác. Hơn nữa, trong Tà Nguyệt Sơn mạch này, số lượng hung thú cũng rất lớn. Bây giờ chính là lúc cần tề tựu lực lượng bên trong, ngăn cản cường địch bên ngoài xâm phạm. Xin tiểu giáo chủ mở một con đường sống, coi như ta vừa rồi chưa nói gì là được. Ta nghĩ các đệ tử khác trong tông môn cũng không có ý gì khác, nhất định cảm kích giáo chủ khoan dung. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy, nếu bây giờ trục xuất đệ tử, e rằng Bái Nguyệt giáo muốn rời khỏi núi Dấu Nguyệt, phúc địa thiên phẩm này sợ là khó giữ được. Ta nhất định cảm kích giáo chủ lòng dạ rộng rãi, thi ân cho những kẻ ác đồ như vậy. Nghe Lãnh Đồng nói, những người đứng đầu các phái hệ khác, dù vui mừng khi thấy thực lực của Lãnh Đồng suy giảm, nhưng bây giờ Lãnh Sương đã dẫn dòng chính của tông môn đến địa tiên giới, chỉ bằng thực lực hiện tại, thật không đủ để bảo vệ phúc địa thiên phẩm này. Phải biết, phúc địa thiên phẩm này có sức hấp dẫn cực lớn đối với các tông môn khác. Đừng nói là linh sư ở trung thổ, các linh sư ở nam vực thường xuyên đặt chân đến nam giả, chính là linh sư ở nam giả cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn chiếm lĩnh phúc địa thiên phẩm này. Trong lúc nhất thời, mọi người lại bỏ qua cơ hội chèn ép Lãnh Đồng, nhao nhao lên tiếng giúp đỡ Lãnh Đồng, khiến Lãnh Đồng trong lòng dừng lại, không khỏi lại một lần nữa nhìn về phía Mộng Giao Cầm, xem trước tình hình này, nàng sẽ xử lý ra sao. Ồ, thực lực không bằng các tông môn khác. Hừ, ta cũng không ngại cái phúc địa này bị hủy đi, dẫn các ngươi di chuyển đến nơi khác, truyền cho các ngươi vô thượng chi pháp, cũng có thể thành tiên. Mộng Giao Cầm liếc nhìn Lãnh Đồng, ánh mắt trong suốt hóa thành vẻ băng lãnh, như hai mũi tên bắn lén, đâm sâu vào lòng Lãnh Đồng. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu trung thực ở lại một bên, ta có thể dung ngươi sống sót. Nếu còn dám mưu đồ, ta sẽ không ngại chém giết ngươi. Cảm giác bị uy hiếp như vậy, dù khiến Lãnh Đồng trong lòng sững sờ, nhưng lập tức hoàn hồn, lạnh lùng bác bỏ lời của Mộng Giao Cầm, "Lệ tiểu giáo chủ, đây là ý gì?" Phải biết, ở nam giả này, phúc địa thiên phẩm chỉ có 5 nơi. Trong đó một nơi ở Bái Nguyệt giáo chúng ta. Bốn phía còn lại bị Từ Hàng Trai, Ngàn Đà Đảo, Hỏa Ma Quật, Vạn Xà Động chiếm giữ. Chẳng lẽ tiểu giáo chủ ở trung thổ, có được một phương động thiên, nên mới không coi trọng các đệ tử của ta? Nếu là như vậy, xin tiểu giáo chủ rời đi, đừng vì các đệ tử Bái Nguyệt giáo ta mà nhọc lòng. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến mọi người nhao nhao gật đầu. Đây không phải tán thành lời của Lãnh Đồng, mà là không tin Mộng Giao Cầm có thể có một chỗ động thiên. Nếu thật như vậy, thật đúng là không coi trọng đệ tử Bái Nguyệt giáo. Về phần coi trọng tình nghĩa với Lãnh Sương, đó chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Dòng chính của Lãnh Sương đều đã rời đi, còn có tình nghĩa gì để nói? Nhưng từng nghe nói Yêu Sư Tông ở Nam Vực. Mộng Giao Cầm lười cùng đối phương dây dưa tiếp, mục đích của hành động này là vì đệ tử Bái Nguyệt giáo, muốn thu làm môn hạ, chuyển hóa thành đệ tử thần một tộc. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những mục đích của nàng. Hai là vì phúc địa thiên phẩm này, dù là nâng cấp tiên phủ hay trợ tăng động thiên của Yêu Sư Môn, đều cần một lượng lớn linh mạch. Vì vậy, Mộng Giao Cầm cân nhắc lợi ích cho Ngụy Ương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua linh mạch ở núi Dấu Nguyệt. Nếu cả hai bên xảy ra xung đột, Mộng Giao Cầm tuyệt đối sẽ chọn thứ hai, mà từ bỏ thứ nhất. Thấy đệ tử Bái Nguyệt giáo không đủ ngàn người, vẫn lục đục với nhau như vậy, trong lòng tự nhiên dâng lên sự không vui, sự coi trọng ban đầu cũng tan biến trong nháy mắt. Chỉ sợ đối phương còn dám mở miệng phản đối, Mộng Giao Cầm không ngại xóa sổ Bái Nguyệt giáo, truyền thừa cuối cùng ở phàm giới này. Yêu Sư Tông? Hừ, không phải là Yêu Sư Môn sao? Gần đây đúng là thường xuyên nghe nói, ở Nam Vực có một Yêu Sư Môn. Chính đang xâm lược khắp nơi. Những hành động ồn ào, trương cuồng, vọng động như vậy, chắc chắn chỉ có kết cục diệt vong. Lãnh Đồng cười lạnh, trực tiếp nói ra lời này, cũng khiến không ít đệ tử Bái Nguyệt giáo cười ha ha. Không ngờ tiểu giáo chủ lại nhắc đến Yêu Sư Môn. Chi tính là gì chứ? Có thể nào so sánh với Bái Nguyệt giáo? Ách, giáo chủ sẽ không muốn để chúng ta đi cái Yêu Sư Môn gì đó chứ? Ha ha, thật là hoang đường buồn cười. Đừng nói tay của Yêu Sư Môn còn chưa đủ dài, dám đến nam giả chúng ta. Chính là chúng ta ở Nam Vực, cũng sẽ đối kháng đến cùng với nó. Thậm chí chưa chờ đối phương xuất thủ, chúng ta đã sớm tiêu diệt nó rồi, khi còn có thể để đối phương ngông cuồng như vậy. Hỗn trướng, Lãnh Đồng, ngươi đây là suy nghĩ của riêng mình, đừng liên lụy đến các đệ tử tông môn khác. Hiện tại Yêu Sư Môn đã thống nhất Nam Vực, không phải ngươi có thể nói xấu. Lang quân của ta, Ngụy Ương, chính là tông chủ của Yêu Sư Tông. Nếu các ngươi nguyện ý, ta có thể tổ kiến một mạch, chắc chắn đối đãi như thân truyền đệ tử. Cơ hội lựa chọn cuối cùng, nếu đối phương không thể nắm bắt, vậy cũng đừng trách mình lòng dạ ác độc. Lúc này, Mộng Giao Cầm lạnh lùng nhìn bốn phía các đệ tử Bái Nguyệt giáo, hy vọng trong số họ có người cơ trí. Nhưng chờ nửa ngày, cũng chỉ có một bà lão chậm rãi bước ra khỏi hàng ngũ đệ tử Bái Nguyệt giáo. Nhưng người này dường như không phải đệ tử Bái Nguyệt giáo, chỉ là một người bình thường mà thôi. Nguyệt thủ lĩnh, ngươi đây là vì sao? Trong mắt Lãnh Đồng lạnh lẽo, dường như muốn động thủ. nhưng nghĩ đến người này tuổi đã cao, không biết lúc nào sẽ nằm trong mộ, cũng thu hồi sát khí trong lòng, lạnh lùng nhìn đối phương. Lười nhác ra tay giáo huấn đối phương. Dù người này thống ngự các bộ phàm nhân trên núi Giấu Nguyệt, nhưng đó cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Chỉ cần Bái Nguyệt giáo lên tiếng, không biết bao nhiêu phàm nhân nguyện ý di chuyển đến Tà Nguyệt Sơn Mạch, làm nô bộc thủ hộ sơn môn. Lão thân Nguyệt Nô, bây giờ đã 108 tuổi. Năm 16 tuổi, liền đi theo tiền đại trưởng môn Lãnh Vân, chính là nhìn tiểu chủ lớn lên, kế thừa tông môn chi vị. Dù không hiểu tiểu chủ làm gì, nhưng tiểu chủ đã chọn tiểu chủ. Vô luận đúng sai, ta lão nô liền coi như tân chủ, Nguyệt Bắc Bộ cũng xem tiểu chủ là tân chủ. Xin chủ nhân thu lưu, không ngại cho lão nô một bát cơm ăn là được. Nguyệt Bắc Bộ có lai lịch lớn, khi ba vu sáp nhập, liền phụ thuộc bên dưới ba vu đệ tử. Bái Nguyệt giáo đi đến ngày nay, các đệ tử ba vu đều lấy họ Lãnh làm chủ, như Lãnh Sương, Lãnh Đồng, đều lấy công pháp ba vu làm chủ, chưa hề tu luyện những công pháp khác. Mà trong Bái Nguyệt giáo, còn có những người tu luyện các công pháp khác, những người này coi như là chi hệ bên dưới ba vu. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, trong chi hệ có nhiều người đạt đến cảnh giới vấn cước, từ đó đạo pháp có thành tựu, đến địa tiên giới trở thành tiên nhân. Cho đến ngày nay, phe phái trong Bái Nguyệt giáo phức tạp, đã không còn là dòng chính một mạch, hoàn toàn kế thừa chủ vị. Trước Lãnh Vân, mẫu thân của Lãnh Sương, đã có mấy lần chi hệ trở thành trưởng môn nhân. Nếu không phải Lãnh Vân có thiên phú cao tuyệt, suốt Nguyệt Bát Bộ nhất cử chém giết, chi hệ trưởng môn nhân một mạch, chỉ sợ hôm nay Bái Nguyệt giáo, dòng chính ba vu đã trở thành quá khứ. Dù thực lực của Nguyệt Bát Bộ mờ mịt, nhưng không thể phủ nhận việc tu luyện, vì vậy cũng bị Lãnh Đồng không đối xử. Chính là Nguyệt Bát Bộ muốn đầu nhập Mộng Giao Cầm, Lãnh Đồng cũng sẽ không phản đối, rất có vẻ tán thành, ngầm nghĩ bớt một đám vướng víu, cũng bớt không ít lương thực. Sao dám nghĩ như vậy? Không ngờ tiền bối kinh lịch lại sâu xa như vậy, xin nhận Cầm Nhi một lễ, xin tiền bối đứng ở phía sau, chờ ta tru sát những kẻ phản bội tông môn, bôi nhọ Bái Nguyệt giáo, rồi cùng tiền bối nói chuyện. Yên tâm đi làm, lão nô toàn lực ủng hộ. Nguyệt Nô mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, dường như thật sự có thực lực bí ẩn nào đó, mọi người cảm thấy nghi hoặc. Mộng Giao Cầm nghi hoặc thì nghi hoặc, cũng không cần một phàm nhân tương trợ. Lúc này triệu hồi ra thất thú, bảy con đạo thú mới ra, nhất thời khiến mọi người kinh sợ, không ngờ đối phương lại có thực lực như vậy. Nhưng chỉ với chút bản lĩnh này, mà muốn đồ sát Bái Nguyệt giáo, hiển nhiên là si nhân nằm mơ. Ngay khi Lãnh Đồng định lên tiếng, Ngụy Ương nhướng mày, trực tiếp phất tay thả ra Tử Đồng Ngân Long, ra lệnh, ngươi nghe theo lời chủ mẫu của ngươi. Ngao ô. Một tiếng long ngâm vang vọng bốn phía, lúc này mọi người mới triệt để lạnh gan, chính là Nguyệt Nô cũng nghiêng mắt nhìn Ngụy Ương, thân thiện cười nhẹ với hắn. Lúc này mới bình tĩnh lại, trực tiếp ngồi sang một bên, dường như mệt mỏi, lẳng lặng nhìn phía trước. Khi thấy Mộng Giao Cầm chém giết, một lượng lớn đệ tử Bái Nguyệt giáo, trong mắt dường như có chút không nỡ, nhưng lại có chút tán thành. Sau một lát, đệ tử Bái Nguyệt giáo đều bị trảm, chính là những người xin hàng, cũng bị Mộng Giao Cầm đồ sát. Những kẻ không khôn ngoan, bất trung như vậy, làm sao khiến Mộng Giao Cầm yên tâm? Chỉ sợ ngày sau ở Động Thiên Yêu Sư, cũng có lòng phản loạn. Đương nhiên, nếu đưa vào thế giới tiên phủ, chịu sự ràng buộc của khế ước, ngược lại sẽ không có chuyện phản bội. Nhưng trong lòng Mộng Giao Cầm, bọn họ căn bản không đủ tư cách trở thành nô lệ của Ngụy Ương, tu hành trong thế giới tiên phủ của hắn. Chính là đệ tử Hỏa Hạt giáo, đệ tử Nam Sơn phái, cũng mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Ít nhất họ đã chọn trung thành với tông môn của mình, đến cuối cùng không thể thay đổi mới chọn phản bội, chứ không phải như các đệ tử Bái Nguyệt giáo, quên gốc không muốn tuân theo mệnh lệnh của trưởng môn trước, đi làm chuyện phản bội. Quy 1A chương 332A kỳ môn độn giáp 1. Dù Mộng Giao Cầm, vị trưởng môn nhân này chưa chính thức nhậm chức và chưa được toàn thể đệ tử Bái Nguyệt giáo công nhận, nhưng trên thực tế, Bái Nguyệt giáo đã diệt phong dưới tay người cuối cùng giữ chức trưởng môn. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của giới linh sư. Thấy Mộng Giao Cầm trở về với vẻ mặt u buồn, Ngụy Ương nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, chậm rãi nói, để nàng chỉ làm những gì cần phải làm thôi. Dù không phải do nàng ra tay, Bái Nguyệt giáo sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Câu nói này xua tan những ưu tư trong lòng Mộng Giao Cầm, trên mặt nàng lại hiện lên một tia tươi cười, gật đầu với Ngụy Ương. Dù chưa hoàn toàn tan biến, nhưng tâm trạng nàng đã phần nào thay đổi. Tiểu chủ, còn ta và tám bộ dưới trướng, nên an trí ra sao? Nguyệt Nô chống gậy, tiến lên trước hai người. Bà ta không quan tâm việc có làm phiền họ hay không, trực tiếp hỏi khiến hai người hoàn hồn. Ách, Ngụy Ương có thể cho ta mượn tiên khí ma người dùng một lát được không? Chứ sao lại không? Ngụy Ương mỉm cười, trực tiếp lấy ra tiên khí tùy thân, xóa đi ấn niệm bên trên, đưa cho Mộng Giao Cầm. Hành động này khiến nàng càng thêm cảm động, không chút do dự nhận lấy tiên khí. Hành động này của Ngụy Ương khiến Nguyệt Nô càng thêm sáng mắt. Ban đầu, bà ta còn có chút bất mãn khi tiểu chủ nghe theo lời đối phương như vậy. Nhưng khi thấy tiên khí ma người, vừa nói là đưa liền đưa, xem ra giữa hai người đã thân mật vô ngừng. Điều này khiến Nguyệt Nô hết sức vui mừng, trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười. Chậm đã, ta muốn hỏi kết quả. Tiểu chủ định an trí ta và Nguyệt Bát Bộ ra sao? Đưa tay ngăn lại, Nguyệt Nô lại một lần nữa hỏi, lần này còn trịnh trọng hơn lần trước, rõ ràng hy vọng Mộng Giao Cầm nói thật. Tiền bối, các vị có thể tạm cư trong tiên khí ma người. Chờ chúng ta xử lý xong chuyện ở Nam Giả, sẽ trở lại tông môn yêu sư. Đến lúc đó các vị có hai lựa chọn. Một là trở thành đệ tử dưới trướng yêu sư tông, phụ trách các công việc sinh hoạt thường ngày của đệ tử yêu sư tông. Hai là, những người có thiên phú tu luyện, ta sẽ thu làm đệ tử, truyền cho họ một chút đạo pháp. Nếu có thể vượt qua khảo nghiệm, ta sẽ truyền cho họ đạo pháp của thần mục nhất tộc, trở thành người của thần mục nhất tộc. A, truyền thừa của thần mục nhất tộc. Ha ha, có phải là tộc điển Vu Khuê của cha ngươi không? Nếu là như vậy, ngược lại là phúc duyên của Nguyệt Bát Bộ. Đệ tử bái Nguyệt giáo ngược lại đã bỏ lỡ một cơ duyên khó có được. Đôi mắt bà lão sáng lên, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, chậm rãi nói với Mộng Giao Cầm. Ngay khi lời vừa dứt, bà lão đột nhiên biến mất tại chỗ, giọng nói lại đến từ bốn phương tám hướng, khiến mọi người căng thẳng, không biết đối phương có ý gì. Tiểu chủ, thật cho rằng Nguyệt Bát Bộ ta không có năng lực gì sao? Vậy thì ngươi đã hoàn toàn sai rồi. Muốn linh mạch phúc địa thiên phẩm ở núi Giấu Nguyệt này, khiến bái Nguyệt giáo dưới trướng yêu sư tông, lão thân không cảm thấy có thể thực hiện. Tiểu chủ hay là ở lại, chấn hưng bái Nguyệt giáo đi. Hắc sát. Thấy đối phương không có chút tu vi nào, lại có thể đột nhiên biến mất tại chỗ như vậy. Năng lực quỷ dị như vậy khiến Ngụy Ương nhớ tới một người, chính là Hắc Bạch Song Sát, tả hữu thị vệ của Lãnh Sương. Ừm, ngươi gặp qua cháu trai Hắc Sát của ta. Câu nói này khiến không gian phía trước rung động một chút. Chính vì sự rung động này, Mộng Giao Cầm phát hiện ra vị trí của đối phương, thanh phong kiếm trong tay lập tức xuất thủ, mũi kiếm dừng lại ngay cổ bà lão. Bà lão mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ, nhìn thanh phong cách cổ ba thước, cực độ oán trách nhìn Ngụy Ương. Rõ ràng bất mãn vì lời nói của Ngụy Ương đã làm rối loạn tâm trí bà ta, khiến bà ta bại lộ vị trí. Tiền bối, không phải ta cố ý nói ra để bà lộ thân. Đừng nói là ta có thể phát giác vị trí của bà, chính là Cầm Nhi cũng có biện pháp lớn, có thể dò xét chỗ ẩn thân của bà. Sao có thể? Tiền bối, bà có thể ẩn thân thử lại, vừa rồi bà không có địch ý, vì vậy ta cũng sẽ không ra tay. Chính vì bà không có một chút địch ý nào, nên Mây Khuyển cũng không để ý tới bà. Ngụy Ương mỉm cười, thấy đối phương không tin, chỉ vào Mây Khuyển ở một bên, nhắc nhở Mộng Giao Cầm. Nghe lời Ngụy Ương, mắt Mộng Giao Cầm lập tức sáng lên, thấy Nguyệt Nô trong mắt tràn đầy vẻ không tin, trực tiếp thu thanh phong kiếm, nói, "Để tiền bối, có thể thử lại." Hừ, năng lực của Nguyệt Bát Bộ ta sao lại để ngoại nhân phát giác? Nguyệt Nô thật sự không tin, lập tức biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Mây Khuyển nhận được truyền âm của Mộng Giao Cầm, lập tức gầm gừ, ánh mắt hung hăng nhìn về phía bên trái. Nhưng ngay khi Mây Khuyển định xông ra, lại bị Mộng Giao Cầm đưa tay ngăn lại, một lần nữa truyền đạt ý niệm của mình. Lúc này Mây Khuyển mang theo ánh mắt nghi hoặc, liếc nhìn Mộng Giao Cầm bên cạnh, rồi nằm rạp xuống đất, giơ móng phải chỉ về phía trước bên trái, rồi chỉ về phía Mộng Giao Cầm bên cạnh. Vài lần như vậy, Mây Khuyển dường như rất chán, cũng không có kiên nhẫn nữa, trực tiếp từ mặt đất lao lên, móng vuốt băng lãnh đã rơi xuống, nhắm vào ngực đối phương. Mây Khuyển, đừng làm tổn thương bà ấy. Nếu không phải Mộng Giao Cầm kịp thời lên tiếng, chỉ sợ móng vuốt băng lãnh đã xé rách da thịt đối phương. Cái này, không thể nào. Sự thật thắng hùng biện, lúc này Nguyệt Nô dù mắt đầy vẻ không thể tin được, nhưng trong lòng đã chấp nhận kết quả này. Bà ta mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Mộng Giao Cầm, rồi nhìn sang Ngụy Ương, hy vọng đối phương có thể giải thích. Ta dù không biết tộc nhân của tiền bối che giấu tu vi trên người như thế nào, khiến họ trông như phàm nhân. Nhưng ngày đó Hắc Sát động thủ, ta đã rất hiếu kỳ, vì vậy đã nghiên cứu kỹ công pháp của các vị. Từ đó, trong những điển tịch công pháp mênh mông, cuối cùng ta cũng tìm được một tia tung tích. Nói đến đây, Ngụy Ương mỉm cười, lại hỏi, ngày đó là chỉ có một kết quả, mới có thể che giấu tu vi trên người, cần khi giết địch mới có thể hiển lộ sự huyền diệu của loại thư pháp này. Đây chính là độn pháp. Tiền bối, không biết ta nói có đúng không? Dù lời Ngụy Ương không sai, nhưng số lượng độn pháp cũng không ít. Tuy nhiên, độn pháp của Nguyệt Bát Bộ, so với những độn pháp thô lậu khác, là một trong 25 loại độn pháp chính thống, thậm chí còn vượt xa 25 loại độn pháp trước đó, là độn pháp nguyên thủy nhất. Nguyệt Nô không thể tin được đối phương sẽ khám phá ra truyền thừa của Nguyệt Bát Bộ. Bà ta cũng rất hiếu kỳ, đối phương có thể nhìn thấu thủ đoạn độn pháp của bà ta như thế nào. Không sai, vậy ngươi làm sao có thể nhìn ra độn pháp của ta, lại làm sao biết được phương vị của ta? Con Mây Khuyển này lại là chuyện gì? Đối phương có thể nhìn thấu độn pháp, ngược lại cũng không có gì lạ thường. Dù sao có mâu thì có thuẫn, công thủ đối lập, trong đại thiên thế giới, không có loại thuật nào là vô địch, không có pháp thuật nào không thể phá giải. Nhưng Nguyệt Nô thực sự nghĩ mãi không ra, con súc sinh này làm sao có thể biết được vị trí của bà ta? Khám phá ra bí pháp mà Nguyệt Bát Bộ luôn tự hào, coi là bất truyền chi học. Độn pháp là một loại pháp thuật, nhưng độn pháp có khác biệt, đại thể chia làm tam kỳ, ngũ hành, bát quái, cửu cung, 25 loại độn pháp. Trong đó nổi tiếng nhất là Kỳ Môn Độn Giáp, được giới linh sư coi là tổ của độn pháp. Cũng chính vì bộ công pháp điển tịch này mà linh sư tranh luận không ngớt, một phái khinh thường độn pháp, coi là tiểu đạo, một phái thì coi trọng độn pháp, coi là bí mật bất truyền. Kỳ Môn Độn Giáp là tác phẩm thuật số cổ đại, cũng là bí bảo lớn nhất trong tam đại bí bảo kỳ môn, Lục Nhâm, Thái Ất. Vì đứng đầu trong ba thức, nên có lý pháp, được xưng là dự đoán học của Hoàng lão đạo gia, càng được gọi là đế vương chi học. Người sáng lập chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, bản chất của nó là vận hành cửu tinh chi lực, từ đó hội tụ thành chín loại độn pháp. Kỳ môn độn giáp gãy ban đầu có 400.916 ván, sau cải tiến thành 1.080 ván. Đến đời Chu, Khương Thượng diễn hóa thành chiến trận trong quân, lại bị áp súc thành 72 ván. Trương Lương đời Hán được Hoàng Thạch Công truyền thụ, lại cải thành âm độn 9 ván, dương độn 9 ván, tổng cộng 18 ván. Do đó, nghệ kỳ môn độn giáp này đã khác biệt so với bản gốc, được vô số tổ tiên hội tụ trí tuệ, diễn biến thành thiên văn, lịch pháp, chiến tranh, mưu lược. Chi thuật nghệ kỳ môn độn giáp đã bị hậu nhân sửa chữa đến mức không còn nhận ra. Dù trong giới linh sư, vẫn có người học tập ngũ hành độn pháp, ngũ hổ độn thuật, ngũ tử nguyên trận, nhưng đã không còn được linh sư coi trọng. Đến bây giờ, độn pháp chi học vốn được coi là học thuật của phàm nhân và linh sư, lại bị linh sư vạch ra khỏi đạo thuật, pháp thuật, cuối cùng biến thành tạp pháp chi học trong nghệ pháp. Quy 1A chương 333A kỳ môn độn giáp 2. Nếu ta đoán không sai, tiền bối dùng hẳn là kỳ môn độn giáp thuật sơ khai, xuất phát từ Cửu Thiên Huyền Nữ. Kỳ môn độn giáp thuật sơ khai, tam kỳ là thiên, địa, nhân, cửu độn thông suốt tam thiên giới, bát môn huyễn hóa chính chữ quyết, cửu cung lâm vị, vạn thần diệt. Lời ca quyết vừa dứt, hai mắt Nguyệt Nô bỗng bừng lên kim quang, vẻ mặt kinh hỉ lẫn kinh ngạc, ở ngươi rốt cuộc là truyền nhân của mạch nào trong kỳ môn? Không phải, ta không nhập kỳ môn, nhưng có được bản dập sơ khai của kỳ môn độn giáp. Dù biết chút ít về kỳ môn độn giáp, nhưng không rõ kỳ môn có mấy mạch, cũng không ở trong đó. Trong tay ngươi có bản dập sơ khai của kỳ môn độn giáp. Ngươi đang khoác lác với ta sao? Phải biết, kỳ môn độn giáp chi thuật chỉ có thể truyền bằng thần niệm. Quỷ độn chi pháp của Nguyệt Bát Bộ chúng ta là do tiền bối tự mình diễn giải, truyền miệng mới có thể lưu truyền, không phải ghi chép bằng văn tự hay khắc họa, có thể diễn hóa ra sự huyền diệu bên trong. Thấy Nguyệt Nô suýt chút nữa tiến tới phun cả nước bọt vào mặt mình, Ngụy Ương chỉ lắc đầu im lặng. Kỳ môn độn giáp thì huyền diệu lắm sao? Chưa chắc. Thấy đối phương không tin, Ngụy Ương không thể đem yêu sư giáo học, yêu sư tông học trong đó nghệ pháp lấy ra cho đối phương quan sát. Lúc này chỉ có thể trong đầu nhanh chóng quen thuộc yêu sư độn thuật trong nghệ pháp, cũng làm tốt phơi bày một ít, làm cho đối phương tin tưởng. Thấy Ngụy Ương im lặng, Nguyệt Nô trong lòng có chút bất mãn, mà thấy đối phương nhắm mắt, trong lòng đang cân nhắc một quyết định nào đó, Nguyệt Nô cũng dâng lên nghi hoặc, chẳng lẽ cái kỳ môn độn pháp thật sự còn lưu bản dập? Nếu thật sự có bản dập, chỉ sợ đối phương chưa chắc chịu giao cho bà ta xem. Một bộ công pháp điển tịch khó có được như vậy, dù không còn được linh sư coi trọng, nhưng vẫn có thể làm truyền tông chi học, sao có thể dễ dàng giao cho người ngoài quan sát? Nguyệt Nô trong lòng tuy có lời oán giận, cũng không có hận ý. Đổi vị suy nghĩ, nghĩ đến quỷ độn chi pháp của Nguyệt Bát Bộ, nếu tiểu chủ đòi hỏi, chỉ sợ bà ta cũng không giao ra. Ngược lại có thể lý giải tâm tình của Ngụy Ương, tiêu tan bất mãn trong lòng, đè xuống tò mò. Tiểu tử, nếu khó xử thì thôi đi, ta chỉ coi ngươi biết vậy thôi. Bất quá, sau này gặp người thừa kế kỳ môn, ngàn vạn lần đừng nói những lời khoác lác này, dù sao sẽ trêu chọc kỳ môn bất mãn, ngươi. Ngay khi lời nói của Nguyệt Nô còn chưa dứt, trong mắt đã hiện vẻ kinh ngạc. Lúc này bầu trời đã biến sắc, mây đen kéo đến, mưa rào trút xuống. Trong nháy mắt, đã hóa thành màn mưa bàn bạc. Ngay trong màn mưa này, Ngụy Ương đã chậm rãi mất đi thân ảnh. Ban đầu, ba người còn có thể thấy mưa rơi, một đạo nhân hình hư ảnh ẩn hiện. Sau đó, liền hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Nếu kẻ địch vào lúc này công kích, nhân hình hư ảnh kia sẽ không bị đánh trúng thực thể, mà rơi vào cạm bẫy, triệt để bước vào ỷ mở, đừng, sinh, tử, các e trận liệt kê. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đến lúc đó, sẽ gặp phải Bạch Hổ chi tượng, hội tụ mưa đá huyễn cảnh, lấy Đằng Xà chi tượng, hội tụ khô hạn huyễn cảnh, âm thầm lọc vào công kích, cũng không phát giác, bởi thân thể giác quan đã biến mất, như cái xác không hồn, cuối cùng bị chém giết trong nghi mở, đừng, sinh kê ta môn. Lúc này, Nguyệt Nô, Mộng Giao Cầm, Vũ Văn Sĩ Cập đều rơi vào ảo cảnh. Ngụy Ương chưa xuất thủ công kích, nhưng khiến ba người xuất hiện vẻ mê hoặc, ngốc mục. Ngay tại điểm tới hạn này, Ngụy Ương đột nhiên thu hồi độn pháp, khiến ba người trở lại hiện thực, khôi phục cảm giác. Cái này, thật đáng sợ. Vũ Văn Sĩ Cập không ngờ, độn pháp mà phàm nhân không coi trọng, lại có uy năng như vậy. Loại cảm giác mê hoặc, mất đi tất cả cảm giác với ngoại giới, khiến người muốn phát điên. Rõ ràng Ngụy Ương đứng ở phía trước không xa, lại với không tới, sợ không tới, cảm giác bất lực như vậy, chỉ sợ qua một nén nhang, sẽ rơi vào tẩu hỏa nhập ma, không cần đối phương xuất thủ, sẽ tự hủy tương lai, biến thành cái xác không hồn. Đây là mê độn chi pháp, tiếp theo các ngươi phải chuẩn bị, ta sẽ thi triển chính độn chi pháp, làm các ngươi cảm thụ sự huyền diệu của độn pháp. Sau này gặp người kỳ môn, cũng có thể đề phòng. Ngụy Ương mỉm cười, cuồng phong nổi lên, bảo các khiến người không thể mở mắt. Khi ba người không phát hiện được khí tức của Ngụy Ương, chậm rãi ngưng tụ đạo lực, pháp lực, ngưng tụ trên hai mắt, lại bị huyễn cảnh trước mắt làm chấn kinh. Không nên công kích bất kỳ phong nhận nào, mặc chúng công kích. Ngay khi đầy trời phong nhận đột kích, ba người muốn phản kháng, lời nói của Ngụy Ương chậm rãi truyền đến, gió lưỡi đao qua đi, một mảnh hải dương mênh mông xuất hiện trước mắt, ba người đứng trên một chiếc thuyền cô độc. Gió thổi buồn, thuyền cô độc càng đi càng xa. Phiêu lưu vô định, dường như qua rất lâu, khiến ba người nôn nóng. Ngay khi ba người sắp phát điên, lại một lần nữa trở lại hiện thực. Đây là độn pháp gì, làm sao phá giải? Mộng Dao cầm nhẹ nhàng hỏi, khiến ba người sáng mắt. Ngay cả Nguyệt Nô Am hiểu độn pháp, cũng không hiểu rõ pháp này, chỉ có thể đoán là phong độn chi pháp trong chính độn. Ngụy Ương không giải thích, tiếp tục thi triển thiên, địa, nhân, long, hổ, thần, quỷ, các độn thuật khác. Khi chính độn chi pháp đều thi triển xong, ba người tái mét mặt mày. Nhưng trong mắt Mộng Dao cầm và Nguyệt Nô, lại lóe lên tinh quang. Nguyệt Nô càng thêm kính sợ, cảm kích thi lễ với Ngụy Ương. Bà ta lúc này đã thật lòng thần phục, thầm than, có lẽ lời đối phương không sai, quỷ độn chi pháp của Nguyệt Bát Bộ, có lẽ không bằng cả gia long của Kỳ Môn Độn Giáp. Kỳ Môn Độn Giáp gây trong tay Ngụy Ương, mới là truyền thừa chính thống. Hai người khoanh chân tại chỗ, dường như có lĩnh ngộ, thể ngộ nội tâm, vận chuyển công pháp, muốn đột phá bình cảnh. Ta nói tiểu tử, ngươi thật là hành hạ chết ta, các nàng đây là. Tam bá, nếu không nắm bắt cơ hội này, lĩnh ngộ ẩn ý trong đạo pháp, chỉ sợ kiếp này ngươi không thể chứng đạo, chỉ cầu phú quý thế gian mà thôi. Lời này khiến Vũ Văn Sĩ Cập hiểu ra, chỉ sợ trong ảo cảnh vừa rồi, họ đã tôi luyện nội tâm. Thực lực hai người đều là đạo sư. Đến cảnh giới đạo sư, không phải chỉ đơn thuần tu luyện, hấp thu linh khí tăng cao tu vi cảnh giới, mà còn có một loại biện pháp khác. Quan trọng nhất của đạo sư chi cảnh là cảm ngộ nội tâm, lĩnh ngộ địa đạo quẩn ý, khi đạo quẩn nhập thể, tu vi cảnh giới sẽ tăng lên. Có thể nói đạo sư là tu tâm, lĩnh ngộ quy tắc địa đạo. Khi phù hợp triệt để với một loại đạo quẩn, có thể tiếp tục tiến lên, đặt chân địa tiên giới, trở thành tiên nhân. Lúc này Vũ Văn Sĩ Cập ngồi xuống, trong lòng bắt đầu lĩnh ngộ quẩn ý, nhưng là pháp sư, sao có thể chạm đến biên giới địa đạo. Lúc này chỉ có thể câu thông nhân đạo, thể ngộ quy tắc nhân đạo, lĩnh ngộ phương pháp vận dụng pháp thuật, phù hợp uy lực nhân đạo, làm cho pháp thuật mạnh hơn. Thấy Vũ Văn Sĩ Cập ngón tay tung bay, pháp lực điên cuồng vận chuyển, trên người xuất hiện pháp quang, Ngụy Ương âm thầm gật đầu. Vũ Văn Sĩ Cập có thể lĩnh ngộ nguồn gốc pháp thuật, ngược lại có thể đi xa hơn, có lẽ có thể trở thành đạo sư. Thời gian trôi nhanh, ba người đứng dậy nhìn Ngụy Ương. Trừ Vũ Văn Sĩ Cập, tu vi cảnh giới hai nữ đã tăng lên. Pháp tướng hư ảnh sau lưng Mộng Dao cầm đã hóa thành hài nhi. Nhưng sau hài nhi, vẫn có hư ảnh cây nhỏ, hiển nhiên đặt chân anh thành nhất giai. Còn hư ảnh sau lưng Nguyệt Nô, lại xuất hiện Lôi Đình, và một hài nhi ác quỷ mang theo vẻ hoảng sợ, thỉnh thoảng liếc nhìn Lôi Đình sau lưng, càng lo lắng nhìn lên bầu trời. Không ai ngờ, tu vi cảnh giới của Nguyệt Nô lại là vấn kiếp cảnh tam giai, có thể độ kiếp thành tiên bất cứ lúc nào. Khi hai người thu hồi hư ảnh sau lưng, Nguyệt Nô tràn ngập ý mừng, cảm kích nhìn Ngụy Ương, quỳ rạp xuống đất, kích động. Ở Nguyệt Nô vốn cho rằng kiếp này vô duyên đặt chân tam giai, không ngờ nhận được ân điển của tiểu quân. Ân tình này khó báo, ngày sau gặp mặt ở địa tiên giới, ta Nguyệt Nô nhất định liều mình báo đáp. Không có nhiều lời, chỉ có lời thề đanh thép, cho thấy đối phương không hề dối trá, tràn đầy chân thành. Tiền bối, đứng lên, đừng như vậy. Hành động này là quả báo mà tiền bối nên có, hết thảy đều do cơ duyên định đoạt. Nếu không có tiền bối tán thành Cầm Nhi, cũng không có chuyện ta thi triển chính độn. Có ân với người, lại không cầu báo đáp. Nguyệt Nô càng thêm tin phục Ngụy Ương, thầm nói, tiểu chủ thật sự tìm được người tốt, lương duy này quả là trời định, tiểu chủ thật có phúc. Quy 1A chương 334A Đạo Pháp truyền thừa. Nguyệt Nô đã tiến bộ đến vấn kiếp tam giai, hơn nữa đã phù hợp quy tắc địa đạo, thu hoạch được đạo quẩn nhập thể viên mãn. Đến nước này, Nguyệt Nô không thể kéo dài thêm, bởi vì thọ nguyên của bà ta gần cạn. Nếu còn ở lại phàm giới, phúc duyên này xem như uổng phí. Tiểu quân, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết có nên nói hay không? Tiền bối cứ nói. Dù luôn miệng e tiểu quân e khiến Ngụy Ương không mấy hài lòng, nhưng cũng hiểu được đối phương. Lại thêm phải chiếu cố Mộng Dao cầm, không tiện phản bác. Hơn nữa đến từ thế kỷ 21, hắn thật sự không quan tâm những xưng hô này. Nhưng chính vì hắn không để ý, khiến Mộng Dao cầm hết sức cảm động, cũng khiến Vũ Văn Sĩ Cập mấy lần muốn lên tiếng. Thấy Ngụy Ương không coi đó là chuyện to tát, chỉ có thể kiềm chế không vui, coi như không nghe thấy. Tiểu quân kể sớm nhất là xưng hô thê tử của chư hầu. Cũng có thuyết pháp chỉ thê thiếp của chư hầu, một trong tam thê thời cổ. Nói tóm lại, là cách xưng kính trọng giữa vợ chồng. Tiểu quân còn có ý vợ chồng hòa hợp, như tiếng đàn sắt, là mong ước tốt đẹp trong văn minh truyền thống. Dù thân là vợ chồng, cũng không quên kính ý, như vợ chồng chi danh, phu là quân, phụ là tiểu quân, kể trên dưới có trật tự, khiêm tốn hữu lễ, ung dung an hòa. Ngoài ra, kể lễ ký, khúc lễ y viết, kể phu nhân tự xưng với thiên tử, nói lão phụ. Tự xưng tại chư hầu, nói quả tiểu quân. Về sau thần dân đối với nước khác, cũng khiêm xưng phu nhân của quốc quân nước mình là quả tiểu quân. Vợ chư hầu bắt đầu xưng ghi tiểu quân. Tiểu quân ghi vốn là kính xưng vợ cả, nay rơi vào Ngụy Ương, thật dở dở ương ương. Trong lòng Ngụy Ương có chút bất mãn, ở thế giới trọng tập tục truyền thống này là điều đương nhiên. Nhưng Ngụy Ương không nổi giận, thấy đối phương có hàm dưỡng, bản tính khiến người kính nể. Nguyệt Nô ban đầu mê hoặc, nhưng thấy Ngụy Ương im lặng, chợt bừng tỉnh, thầm trách mình xưng hô như vậy, chỉ sợ khiến đối phương hiểu lầm. Tiểu Quân, lão nô không hề coi nhẹ tiểu quân này không giống kính xưng ở Trung Thổ, là xưng hô đặc hữu của Nguyệt Bát Bộ. Nguyệt Nô vội vàng giải thích xưng hô kính trọng của Nguyệt Bát Bộ khác với Trung Thổ. Mọi người khẽ gật đầu, mới hiểu rõ e tiểu quân e đại diện địa vị tôn quý. Nam giả không có quốc gia, dân chúng Nam giả xem tông môn là quân vương, xem chủ nhân là quân vương. Nếu chủ nhân là nam, e tiểu quân ghi tương đồng với Trung Thổ. Nhưng nếu chủ nhân là nữ, e tiểu quân ghi khác với Trung Thổ. Con rể đến ở rể ở Nam giả không hiếm, nhưng địa vị vẫn khác người khác. Được nô lệ tôn xưng e tiểu quân e địa vị con rể ngang hàng với chủ nhân, có địa vị lớn trong tông môn. Cho dù chủ nhân bất mãn, muốn đuổi con rể đi, sự cố chấp này sẽ gây ra chia rẽ nô lệ. Nô lệ sẽ đi theo ghe tiểu quân thì theo ý nguyện. Kết quả này sẽ dẫn đến tông môn phân liệt. Vì tập tục đặc thù ở Nam giả, ghe tiểu quân ghe có thể tranh quyền, vị trí trưởng môn nhân, trở thành tân chủ của tông môn. Ở Trung Thổ, có những tuyệt kỹ độc môn truyền nam không truyền nữ. Thậm chí ở Trung Thổ, tuyệt kỹ có thể truyền cho con dâu, từ đó con dâu truyền cho cháu trai, chứ không truyền cho con gái, để tuyệt kỹ trở thành của người khác dòng họ. Ở Nam giả lại khác. Con rể có thể học tập tuyệt kỹ của bộ lạc, tông môn, bởi vì nam giả không chia dòng họ, chỉ truyền thừa theo tên bộ lạc. Nên khi ra tiểu quân gây đoạt quyền thành công, vẫn được coi là người chính thống, không như ở Trung Thổ kiên kỵ tông môn nghịch đồ. Chỉ cần tên bộ lạc không đổi, chứng minh bộ lạc không đứt rễ, vẫn sẽ phát triển. Vì vậy địa vị của gia tiểu quân thì ở Nam giả, có thể so với, thậm chí vượt xa tông chủ. Tông chủ cũng phải cẩn thận đối đãi, địa vị tôn quý hơn nhiều so với con rể chính thống ở Trung Thổ. Lão nô kính xưng tiểu quân, là vì tôn sùng tiểu quân. Lão nô thấy, quân chủ cũng sẽ lấy tiểu quân làm chủ, nên sẽ không có chuyện tranh chấp. Mong quân chủ và tiểu quân trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm. Cuối cùng, Nguyệt Nô chúc phúc, sợ Mộng Giao Cầm bất mãn. Nhưng Mộng Giao Cầm không hề lo lắng. Trong mắt nàng, không ai quan trọng hơn Ngụy Ương. Tất nhiên cha mẹ là ngoại lệ, nhưng Mộng Giao Cầm kính trọng cha mẹ, không thể so sánh với vị trí của Ngụy Ương. Vì vậy Mộng Giao Cầm mới chém giết đệ tử bái Nguyệt giáo, dành linh mạch cho Lan Quân. Hành động này khiến Ngụy Ương cảm động sâu sắc. Sao có thể không biết tình nghĩa của Mộng Giao Cầm? Không cần như vậy, ngươi và dân của nương tử ta, cũng là dân của ta. Tiền bối có lời gì cứ nói thẳng, chỉ cần không vi phạm quy tắc của ta, ta có thể thay mặt nương tử, cho phép. Lời lẽ khiêm tốn của Nguyệt Nô không chỉ là chuyện tăng cao tu vi. Nguyệt Bát Bộ là một chỉnh thể, nhưng cũng là những cá thể riêng biệt. Nguyệt Nô dù địa vị tôn sùng, có thể đại diện Nguyệt Bát Bộ, nhưng liên quan đến lợi ích mọi người, Nguyệt Nô không thể làm càn. Nghe Ngụy Ương nói, Mộng Giao Cầm đứng bên cạnh, thấp hơn Ngụy Ương nửa bước. Chỉ nửa bước, lòng Nguyệt Nô trùng xuống, hiểu ý đối phương. Mộng Giao Cầm không nói gì, nhưng đã nói rõ cho Nguyệt Nô, nàng là của Ngụy Ương. Liên quan đến bất kỳ lợi ích nào, đều lấy lợi ích của Ngụy Ương làm chủ, tuyệt đối không vì nàng mà gây tổn hại cho Ngụy Ương. Mộng Giao Cầm khuyên Nguyệt Nô đừng giở trò, mọi quyết định đều do Ngụy Ương định đoạt. Lão nô xin tiểu quân thương xót, có thể truyền độn pháp cho tộc nhân ta, không biết. Không thể. Đạo của ta khác biệt, ta không thu người tộc làm môn đồ. Nếu là yêu, ma, quỷ, quái còn có thể cân nhắc. Hơn nữa, dù ta có kỳ môn độn giáp thì cũng không thể truyền ra ngoài. Tất nhiên, ta có thể biểu diễn một lần, các ngươi lĩnh ngộ được bao nhiêu, là bản lĩnh của các ngươi. Liên quan đến yêu sư tông học tự sáng tạo, Ngụy Ương không thể làm chủ. Dù Nguyệt Bát Bộ trở thành nô lệ của Mộng Giao Cầm hoặc hắn, tiến vào tiên phủ, cũng không phải thứ có thể hối đoái bằng cống hiến. Thấy vẻ mặt thận trọng của Ngụy Ương, Nguyệt Nô biết ý định không thể thực hiện, chần chừ hỏi, yêu, ma, quỷ, quái đều có thể học pháp này. Đúng, ta lập yêu sư môn, nay hóa thành yêu sư tông, lấy yêu, ma, quỷ, quái làm gốc. Đạo pháp của ta truyền thừa, nếu vi phạm đạo này, ta không thể leo lên đỉnh cao. Mong tiền bối hiểu cho. Liên quan đến truyền thừa đạo pháp, mọi người đều căng thẳng. Đến Vũ Văn Sĩ Cập cũng ngẩn ra. Nhớ lại Ngụy Ương thu nhận đệ tử đều là sinh linh ngoại tộc, lời này không phải thoái thác. Vốn muốn lên tiếng đòi hỏi thuật này, lúc này không thể mở miệng. Nếu vậy, trong Nguyệt Bát Bộ có dân là sinh linh ngoại tộc, nhưng phần lớn là người và ngoại tộc huyết mạch hỗn tạp, không biết. Được, nếu có người thiên phú cao tuyệt, ta có thể thu làm môn đồ. Đã là đệ tử của ta, dù không vào hàng thân truyền, cũng sẽ có một bộ tông học. Tuy là hỗn huyết, chỉ cần huyết mạch ngoại tộc lớn hơn, Ngụy Ương có thể thu làm đệ tử. Lời này khiến Nguyệt Nô trợn tròn mắt, Vũ Văn Sĩ Cập cũng ngẩn người. Tông học là thứ gì? Cho dù là những tông môn kia, cũng không dám coi thường việc ngoại môn có thể thu hoạch tông học. Ngụy Ương đang khoác lác sao? Nhưng hai người thấy trong mắt đối phương không hề giả tạo. Mộng Giao Cầm lại tỏ vẻ xem thường, chuyện này không phải đại sự. Chứng minh lời vừa rồi không phải lừa gạt, hai người không tự chủ được nuốt nước bọt. Nguyệt Nô phủ phục, dập đầu tạ ơn Ngụy Ương. Nếu ta là Nguyệt Bát Bộ, sẽ chọn truyền thừa của Cầm Nhi, không phải ta. Trong thoáng chốc, hai người triệt để trợn tròn mắt, nhìn Ngụy Ương chân thành, lại nhìn Mộng Giao Cầm chưa lên tiếng. Không ngờ sự việc lại có kết quả như vậy. Cầm Nhi, truyền thừa đạo pháp của ngươi, không biết. Tam bá, được. Truyền thừa đạo pháp của ta khác với Lan Quân, chỉ cần phù hợp, ta sẽ tận tâm truyền thụ. Nếu tam bá có người phù hợp, có thể đưa đến Vân Vũ Cốc. Ta và Lan Quân sẽ ở lại tông môn một thời gian. Sau khi tông môn đưa tin hoàn thiện, bất cứ lúc nào, chỉ cần nhận được đưa tin của tam bá, ta sẽ đến tận nơi. Mộng Giao Cầm biết Vũ Văn Sĩ Cập muốn gì, mỉm cười không từ chối, trực tiếp nói thật, khiến đối phương mừng rỡ. Cảm tạ, Cầm Nhi cô nương. Vũ Văn Sĩ Cập vội vàng cảm tạ, chắp tay, càng coi trọng Mộng Giao Cầm, mừng cho Ngụy Ương cưới được hiền thê. Quy 1A chương 335A song hồn cộng sinh. Nguyệt Bát Bộ, ẩn mình trong tàng Nguyệt Sơn Mạch. Người ngoài thường nghĩ đó là tám bộ lạc riêng biệt, nhưng thực tế chỉ là một cách nói hoa mỹ, một chiêu trò dọa người để ngoại nhân khó nắm bắt thực lực của Bái Nguyệt Giáo, từ đó không dám tùy tiện đặt chân vào tàng Nguyệt Sơn. Tàng Nguyệt Sơn Mạch uốn lượn như một con rắn dài, khiến tàng Nguyệt Sơn tựa như đầu rắn, đứng giữa quần sơn. Xung quanh tàng Nguyệt Sơn là rừng rậm rạp, vô số độc trùng hung thú, càng khiến người khó đặt chân. Thêm vào đó, Nguyệt Bát Bộ có khả năng khu xử thú vật, càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Ngay cả nhiều đệ tử Bái Nguyệt Giáo cũng không biết rõ Nguyệt Bát Bộ tộc địa ở đâu, là tám bộ lạc khác biệt, hay một bộ lạc lớn, hoặc nhiều tộc quần hơn nữa. Tại một sơn cốc phía bắc Bái Nguyệt Giáo, một con thần long hai móng hạ xuống từ trên trời. Nếu không phải nhận được tin báo trước, có lẽ tộc dân gia thú trong sơn cốc đã bắn tên. Ngụy Ương vừa đặt chân xuống đất, nhìn những người mặc gia thú, đầu cắm lông chim không rõ tên, không khỏi kinh ngạc thốt lên, người ta đây là đến bộ lạc Amazon rồi sao? Nếu không phải những người này đều là da vàng, lại thêm khuôn mặt không bôi đủ loại màu sắc, Ngụy Ương thật sự đã nhầm họ là người da đỏ. Tổ lão, tổ lão. Tiếng reo hò đầy tôn kính vang lên, mọi người đều biết Nguyệt Nô được dân chúng ủng hộ. Trật tự nào? Đây là quân vương của chúng ta. Hôm nay ta, Ánh Nguyệt, ở đây, muốn vì mọi người mưu đồ tiền đồ, hy vọng chúng ta có thể rời khỏi tàng Nguyệt Sơn Mạch này. Ánh Nguyệt, chúng ta đi đâu? Sao phải rời đi? Lời của Nguyệt Nô chưa dứt, một lão giả chậm rãi bước ra, nghi hoặc hỏi. Ngụy Ương cũng biết tên của Nguyệt Nô là Ánh Nguyệt. Đến Nam Giả. Nam Giả. Ánh Nguyệt, chúng ta đến đó làm gì? Một lão giả khác bước ra, ánh mắt nhìn Ánh Nguyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mang theo vẻ không vui. Hiển nhiên, địa vị của hai lão giả này cũng không thấp hơn Ánh Nguyệt nhiều. Hai người này vừa lên tiếng, tộc nhân xì xào bàn tán. Người tán thành, kẻ phản đối. Nhất thời, bộ lạc Ánh Nguyệt ồn ào náo nhiệt. Ánh Nguyệt mấy lần lên tiếng, cũng không thể ngăn cản mọi người bàn luận. Nguyệt đầy, trăng khuyết, hai lão già các ngươi cố ý phải không? Muốn để quân vương chê cười chúng ta? Hay hai người các ngươi lão bất tử có ý đồ khác? Ánh Nguyệt tức giận gõ mạnh quải trượng xuống đất, mọi người mới im lặng hơn một chút. Nhưng hai lão đầu hiển nhiên chưa chịu khuất phục. Ánh Nguyệt vừa thể hiện uy thế, hai người đã muốn mở miệng nói. Sao thế? Ta xem ai dám vô lễ với bà nội ta. Đầy, Khuyết gia gia, râu của các ngươi dài lắm phải không? Ân, Bạch Nhi vừa hay rảnh, có thể cắt tỉa cho các ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy từ xa vọng đến. Một thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, cưỡi một con báo đốm đen từ xa chậm rãi tiến đến. Ánh mắt liếc qua, khiến hai lão đầu rùng mình, vội đưa tay che cằm, sợ bị tai họa đến bộ râu vất vả lắm mới mọc được. Thiếu nữ nhếch mép, lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn về phía Ánh Nguyệt, mắt lộ vẻ mừng rỡ, thúc giục báo đen lao nhanh tới. Hành động này, Ngụy Ương và những người khác chỉ nghĩ là cô muốn thân cận với Ánh Nguyệt, không hề phòng bị. Nhưng thấy tia tinh quang trong mắt thiếu nữ, Ánh Nguyệt thầm kêu, chị hỏng rồi. Ngao ô. Tử đồng Ngân Long đang nằm bên cạnh Ngụy Ương bỗng kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, mây cuồn cuộn. Khi mọi người nhìn rõ, đã thấy cô gái rơi xuống trên bộ râu rồng của tử đồng Ngân Long, đang bay lượn trên không trung. Tử đồng Ngân Long bay lên hạ xuống, cô gái như chơi nhảy dây, bị tử đồng Ngân Long đem ra làm diều. Rõ ràng không muốn chết, cô ta bám chặt lấy bộ râu đáng ghét. A, tiểu quân, cầu xin ngươi. Tử đồng, xuống đây. Một tiếng hét lớn bất đắc dĩ vang vọng đất trời, khiến tử đồng Ngân Long nhẫn nhịn đau đớn, chậm rãi hạ xuống đất. Vui quá, vui quá. Con rắn lớn này thật là vui, vui hơn mấy con rắn lớn trong núi nhiều. Thanh Nhạc, không được vô lễ, còn không buông tay. Ánh Nguyệt thấy tử đồng Ngân Long lộ vẻ giận dữ, sắp bùng nổ, vội tiến lên, dùng quải trượng gõ nhẹ vào tay cô. Cô gái có chút đau, đáng thương nhìn Ánh Nguyệt, không hiểu bà nội sao lại đánh mình. Tiểu tôn tinh nghịch, xin quân vương và tiểu quân thứ tội. Ánh Nguyệt vội vã thi lễ, mong Ngụy Ương không trách tội cháu gái. Thấy tiểu nha đầu vẻ mặt tủi thân, Mộng Giao Cầm có chút không nỡ, nhưng vừa định lên tiếng, lại thấy trong mắt đối phương lóe lên một tia giảo hoạt. Không đợi Ngụy Ương lên tiếng, một đạo hàn quang chợt lóe, phóng thẳng đến mặt Ngụy Ương. Hỗn trướng! Ánh Nguyệt, ngươi làm gì vậy? Mộng Dao Cầm tiến lên một bước, thanh phong kiếm xuất thủ. Một con tiểu xà màu xanh bị Mộng Dao Cầm đâm trúng, hóa thành hai mảnh, đau đớn giãy giụa trên mặt đất. Tử Đồng Ngân Long cũng nổi giận, tiến lên một bước, muốn nuốt thanh xà vào bụng, ngay sau đó lao về phía thiếu nữ. Tộc nhân vội vã tiến lên, liều mình bảo vệ cô gái. Ngụy Ương thấy thiếu nữ khiến dân Nguyệt Bắc Bộ hoảng sợ, lại được bộ hạ liều mình bảo vệ, trong mắt có chút mê hoặc, vẫy tay thu Tử Đồng Ngân Long vào tiên phủ. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Thanh Nhạc, ngươi làm gì vậy? Ân, ngươi là Nguyệt Yêu. Thấy vẻ băng lãnh trong mắt thiếu nữ, Ánh Nguyệt hoảng sợ, tay cầm quải trượng run rẩy, sợ hãi nhìn thiếu nữ. Hừ, bà nội, có phải ngươi muốn chuyển tộc nhân đến Nam Giả để trốn tránh ta không? Nguyệt Yêu. Ha ha, tốt lắm bà nội, ngươi thật là tốt. Dựa vào cái gì cô ta gọi Thanh Nhạc, ta lại bị ngươi coi là yêu. Bà nội, ta thật sự thất vọng về ngươi. Nếu không phải vì tình cốt nhục, hừ, ta đã sớm khống chế ngươi, coi ngươi và bọn họ là nô bộc của ta. Thiếu nữ biến mất, Ánh Nguyệt trắng trước mặt mọi người, lạnh lùng quát, ê đủ rồi. Nguyệt Yêu, dừng tay. Phốc. Một mụn máu tươi phun ra, thiếu nữ trợn tròn mắt, kinh hoàng nhìn bàn tay mình rơi trên người Ánh Nguyệt. A, không phải ta, không phải ta. Thanh Nhạc, đừng kích động, bình tĩnh lại. Ánh Nguyệt ôm lấy Thanh Nhạc đang muốn bỏ chạy, mắt hóa thành một mảnh ôn nhu, trấn an thiếu nữ đang giãy giụa. Lát sau, thiếu nữ gục vào lòng Ánh Nguyệt, nhắm mắt thiếp đi. Đợi đến khi đối phương ngủ say, Ánh Nguyệt mới quay đầu nhìn Ngụy Ương và những người khác, mắt đầy áy náy. Nhìn ánh mắt hoảng sợ và hối lỗi của tộc nhân, Ánh Nguyệt khẽ lắc đầu, chậm rãi kể lại một đoạn chuyện cũ. Thì ra, thiếu nữ tên Thanh Nhạc, cùng Hắc Sát hợp thành Hắc Bạch Nhị Sát, từng là tả hữu thị vệ của Lãnh Sương. Đừng thấy Thanh Nhạc tuổi không lớn, nhưng tuổi thật đã hơn 30. Chuyện là, khi bảo vệ Lãnh Sương, Thanh Nhạc bị đánh trọng thương vào đầu, hôn mê. Khi tỉnh lại, ban đầu cô còn nhớ mình là ai. Nhưng theo thời gian, cô bắt đầu xuất hiện tình trạng lúc tốt lúc xấu, có khi quên cả mình là ai. Lúc tốt là Thanh Nhạc ngây thơ, lúc xấu là Nguyệt Yêu âm tàn độc ác. Chẳng lẽ là song hồn cộng sinh? Mộng Dao Cầm nói, Ngụy Ương nghi hoặc, Ánh Nguyệt lắc đầu. Không, có lẽ Thanh Nhạc thi triển quỷ độn, bị quỷ thần nhập vào, không chịu rời đi, mới có kết quả này. Ánh Nguyệt bất đắc dĩ, nhìn Ngụy Ương, lại chậm rãi nói, Lê Tiểu Quân, nếu có thể, ta cũng không muốn cưỡng cầu. Bây giờ chỉ có quỷ độn chi pháp mới có thể giúp Thanh Nhạc khôi phục thần trí, ngài biết đấy. Mộng Dao Cầm nhìn Ngụy Ương đang cau mày. Ngụy Ương lắc đầu, đi đến bên cạnh Ánh Nguyệt, nắm lấy cổ tay bà, đưa chân nguyên vào trong, rồi lắc đầu nói, "Để không phải quỷ thần chi lực." Quy 1A chương 336A bản thân phong bế. Ngụy Ương vừa định thần lại, Ánh Nguyệt đã vội vã lên tiếng, "Lê Tiểu Quân, Nguyệt Nha tuyệt đối không phải song hồn cộng sinh. Lão nô nhìn nó lớn lên từ nhỏ, quá quen thuộc nó rồi, đến cả mấy nốt ruồi trên người nó, lão nô còn nhớ rõ như in. Thanh Nhạc chỉ là sau khi bị thương mới trở nên như vậy, tuyệt đối là." Ngụy Ương thấy Ánh Nguyệt khóc lóc kể lể, kéo góc áo cầu xin, sợ rằng không quỳ xuống van xin, liền cau mày, lục lọi ký ức, tìm xem nguyên do nào dẫn đến tình trạng này. Song hồn cộng sinh là gì? Ngụy Ương liếc nhìn Ánh Nguyệt, nghi hoặc hỏi Mộng Dao Cầm. Ách. Chớ nói chi Ánh Nguyệt nước mắt giàn giụa, ngay cả Vũ Văn Sĩ Cập cũng ngơ ngác nhìn Ngụy Ương, như muốn hỏi, "Ngài ngươi đang đùa đấy à?" Lan Quân, song hồn cộng sinh là hiện tượng đặc hữu của phàm giới. Dù là nhân tộc hay ngoại tộc, rất hiếm khi một người có hai linh hồn trong cùng một thân thể. Nói trắng ra là, một người có hai linh hồn. Mộng Dao Cầm thấy Ngụy Ương không rõ, vội giải thích, biết Ngụy Ương là chân hồn chuyển thế, tu luyện nhanh chóng, thiếu kinh nghiệm thế gian, nên không biết chuyện song hồn cộng sinh. Nếu vậy thì không phải song hồn cộng sinh. Quả nhiên, suy nghĩ của hắn vẫn đúng. Ở kiếp trước cũng có những truyền thuyết kỳ dị như vậy, tất nhiên chỉ là truyền thuyết thôi, thật giả Ngụy Ương không biết, cũng không dám khẳng định. Nhưng bây giờ đến thế giới này, mọi chuyện linh dị đều có thể xảy ra, Ngụy Ương cũng không phủ nhận hoàn toàn. Sở dĩ Ngụy Ương dám chắc chắn như vậy, không phải vì không tin, mà vì Thanh Nhạc tu luyện công pháp. Lan Quân, vì sao? Mộng Dao Cầm khó hiểu, vì sao Ngụy Ương lại chắc chắn không phải song hồn cộng sinh, cũng không phải quỷ thần chiếm giữ, vậy còn lý do nào khác? Mộng Dao Cầm suy tư hồi lâu, cũng không tìm được cách giải thích nào khác. Trong huyết mạch của Thanh Nhạc có yêu và tinh. Huyết mạch nhân tộc chủ yếu tu luyện linh khí âm thuộc tính, thiên về quỷ thuật. Ta nói có đúng không? A, đúng vậy. Ngụy Ương vừa nhìn, Ánh Nguyệt vội đáp, mắt đầy kinh ngạc, không biết Ngụy Ương làm thế nào nhìn ra huyết mạch của Thanh Nhạc, làm thế nào biết được pháp thuật nó tu luyện. Thông thường, nhìn ra pháp thuật tu luyện có thể suy đoán từ quỷ độn chi pháp. Nhưng huyết mạch thì sao? Làm thế nào nhìn ra được? Điều này khiến Ánh Nguyệt nghi hoặc, đồng thời lòng kính sợ dâng lên. Đối phương không đơn giản như vẻ ngoài, có lẽ là thần tiên chuyển thế, bối cảnh cực lớn. Dù Ánh Nguyệt nghi hoặc, nhưng trong mắt lại lộ vẻ mừng rỡ, lòng dâng lên hy vọng, chờ đợi Ngụy Ương nói tiếp, hy vọng có thể tìm ra cách giải quyết nguy cơ của Thanh Nhạc. Nếu là song hồn cộng sinh, e rằng không thể tu hành. Dù sao, trong phàm giới, sinh linh chỉ có thể tu luyện một loại linh khí. Thân thể tương thông, nhưng không có nghĩa linh hồn sẽ phù hợp với một loại linh khí. Hơn nữa, nếu hấp thụ linh khí thuộc tính khác, sẽ bị dục hỏa thiêu đốt, đại đạo không dung, chỉ có thể diệt vong. Vì vậy, ta nói Thanh Nhạc không phải song hồn chi thân. Mọi người âm thầm gật đầu, Ngụy Ương nói không sai, người song hồn cộng sinh khó sống qua 50, dù dựa vào linh tài khổng lồ kéo dài mạng sống, cũng không thể tu luyện công pháp. Nghe Ngụy Ương nói, Mộng Dao Cầm âm thầm gật đầu, thầm nghĩ mình đã xem nhẹ đối phương. Ở lĩnh vực tu luyện, rõ ràng đối phương không phải người song hồn cộng sinh. Nói đến quỷ thần chiếm đoạt, càng không thể nào. Thi triển quỷ độn chi thuật, dù có thể triệu hoán quỷ thần giáng lâm, mục đích chính là dùng sức mạnh của quỷ thần để khu trừ quỷ mà thôi. Tất nhiên có ngoại lệ, đó là sau khi triệu hoán quỷ thần giáng lâm, ngươi không đủ tu vi, cưỡng ép triệu hoán quỷ thần cấp cao, ắt sẽ bị quỷ thần trừng phạt, đó chính là quỷ thần chiếm đoạt thân thể. Ánh Nguyệt mắt sáng lên, vội gật đầu, biểu thị hiểu rõ, trong mắt càng nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, không biết vì sao hắn lại nói như vậy. Ngươi hẳn biết, sau khi bị quỷ thần chiếm đoạt, linh hồn sẽ bị kéo vào u minh chi địa, thân thể như xác không hồn, không cảm nhận được ngoại giới, hóa thành người chết sống lại. Vậy mà Thanh Nhạc vẫn có thần trí, sao có thể là quỷ thần chiếm đoạt? Cho nên, Thanh Nhạc nhìn như quỷ dị, nhưng vẫn còn ý thức, vậy không phải quỷ thần chiếm đoạt. À, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ánh Nguyệt hiểu ra, Ngụy Ương nói vậy là để báo cho Mộng Dao Cầm và bà rằng, dù là song hồn cộng sinh hay quỷ thần chiếm đoạt, đều không phải căn bệnh của Thanh Nhạc. Vậy căn bệnh ở đâu? Kết quả là gì? Ánh Nguyệt lộ vẻ đau khổ. Nếu ta suy đoán không sai, hai người đó đều là Thanh Nhạc. Vậy không phải song hồn cộng sinh sao? Mộng Dao Cầm nghe Ngụy Ương nói, dù thông minh đến đâu cũng không hiểu, cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát. Không giống. Ta gọi hiện tượng này là tự phong bế. Tự phong bế? Từ ngữ kỳ lạ này thật sự là lần đầu tiên nghe thấy, mọi người ngơ ngác nhìn Ngụy Ương. Đúng vậy. Theo ta suy đoán, Thanh Nhạc ngây thơ hẳn là Thanh Nhạc lúc nhỏ, khi đó nó ngây thơ lãng mạn, suốt ngày quậy phá khắp nơi, khiến người không khỏi lo lắng. Đúng vậy, Thanh Nhạc khi đó thật như vậy. Ai, đều là lỗi của ta, không nên để nó đặt chân vào thế tục. Có lẽ, ở trong thâm cốc này, nó mới vui vẻ nhất. Có lẽ vậy. Còn Thanh Nhạc xuất thủ tàn độc, trong lòng tràn ngập ác niệm, chính là những trải nghiệm sau khi Thanh Nhạc trưởng thành, thúc đẩy tâm tính nó thay đổi lớn. Một người sinh linh chia linh hồn, tâm tính trái ngược, sao có thể không điên? Thanh Nhạc tâm tính kiên cường, tự chém mình thành hai nửa, một nửa giấu trong lòng, chính là Thanh Nhạc ngây thơ, một nửa thì là Thanh Nhạc tàn độc, hành tẩu ở thế gian, làm ra những chuyện trái với nội tâm. Nhưng cái này. Đã từng nghe qua Trảm Tam Thi thành thánh chi pháp. Chuyện đó tuyệt đối không thể. Không phải Thanh Nhạc hiểu được thuật này, ý ta là tương tự thôi. Giống như Trảm Tam Thi chi pháp, lúc này Thanh Nhạc đã hóa thành ba hồn. Một là Thanh Nhạc ngây thơ, tương đương thiện thi. Thanh Nhạc tàn độc tương đương ác thi. Còn Thanh Nhạc chân chính, vì bị thương, chán nản thoái chí, đã tự phong bế, trốn sâu trong thức hải. Chỉ cần nó không muốn, vĩnh viễn sẽ ở trong thức hải, không chưởng khống hai hồn kia. Dung hợp lại trong cơ thể, chân chính thức tỉnh ở thế gian. Mọi người nghe không hiểu những lời này, nhưng thấy vẻ trịnh trọng trên mặt Ngụy Ương, cũng tin vào cách giải thích này. Q1A chương 337 A ma điển vệ hồn. Nhưng còn có cách nào khác giải quyết không? Không chỉ Ánh Nguyệt lo lắng, Mộng Dao Cầm cũng cảm thấy xót xa cho Thanh Nhạc. Một cô gái hành tẩu giữa thế gian, nghe theo lãnh sương, làm những việc trái với lương tâm, sao Mộng Dao Cầm không đau lòng? Có, không biết người khác thế nào, nhưng ta có ít nhất ba cách. Một là chiêu hồn. Ta nói chiêu hồn không phải trò bịp bợm của mấy đạo sĩ giả mạo ngoài đời, mà là vu thuật thượng cổ. Chiêu hồn có thể giúp Thanh Nhạc tỉnh táo lại trong chốc lát, nhưng nếu nó không muốn tỉnh lại, thì sẽ như người sống đời sống thực vật. Tiểu Quân, vậy hai cách còn lại? Hai là câu hồn, cũng là một loại vu thuật, cưỡng ép giam giữ chủ hồn, khôi phục tỉnh táo, rồi thử dung hợp chủ hồn với hai hồn độc lập còn lại. Nhưng cách này rất dễ mất đi bản ngã, chỉ còn ký ức của một hồn. Theo ta đoán, khả năng cao là Thanh Nhạc thuần thiện sẽ tồn tại. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Ánh Nguyệt lại nghiêng về cách này hơn. Bà hy vọng Thanh Nhạc lương thiện có thể tái hiện, chứ không phải đi theo lãnh sương, làm sát thủ trong bóng tối, tay nhúng máu tươi. Nhưng nếu vậy, kiếp này khó mà tu hành. Mất đi ký ức về sau, tức là từ bỏ truy tìm đại đạo, Thanh Nhạc đời này sẽ không còn duyên phận chứng đạo. Vậy cách thứ ba. Thứ ba. Ai, không biết có được không? Nhưng cần gì khác không? Vì cách này là tà ma ngoại đạo, ma tộc bẩm sinh có một năng lực, vệ hồn. Cái này. Ánh Nguyệt ngơ ngác nhìn Ngụy Ương, nghi hoặc lộ rõ, như không phải lần đầu gặp Ngụy Ương và Nguyệt Bạch Sơ, có lẽ Ánh Nguyệt đã nghi ngờ hắn muốn trả thù, muốn giết Thanh Nhạc. Vệ hồn là thuật sát nhân, nhưng tùy người sử dụng mà khác, nếu ta thi triển, chỉ là đi sâu vào thức hải thanh nhạc, tìm kiếm chủ hồn của nó, rồi giao tiếp, thuyết phục nó mở lòng, để ba hồn hợp nhất, khôi phục nguyên bản. Nhưng thuật này ta chưa quen thuộc, lần đầu thi triển, không biết có thành công không? Không thành công, có hại gì không? Thì không. Tiểu Quân, vậy cần chuẩn bị gì? Ánh Nguyệt nóng lòng, hận không thể thi triển ngay thuật tà ma này, để đánh thức cháu gái đáng thương. Một tỉnh thất thôi, không cần người ngoài quấy rầy. Ta vào thức hải, sẽ giam giữ hai hồn thiện ác, thanh nhạc sẽ như người sống đời sống thực vật, các ngươi đừng lo. Nếu ta không thành công, sẽ phong ấn ác hồn trước, rồi nghĩ cách khác. Ngụy Ương cũng không chắc chắn. Vệ hồn chi thuật xuất từ ma điển, ngay cả Tần Vũ, thân là thuộc hạ của ma tộc, cũng chưa từng tu luyện, nên không biết gì về vệ hồn chi thuật. Vì vậy, Ngụy Ương không có chỗ tham khảo, chỉ có thể dựa vào ma điển, mò mẫm bước đi. Tà ma chi thuật rất mạnh, quỷ dị, không dễ khống chế. Đối mặt một sinh mệnh sống sờ sờ, đây không phải trò đùa, nên Ngụy Ương thận trọng hơn ai hết. Thậm chí, nếu có cách khác, Ngụy Ương cũng không muốn dùng thuật này. Nghe Ngụy Ương có cách giải quyết ẩn tật của Thanh Nhạc, Ánh Nguyệt lập tức tìm trong đầu nơi tĩnh mịch có thể chữa thương cho Thanh Nhạc. Trong chớp mắt, bà nghĩ ra một nơi, vội bảo tộc nhân đưa Thanh Nhạc đi trước, rồi nói với Ngụy Ương, "Lê Tiểu Quân, nơi bế quan của tộc ta khá yên tĩnh, Tiểu Quân thấy sao?" "Đi đầu đi. Tam bá, ngươi an trí tướng sĩ, hạ trại ở Tà Nguyệt Sơn là được. Tiền bối, xin phái người đưa tam bá một đoạn đường." "Tiểu Quân, hẳn là vậy." Ánh Nguyệt lập tức phái tộc nhân đưa Vũ Văn Sĩ cập đi, còn bà ở lại, tự mình dẫn đường cho Ngụy Ương. Mọi người đi về phía Bắc Sơn Cốc nửa canh giờ, qua địa phận Nguyệt Bắc Bộ, rồi đến một sơn cốc. Tiếng nước róc rách từ xa vọng lại, hơi nước xộc vào mũi. Sơn cốc tĩnh lặng. Nhưng khi mọi người dừng chân, mắt lập tức sáng lên. Thác nước, suối, mây trắng, núi xanh. So với Nam Giả, nơi này vẫn còn cằn cỗi. Nhưng đây đã là tiên cảnh trong Nam Giả, bao nhiêu bộ hạ Nam Giả tranh giành nơi này, rồi chết ở Tà Nguyệt Sơn. "Tiểu Quân, đây là nơi bế quan của bộ lạc ta, người thường không tùy tiện vào. Bốn phía có thuốc bột tránh thú, đến cả mũi cũng không bay vào được. Chỉ có cá trong suối là sinh vật sống." Thấy Ngụy Ương nhìn quanh, Ánh Nguyệt vội giải thích, hy vọng nơi này hợp ý Ngụy Ương. "U tỉnh là được, nơi này rất thích hợp." Ngụy Ương đi thẳng vào nhà tranh, nhìn thác nước xa xa, đá nhô ra, không khí không có cát bụi. Không ngồ ngào, tâm tình lắng động, không còn bực bội. Ngụy Ương khoanh chân ngồi trước thanh nhạc, nhìn Mộng Giao Cầm lo lắng, phất tay thả Tử Đồng Ngân Long, Bích Ngọc Linh Thiềm, phân phó hai thú nghe theo Mộng Giao Cầm, rồi nhắm mắt, thi triển vệ hồn chi pháp. Một đạo lưu quang xuất hiện trên đỉnh đầu Ngụy Ương, trên đạo cơ, viên kim đang lấp lánh kim quang, tản mát hơi ấm, chiếu sáng nhà tranh, khiến mọi người trầm tĩnh. Ngay cả Thanh Nhạc đang ngủ say cũng nở nụ cười thuần khiết, như nhớ lại ký ức ngọt ngào trong mơ, tiếng cười như chuông bạc. Kim đang phóng thích đạo lực, tràn ngập nhà tranh, tiêu tán, rồi hóa thành lưu quang, chui vào mi tâm Thanh Nhạc. Mọi người lập tức căng thẳng, vội ra ngoài nhà tranh, cảnh giác nhìn xung quanh, sợ có dị biến quấy rầy hai người trong nhà tranh. Ngụy Ương thấy trước mắt một màu sương trắng, không thấy rõ đường, lòng mang cẩn trọng. Thức hải là nơi linh hồn cư ngụ, rất quan trọng. Nếu thức hải bị ngoại lực phá hoại, nhẹ thì linh hồn hao tổn, cần nhiều thời gian, cần thiên tài địa bảo để bồi bổ, mới có thể khiến hồn phách viên mãn, bù đắp tổn thương thức hải. Lần trước, huyết ma trùng và chân hồn thiên bồng tranh chấp, khiến Ngụy Ương bị hao tổn nghiêm trọng, may có U Oánh, Chiếu Sáng và hai thánh thú ra tay. Nếu không, Ngụy Ương đã hóa thành người sống đời sống thực vật. Thi triển vệ hồn chi pháp, linh hồn được kim đan bao bọc, có thể truy tìm hồn phách của đối phương. Dựa vào cảm giác này, Ngụy Ương nhanh chóng tiến lên, đi trong thức hải đối phương, mắt nhìn tứ phương, thần niệm phóng thích, tìm kiếm từng chút một, không dám lơ là. Khi Ngụy Ương càng nóng vội, đi càng nhanh, thế giới trước mắt bỗng sáng lên. Khi Ngụy Ương dừng bước, cảnh tượng trước mắt là bạch cốt chồng chất, mùi máu tanh xộc vào mũi, khiến người muốn nôn. Dù linh hồn không có cảm giác, hình tượng không phải thật, nhưng thần niệm từ hồn phách phát ra càng cảm nhận rõ hơn. "Không, ca, sao chúng ta phải đồ sát những phàm nhân này? Họ chỉ tìm miếng ăn, một nơi đặt chân. Tà Nguyệt Sơn rộng lớn, không chỉ nuôi sống Bái Nguyệt giáo, Nguyệt Bát bộ, mà còn gấp trăm, nghìn lần số đó. Tại sao? Sao phải đuổi tận giết tuyệt? Sao không thể bao dung họ?" "Tiểu Bạch, muội sai rồi, sai quá rồi. Chuyện này ở Trung Thổ có thể xảy ra, vì Trung Thổ rộng lớn, tài nguyên, địa vực có thể nuôi sống hàng vạn bộ lạc. Nhưng Nam Giả không được, Tà Nguyệt Sơn không được, Bái Nguyệt giáo không được, Nguyệt Bát bộ càng không được." "Ca, vì sao?" "Vì họ có thể thay thế chúng ta, uy hiếp Bái Nguyệt giáo, chiếm Tà Nguyệt Sơn, biến thành tông môn của Hỏa Diễm giáo." "Ai, giờ muội chưa hiểu, lòng người hiểm độc, bộ hạ Nam Giả ngoan độc. Chờ muội hiểu, có lẽ sẽ không còn lòng nhân từ, chỉ hy vọng lúc đó, muội vẫn giữ được thiện lương trong lòng." Hình tượng tan biến, chỉ còn thi thể đầy đất. Hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, đối thoại khiến Ngụy Ương cho mày, nhưng biết mình đã gần mục tiêu. Q1A chương 338A sai rồi sao? Một lần nữa, hình ảnh lại hiện ra trước mắt, vẫn là cảnh tượng hoang tàn, nhưng lần này có một vài người còn sống sót. Trong số những người may mắn đó, có một người đàn ông năm ngoái nhìn Thanh Nhạc với ánh mắt cầu xin, rõ ràng là van xin nàng đừng ra tay. Thôi được, các ngươi làm nô lệ cho ta đi. Từ hôm nay, các ngươi theo ta làm bạch sát vệ, bảo vệ ta, được chứ? Những người sống sót lộ vẻ may mắn, nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ. Ngay lúc người đàn ông quỳ xuống, Ngụy Ương thấy trong mắt hắn thoáng hiện tia cừu hận, rồi biến mất. Hận ý không thể xóa nhòa đó không dễ gì tan biến, mà đã bị chôn sâu trong lòng. Hình ảnh vụt qua, bạch sát vệ theo Thanh Nhạc chinh chiến khắp nơi. Sự hy sinh của bạch sát vệ đổi lấy sự diệt vong của nhiều bộ lạc hơn, và số lượng bạch sát vệ ngày càng tăng lên. Tiểu muội, bạch sát vệ của muội chắc chắn là mầm họa. Muội chiêu mộ toàn những người từ các bộ lạc đã bị chinh phục. Muội không giết họ, hoặc xua đuổi đi thì thôi, sao còn thu nhận dưới trướng? Huynh trưởng, trong lòng ta tự có chừng mực. Xin huynh trưởng đừng can thiệp vào chuyện của bạch sát vệ, hãy thống lĩnh tốt hắc sát vệ của huynh là được. Tiểu muội, muội đừng qua lại với dấu nhờ hắn. Ta nói rồi, chuyện của bạch sát vệ không cần huynh quan tâm. Hơn nữa, ta không vi phạm tộc quy, lại hoàn thành mọi nhiệm vụ bái nguyệt giáo giao. Sao? Ngay cả tự do chọn nam nhân của ta cũng phải đặt vào tộc quy. Hừ, hoang đường, quản tốt bản thân huynh đi. Tiểu muội, muội. Không đợi hắc sát nói hết, Thanh Nhạc đã quay người rời đi, để lại hắc sát đau khổ, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào, "Lệ tiểu muội, muội thay đổi rồi. Muội xuất thế, rốt cuộc là đúng hay sai? Nếu có thể, ta thà một mình chinh chiến khắp nơi, cũng không muốn thấy muội trở nên như bây giờ." Tiểu muội, ca sai rồi. Thanh Nhạc khẽ rung vai, nhưng không dừng bước. Ngay khi hắc sát muốn đuổi theo, Thanh Nhạc lại rời đi, tấm lưng kiên quyết, cô độc và thê lương. "A, vì sao? Vì sao vậy? Nguyệt Bát Bộ, Bái Nguyệt Giáo, quy củ của nam giả này không thể phá vỡ sao? Vì sao?" Hắc sát đầy nước mắt, lộ vẻ bất đắc dĩ và khổ sở. Hắc sát quỳ trên mặt đất không thấy Thanh Nhạc cũng đang rơi lệ. "Ca, ta đang cố gắng thay đổi đạo trời này. Vì sao Nguyệt Bát Bộ phải nghe lệnh Bái Nguyệt Giáo? Chúng ta chỉ là chó săn của Bái Nguyệt Giáo, là quân cờ trong tay Lãnh Sương. Nếu gặp được minh chủ, ta, Thanh Nhạc, tự nguyện trung thành. Nhưng Lãnh Sương quá tàn nhẫn, vì lợi ích, bà ta có thể từ bỏ bất cứ ai, kể cả con trai mình, Nguyệt Công Tử." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hình ảnh lại biến mất. Nghe Thanh Nhạc nói, Ngụy Ương ngầm gật đầu. Đúng vậy, Lãnh Sương thi ân với Mộng Giao Cầm, chẳng phải cũng có tính toán riêng sao? Một, Vân Các đã bại vong, không đáng vì một mình Mộng Giao Cầm mà đắc tội hắn, trở mặt với Đại Đường ở Trung Thổ. Hai, thông qua chuyện Vân Các, Lãnh Sương có thể đứng vững ở Nam Giả, chiêu cáo sự nhân từ của bà ta với bộ hạ Nam Giả. Ngay cả Vân Các, kẻ thù truyền kiếp của Bái Nguyệt Giáo, bà ta còn có thể bỏ qua, thì những ân oán ngày xưa đâu đáng gì. Ba, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Lãnh Sương còn có chút tình thân, với Mộng Hi Y còn chút tình tỉ muội. Nhưng có bao nhiêu phần thật, chỉ mình Lãnh Sương biết. Chính vì Lãnh Sương có tâm tư như vậy, Ngụy Ương không thích, luôn cảm thấy bà ta quá coi trọng danh lợi. Từ chuyện đi địa tiên giới, Ngụy Ương thấy rõ sự tàn nhẫn của bà ta. Vì lợi ích, bà ta có thể từ bỏ nhiều lợi nhỏ. Đó có lẽ là thủ đoạn cần thiết của người ở vị trí cao, nhưng Ngụy Ương không thể đồng tình. Trong lúc Ngụy Ương trầm tư, hình ảnh lại hiện ra. Lúc này, mắt Thanh Nhạc đầy phẫn hận, nhưng cũng có sự thoải mái, như kết quả này là điều nàng nghĩ. Dấu nhờ, động thủ đi. Từ ánh mắt phẫn hận đến bình tĩnh, không yêu không hận, không đau không buồn, vô hỷ vô bi, không màu vô dục. Hoàn toàn miêu tả nội tâm Thanh Nhạc lúc này. Ngươi, sao ngươi bình tĩnh vậy? Chẳng lẽ ngươi không nên bi thương hay thống khổ? Hay như đàn bà chỉ vào mũi ngươi mắng to? Hoặc quỳ xuống cầu xin? Ha ha, chọn ngươi, ta biết rõ kết cục hôm nay, nên ta đã chuẩn bị sẵn. Dấu nhờ, nguyện vọng của ta ngươi cũng biết. Khi ngươi có thực lực, xin hãy thay đổi quy củ nam giả, ban ân cho dân chúng nam giả, đừng cho là đó là việc không liên quan đến mình. Ngươi, nếu ngươi van xin ta, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Ngươi cầu xin ta, ta có thể tiếp tục yêu ngươi, chỉ cần ngươi từ bỏ tu vi, từ bỏ thân phận, từ bỏ tất cả, có lẽ ta sẽ cùng ngươi đi xa. Không cần để ý thị phi nam giả, chẳng lẽ cuộc sống như vậy, ngươi chưa từng nghĩ tới. Từ bỏ đi, ta, Thanh Nhạc, dù muốn lật đổ tất cả, nhưng ta có tự tôn. Ta sinh ra là người Nguyệt Bát Bộ, chết cũng là Quỷ Nguyệt Bát Bộ. Dù Lãnh Sương bất nhân, ta lại không thể bất nghĩa. Giết chủ, không phải việc ta làm. Từ bỏ đi, dấu nhờ. Muốn tìm khoái cảm báo thù trên người ta, ngươi không nghi ngờ gì là đang nằm mơ, ngươi hiểu ta, như ta hiểu ngươi. Đây là ngươi ép ta, sau khi chết thấy Diêm Vương, đừng trách ta bất nghĩa. Dấu nhờ ra tay, trong mắt đầy vẻ âm tàn, như bị Thanh Nhạc nhìn thấu nỗi sợ trong lòng. Bàn tay rơi xuống ngực nàng, thu hồi nửa phần pháp lực. Đừng làm tổn thương muội muội ta, giấu nhờ, đồ chó má. Thanh Nhạc bay ngược, ngay lúc giấu nhờ do dự, Thanh Nhạc đã rơi vào lòng Hắc Sát. Nhìn huynh trưởng rơi lệ, Thanh Nhạc run rẩy đưa tay lau nước mắt cho huynh. Đừng giết hắn, đây là lựa chọn của ta. Thấy Hắc Sát muốn đứng dậy truy sát giấu nhờ, Thanh Nhạc giữ chặt Hắc Sát, cầu xin, rồi hình ảnh biến mất. Trong thức hải vô biên, một thân ảnh dần ngưng tụ. Thanh Nhạc mặc áo đen, mắt lộ vẻ ngoan độc, khóe miệng nhếch lên trào phúng, nhìn Ngụy Ương. Ngươi còn muốn đánh thức nó sao? Ừm, ngươi đang nói chuyện với ta. Ngụy Ương nhìn ác niệm Thanh Nhạc, mỉm cười. Nói nhảm, ta không nói với ngươi, chẳng lẽ nói chuyện với ma? Trong thức hải ngoài ngươi, còn có ai khác không? Không sai, ta vẫn sẽ đánh thức nàng. Hừ, vậy ngươi không phải làm ác nhân sao? Đây là lựa chọn của nó, sao ngươi muốn làm phiền người khác? Chẳng phải muốn đánh thức nó, để nó lại bước vào hiện thực sao? Chẳng lẽ đó không phải tàn nhẫn với nó sao? Tàn nhẫn sao? Có lẽ vậy. Nhân quả theo điểm, đại đạo chí lý, đó là chiến thắng bỏ pháp tắc, không phải người ta có thể làm trái. Nếu nó đủ mạnh, bất kỳ phản bội nào cũng không thể ngăn cản nó thực hiện giấc mộng trong lòng. Bất kỳ cường địch nào cũng không thể cản đường nó mạnh lên. Bất kỳ kết quả nào cũng không thể khiến nó mất ý chí chiến đấu. Cho nên nó và ngươi đều sai. Sai rồi. Ác niệm Thanh Nhạc cúi đầu trầm tư, trong đầu toàn lời Ngụy Ương nói, tự hỏi lòng mình có thật sai rồi không? Trong mắt cũng lộ vẻ mê hoặc. Tuy gọi là ác niệm, nhưng không phải trảm tam thi biến thành ác niệm. Dù trảm ác thi, vẫn có thiện niệm, chỉ là phong cách hành sự thiên về trực tiếp, lãnh khốc, tàn nhẫn mà thôi, nói trắng ra là vô tình. Còn ác niệm Thanh Nhạc, có cả thiện niệm lẫn lộn. Chỉ là chấp niệm trong lòng, có chút cố chấp, nhưng không mất đi nhận thức về bản chất sự việc. Nàng biết tốt xấu, thiện ác, nên Ngụy Ương mới nói vậy, hy vọng đánh thức đối phương, để nàng hoàn toàn lĩnh ngộ, có thể hồi tâm chuyển ý, đừng tự phong bế bản thân. Quy 1A chương 339A âm dương cửu tuyền. Ngụy Ương lặng lẽ chờ đợi, để Thanh Nhạc hoàn hồn, chứ không vội vàng quấy rầy. Ngươi đi đi, ta không muốn đối địch với ngươi, cũng không muốn ra ngoài. Ta muốn hỏi một câu, ngươi có biết thân phận của dấu nhờ? Dấu nhờ? Hừ, chỉ là một nô lệ mất bộ lạc, có thân phận gì đáng nói? Đến tên bộ lạc hắn từng thuộc về, ta còn quên rồi. Ha ha, nô lệ mất bộ lạc, lại tu luyện công pháp Phật môn. Nô lệ mất bộ lạc, lại có thể bỏ qua ràng buộc của khế ước nô lệ. Nô lệ mất bộ lạc, lại trong nháy mắt, thực lực cao đến thế, thậm chí vượt xa ngươi. Ngươi nghĩ kỹ xem, đó là thiên phú của hắn, hay là có huyền cơ gì khác? Ngươi muốn nói gì? Thanh Nhạc áo đen, mắt đầy nghi hoặc. Ngụy Ương quay người rời đi, khiến nàng lập tức giận dữ. Nếu không vì thực lực đối phương mạnh hơn nàng nhiều, có lẽ Thanh Nhạc đã ra tay, ép đối phương nói thật. Ta cũng không cần đi sâu vào thức hải, tìm ngươi khuyên bảo. Nếu ngươi muốn tránh ta, ta có tìm cả đời, cũng không thấy được ngươi. Chuyện này có lẽ liên quan đến phân tranh giới thượng, nên xin ngươi thứ lỗi. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý tỉnh lại, với công pháp của ngươi, có nhiều khả năng đặt chân địa tiên giới. Nếu không muốn, hãy kết thúc đời này, đừng để người lo lắng ngươi. Ngay khi Ngụy Ương đi đến điểm cuối thức hải, lại quay người, đối diện với Thanh Nhạc phẫn nộ, mang theo hoảng sợ, nói, ê đúng rồi, quên nói cho ngươi một tiếng, Hắc Sát đã theo Lãnh Sương đi địa tiên giới. Sở dĩ lựa chọn kết quả này, chắc hẳn trong lòng ngươi đã rõ. Gặp lại. Nói xong, Ngụy Ương thả người nhảy lên, biến mất trong thức hải đối phương, trở về bản thể. Khi mở mắt ra, một đạo hàn mang bắn ra, lạnh lùng nhìn ánh trăng từ ngoài phòng chiếu vào, phóng thích sát khí, đánh thẳng vào ánh trăng, khiến đối phương sững sờ, không hiểu Ngụy Ương vì sao thế. Phật môn có giao dịch gì với ngươi? A, cái này, không phải vậy. Hừ, ánh trăng, ngươi chỉ có một cơ hội, nếu không ta không ngại đồ diệt Nguyệt Bát Bộ. Tiểu Quân, ngươi nghe ta nói, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ánh trăng vội vàng giải thích, thầm nghĩ, chuyện này Thanh Nhạc cũng không biết, đối phương biết được từ đâu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hóa ra, trước khi Ngụy Ương đến bái Nguyệt giáo, đã có người đến giấu Nguyệt Sơn, vụng trộm gặp Lãnh Đồng. Chính vì người này, ánh trăng mới biết chuyện của Lãnh Sương. Người kia đầy ma khí, dường như không phải người hạ giới. Ta biết Lãnh Đồng xưa nay toan tính, sớm đã nhòm ngó vị trí trưởng môn, nên âm thầm theo dõi đối phương. Đáng tiếc, vì thực lực đối phương quá mạnh, ta vừa ra khỏi Tàng Nguyệt Sơn, đã bị đối phương hạ độc thủ. Ánh trăng lộ vẻ hoảng sợ, dường như thực lực đối phương quá mạnh, khiến bà không có chút sức kháng cự. Ngay lúc đối phương muốn giết lão nô, lại gặp Tĩnh Như, đệ tử Từ Hàng Trai. Tĩnh Như ra tay, ma chúng kia dường như lo sợ, sợ bị Từ Hàng Trai chú ý, nên vội vàng rời đi. Lão nô mới giữ được mạng, từ đó không dám tiếp tục điều tra, chỉ âm thầm phòng bị Lãnh Đồng. Tĩnh Như kia tu vi thế nào? Ngụy Ương thầm cười, mình đâu có nói đến chuyện này, vậy mà lại lừa dối ra được như vậy, thật là trời xui đất khiến. Vấn kiếp cảnh nhất giai, cái này. Ánh trăng sững sờ, vội nói, lão nô không dám nói dối, nếu có nửa điểm sai sự thật, thiên lôi đánh xuống, không thể đặt chân địa tiên giới thành tiên. Nếu ngươi nói không sai, chỉ có hai kết quả. Một là Tĩnh Như cùng ma giả kia hợp lực diễn kịch, để thu được tín nhiệm của ngươi. Hai là đối phương kiên kỵ thực lực từ hàng trai, sợ bị phát giác, rơi vào vòng vây, nên nhanh chóng rời đi. Ngụy Ương cúi đầu nhíu mày, luôn cảm thấy lần này đến Nam Giả, dường như lâm vào một cơn bão táp lớn. Mà trong Tây Du Ký, căn bản không có ghi chép về chuyện này. Lại thêm lịch sử Đường Triều, cũng không có chuyện thần tiên đầy đất, môn phái tranh đấu. Ngay cả Tiểu Thiên cũng khó đoán được, ở Nam Giả, chuyện này sẽ phát sinh biến cố gì. Bất quá, ta không nói chuyện này, ta muốn hỏi, vì sao Thanh Nhạc lại có truyền thừa địa tạng? Ầm một tiếng, đầu ánh trăng nổ tung. Dù biết Thanh Nhạc tu luyện công pháp Phật môn, nhưng thấy Ngụy Ương chắc chắn như vậy, trong lòng biết chuyện này không đùa. Nếu thật như lời đối phương, Thanh Nhạc sẽ chịu tội khi sư diệt tổ, phản bội tông môn. Khó đảm bảo đối phương sẽ không ra tay cứu Thanh Nhạc. Ngụy Ương quen thuộc công pháp địa tạng, vì trong ký ức của Thiên Bồng, đối với địa tạng Bồ Tát vốn quen thuộc. Người phàm chỉ biết Thiên Bồng trấn thủ thiên hà, nhưng thiên hà đến tột cùng có hình dạng gì? Lại có năng lực gì? Người phàm không biết. Thiên Hà là con sông dài nhất của Thiên Đình, từ Thiên Ngoại Thiên mà ra, hóa Tam Đạo Trưởng Hà Tam Thánh Đạo Vực, lại chia hợp thành năm đầu Trường Hà, lưu chuyển thiên thần thế giới, hóa thành Thiên Hà, thông suốt 32 ngày trong tiên giới. Thiên Bồng nguyên soái trấn thủ đoạn Thiên Ngoại Thiên, gần đạo tổ chi địa. Đáng tiếc khoảng cách nửa bước, khiến hắn khó thấy mặt đạo tổ. Vì địa vị đặc thù của Thiên Bồng, dù là đầy trời thần Phật, cũng chỉ ít người biết Thiên Hà là căn cơ của chư thiên. Có thể nói Thiên Hà mất đi, các phương thế giới sẽ bất ổn, thấy được tầm quan trọng của Thiên Hà. Thiên Bồng trú đóng ở Thiên Hà, rảnh đến hoảng. Một ngày, đột nhiên muốn truy tìm nguồn gốc Thiên Hà, cứ vậy men theo dòng nước tiến lên, hy vọng biết được nguồn gốc Thiên Hà xuất từ thế giới nào, từ đâu mà đến. Cứ vậy bay rồi dừng, dừng rồi bay, trọn vẹn bay 360 ngày, Thiên Bồng đến cuối Thiên Hà, thấy chín dòng suối, trùng trùng điệp điệp từ một không gian đen nhánh mà ra. Thiên Bồng không phải Trư Bát Giới sau này, khi đó gan lớn, đâu biết sợ hãi. Một bước đặt chân vào đó, lập tức giật mình. Không ngờ không gian này lại là U Minh thế giới. Vì phía trước đều là quỷ khí âm trầm, vô số quỷ hồn dữ tợn nhào về phía Thiên Bồng. Thiên Bồng thi triển thần lực, tay cầm thần kiếm hộ thân, chôn vùi vô số cô hồn giả quỷ, nhưng trận chiến này kéo dài 2 năm. 2 năm khiến Thiên Bồng kiệt sức, nhưng nhìn quỷ hồn không dứt, Thiên Bồng hoàn toàn lạnh gan. Lúc này, một người xuất thủ, cứu Thiên Bồng, nếu không thật sự vẫn lạc trong U Minh. Người đến là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát thấy Thiên Bồng cũng sững sờ, nhìn không gian xa xăm, kinh hô, ở ngươi từ âm dương kết giới mà ra. Thiên Bồng không dám che giấu, kể lại tình hình thực tế. Qua giải thích của Địa Tạng Vương, Ngụy Ương mới biết nguồn nước Thiên Hà là U Minh Cửu Tuyền. Âm dương giao hội là đạo lý tuyên cổ bất biến. Giữa thiên địa có Cửu Tuyền, phân âm dương. Âm Cửu Tuyền là U Minh Cửu Tuyền, dương Cửu Tuyền là chính dòng nước Thiên Hà. Âm dương kết giới là nơi giao hội của âm dương Cửu Tuyền, thường nhân khó thông qua kết giới này, trực tiếp đến U Minh giới. Như Thiên Bồng, trong đầy trời thần Phật cũng không quá trăm người. Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ không có thể đặt chân địa phủ, chỉ là câu thông các giới địa phủ, không phải U Minh giới, chỉ là lối vào U Minh giới. Thiên Bồng đến đây, Địa Tạng Bồ Tát cảm thán. Qua mấy ngày luận đạo, Địa Tạng Bồ Tát đối với Thiên Bồng bày ra vẻ tri kỷ, che giấu việc này, thả Thiên Bồng, giúp đối phương trở về Thiên Ngoại Thiên. Vì những ngày luận đạo, Thiên Bồng quen thuộc truyền thừa đạo pháp của Địa Tạng Bồ Tát, dù không thể tu luyện, cũng đạt được lĩnh ngộ. Tương tự, Địa Tạng Bồ Tát cũng vậy. Chuyện này nếu thần ma biết được, sẽ trách phạt hai người, trao đổi tinh túy tu đạo truyền thừa thần Phật. Vì vậy, hai người che giấu việc này, coi như chưa từng gặp nhau. Quy 1A chương 340A thật giả Địa Tạng. Thiên Hà bờ suối âm dương. Bạn tri kỷ, tiêu giao cõi thường. Âm thần nơi nào giáng lâm. Vạn quỷ nghênh đón sáu đường. Khi ánh trăng còn chưa biết đáp lời ra sao, một giọng nói thanh thúy từ sau lưng Ngụy Ương chậm rãi vang lên. Câu thơ này khiến Ngụy Ương giật mình, vội quay đầu, thấy Thanh Nhạc đã đứng dậy, chau mày nhìn Ngụy Ương. Ánh trăng mừng đến phát khóc, ú ớ không nên lời, chỉ nhìn Thanh Nhạc, mặt mày hớn hở, nước mắt lăn dài, không biết nên nói gì. Nói đi. Ngụy Ương dâng lên muôn vàng đề phòng. Hắn không rõ Địa Tạng biết bao nhiêu chuyện. Người ngoài có lẽ không hiểu ý nghĩa câu thơ, nhưng lòng hắn như gương sáng, biết linh hồn mình đến thế giới này, e là Địa Tạng đã ra tay giúp đỡ. Nếu không, Diêm Vương địa phủ nhất định biết được, rồi báo lên thượng giới. Nửa câu đầu nhắc đến chuyện hai người ở U Minh, ám hiệu hai người đã định trước khi chia ly. Nếu một bên nói, bên kia nhất định ra tay giúp đỡ, là một việc không vi phạm nguyên tắc. Nửa câu sau rõ ràng nói về âm hồn của Ngụy Ương. Ngày Ngụy Ương xuyên qua, quả thực thấy vạn quỷ quỳ nghênh. Khi ấy hắn chỉ coi là giấc mộng, nhưng giờ xem ra, hiển nhiên không phải. Nhất định Địa Tạng đã âm thầm ra tay che lấp, nếu không, cảnh tượng này chắc chắn chấn động Diêm La Vương, thậm chí khiến các thế lực U Minh phát giác. nhưng vì sao Địa Tạng lại ra tay như vậy? Tình nghĩa không đủ để Địa Tạng mạo hiểm. Đến cùng dụng ý là gì? Ngụy Ương nhìn Thanh Nhạc, mong nàng đừng nói ra điều gì quá khó xử. Không tiện bẩm báo, mời. Đi thôi. Thấy Thanh Nhạc muốn né tránh mọi người, Ngụy Ương nhíu mày, xin lỗi Mộng Giao Cầm. Thấy nàng mỉm cười, không hề phật ý, Ngụy Ương mới cùng Thanh Nhạc ra khỏi nhà tranh. Hai người men theo suối nước, ai cũng không mở lời, đến dưới thác nước, Thanh Nhạc mới quay đầu nhìn Ngụy Ương, khẽ nói, để theo sát ta. Nói xong, nàng thả người xuống nước, dùng pháp lực lướt nhanh đến thác nước. Ngụy Ương dù nghi hoặc, vẫn theo sát, thả người xuống nước. Khi Ngụy Ương dùng đạo lực bơi sát Thanh Nhạc đến dưới thác nước, một cơn xoáy nước điên cuồng kéo cả hai vào một dòng sông ngầm. Ngay sau đó, họ bị dòng nước không thể cưỡng lại cuốn vào một đường sông đen ngòm. Nếu không nhờ đạo lực Ngụy Ương ngưng tụ nơi mắt, e là không thể thấy rõ tình hình. U Minh Cá thấy từng đàn cá nhỏ ẩn hiện lướt qua thân thể, không biết đi đâu, Ngụy Ương giật mình. Thanh Nhạc ngoái đầu, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, ra hiệu đừng ngẩng người, theo sát từng bước, rồi khẽ gật đầu. Thanh Nhạc xuôi dòng, Ngụy Ương bám sát. Bốn phía u ám, dòng sông chảy xiết, nhưng con sông ngầm này không sâu, chỉ ngập đến đầu gối. Hai người không biết đi bao lâu. Đến khi phía trước xuất hiện một con đập chắn nước, mạch nước ngầm biến mất. Phía trước, một cung điện lơ lửng giữa không trung tỏa ra kim quang Phật lực, treo giữa khoảng không trên dòng nước. Tay bị Thanh Nhạc kéo mạnh. Khi Ngụy Ương định mở miệng, Thanh Nhạc vội giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu đừng nói. Rồi nàng chỉ cung điện, ra dấu nhảy vọt, rồi kéo Ngụy Ương, chớp mắt từ vị trí cũ vọt lên, hướng về cung điện. Trong nháy mắt, cơ thể hai người mất trọng lực, như chim bay, lơ lửng giữa trời, nhanh chóng đáp xuống quảng trường trước cung điện. Đứng trước quảng trường cung điện, nhìn lại con đập, dòng nước đổ xuống, tạo thành một thác nước ngầm. Bốn phía hơi nước quanh quẩn, được kim quang từ cung điện chiếu rọi, tạo thành muôn màu. Cảnh tượng như tiên cảnh, khiến Ngụy Ương sáng mắt, cũng hiểu vì sao vừa rồi có thể phi không. Ngụy Ương, sư phụ ta mời ngươi vào điện. Địa Tạng. Phải, cũng không phải, mời. Thanh Nhạc mỉm cười, không nói thêm, mời Ngụy Ương một mình vào. Nàng đứng bên cửa điện, chần chừ, có chút không muốn nhìn Ngụy Ương. Không hiểu vì sao Thanh Nhạc có cảm xúc xoắn xuýt như vậy, Ngụy Ương bước vào đại điện, thấy một vị hòa thượng trọc đầu, mang nụ cười hiền lành, chắp tay trước ngực cúi chào Ngụy Ương. Đạo hữu, ta nên gọi ngươi Thiên Bồng hay Ngụy Ương? Ngươi đều biết, còn hỏi ta làm gì? Ngụy Ương không khách khí, ngồi xuống một bồ đoàn, nhìn hòa thượng mỉm cười, nói, vì vậy ta nên gọi ngươi Địa Tạng. Hay phân thân tục danh này? Danh tự quan trọng sao? Không phải chỉ là danh hiệu thôi sao? Ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi, thế là đủ. Đạo hữu nói dễ nghe, là bần tăng chấp nhất. Vạn thân vạn tượng đều là bản thể, sao chia thành lẫn nhau? Đạo hữu thật có tiến bộ. Không, đời này ta đạo khác biệt, đạo pháp dĩ vãng không có duyên với ta. Địa Tạng, nếu ngươi muốn truyền thừa cho người khác, cứ truyền, không cần hỏi ta. Chỉ cần phòng bị nhân giáo là đủ. Không, ta nói theo luân hồi, không phải trời không phải đất nhưng đổi, càng không phải sức người khả vi. Hôm nay đạo hữu đến đây, không phải vì truyền thừa chi pháp của ngươi. Truyền thừa của ngươi dù lớn có lai lịch, pháp của ta cũng không sánh bằng, chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể tu chi, đạo khác biệt mà thôi. Hòa thượng trọc đầu nói đến đây, cười nhìn Ngụy Ương, chờ hắn mở lời. Vậy ngươi có chuyện gì? Không đáng dùng nhân tình duy nhất này. Ngụy Ương siết chặt mắt, khó hiểu nhìn hòa thượng trọc đầu. Hắn không dám tùy tiện đáp ứng, sợ rơi vào tính toán của đối phương, vi phạm nguyên tắc, trở thành trợ lực cho họ. Đạo hữu vẫn cẩn thận như vậy. Nếu không phải đạo hữu, bần tăng không yên tâm. Đã vậy, ta xin nói thẳng, xin đạo hữu giúp ta truyền pháp. Cái gì? Ầm một tiếng, Ngụy Ương bật dậy, nhìn đối phương với vẻ hoảng sợ. Đạo hữu, đừng kinh ngạc. Đến tổng phải đến. Ta lấy địa ngục quỷ hồn làm gốc, lấy lục đạo luân hồi làm nền, hưởng thọ 10.000 năm không hết. Vì thần niệm ký thác sáu đường, có đạo quẩn ban thưởng, cùng lục đạo luân hồi cùng nhịp thở. Ai, giờ lục đạo luân hồi phá, ngươi nói ta còn có thiện quả gì? Lục đạo luân hồi phá? Sao lại thế này? Có liên quan đến ta. Trước khi ngươi rời đi, lục đạo luân hồi đã dị biến, hào quang đầy trời, ma khí tung hoành, các loại lực lượng không biết xuất hiện ở U Minh giới. Nhưng khi đó sáu đạo chỉ hỗn loạn một chút, rồi nhanh chóng khôi phục. Ngược lại không liên quan đến ngươi. Đạo hữu cứ yên tâm, có bần tăng che lấp, e là đạo tổ cũng không phát hiện. Vậy chuyện gì xảy ra? Nói rất dài dòng. Lục đạo luân hồi từ khi sáng lập đã không hoàn chỉnh, chỉ bù đắp 18 tầng địa ngục. Ngươi biết rõ ẩn tình, ta không cần nói nhiều. Gần 500 năm trước, Tề Thiên Đại Thánh đến địa phủ, xóa sổ sinh tử bộ của loài khỉ, mới lưu lại tai họa ngầm. Sáu đạo là Thiên đạo, Nhân đạo, A-tu-la đạo, Súc sinh đạo, Ngạ quỷ đạo và Địa ngục đạo. Chúng sinh luân hồi trong sáu đường này, sinh tử luân hồi. Lục đạo luân hồi cùng thập điện Diêm Vương, 18 tầng địa ngục hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một không được. bề ngoài, lục đạo luân hồi vô dụng. Phật vốn nói, Tây Phương giáo cùng Tam giáo, Nữ Hoa đều là từ đạo tổ mà ra, cha truyền con nối, cùng một đạo pháp, chỉ khác nhánh. Dù nhánh này mạnh hơn cây trúc, vẫn tẩm bổ thân cây, không thể tự lập bên ngoài. 18 tầng địa ngục bao quát Phật đạo sinh linh, vậy lục đạo luân hồi là thừa thải. Nhưng Ngụy Ương không dám suy nghĩ ngu xuẩn như vậy. Đại đạo là một, lại có hai là ma đạo. Ma đạo không vào đại đạo, lại ở trong đại đạo, huyền diệu khôn cùng. Ngươi có thể nói ma đạo là đại đạo là ma đạo, nhưng không thể nói đại đạo là ma đạo là đại đạo. Cả hai độc lập, lại hòa trộn. Khi xưa tổ kiến thập điện Diêm Vương trấn thủ 18 tầng địa ngục vốn không thể hoàn chỉnh, vì ma đạo không thuộc quyền quản lý của đạo tổ. Vì xuất từ tay đạo tổ, ma đạo chi tôn sao không phá hoại. Vì vậy, Phật giáo dựa thế mà vào U Minh địa ngục, lấy lục đạo luân hồi chống cự ma đạo. Quy 1A chương 341A vô danh quỷ thành. Thôi đi, con khỉ kia chẳng phải do Tây Phương các ngươi giở trò quỷ sao? Chuyện này ngươi nên nói với Như Lai một tiếng, xem hắn tính toán gì. Nghe Ngụy Ương nói, Địa Tạng ngượng ngùng. Chuyện Tô Ngộ Không, từ đầu đến cuối, đều do Tây Phương giáo âm thầm tính toán. Nhưng kẻ trí mưu sâu cũng có lúc sơ suất, chuyện ở địa phủ vượt quá dự liệu của mọi người, trở thành một nước cờ sai lớn của Phật giáo, đến nay vẫn là chuyện cười trong miệng chư thần trên thượng giới. Vốn, Tây Phương giáo muốn lục đạo luân hồi lớn mạnh, giành lấy vị trí thập điện Diêm Vương. Nhưng Tô Ngộ Không náo loạn khiến thiên địa tức giận, đạo tổ còn truyền khẩu dụ trách cứ chư thần Phật Tây Phương. E là có kẻ khác âm thầm dẫn dụ. Đừng nói những lời hoa mỹ đó, vào chuyện chính đi. Thấy Địa Tạng ngượng ngùng, không biết mở lời ra sao, Ngụy Ương cũng vừa lòng, liền nhắc nhở đối phương, đưa chủ đề về lại ban đầu. Sau khi con khỉ kia náo loạn thập điện, sinh tử bộ của các sinh linh rối loạn, các phán quan thu thập, nhưng vẫn còn nhiều bút tích lẫn lộn, khiến không ít sinh linh không còn nằm trong sinh tử. Vì vậy, các giới yêu ma quỷ quái lớp lớp, các sinh linh thành tiên vấn đạo, rất có xu hướng tràn lan. Ta đi, làm lớn chuyện rồi. Thật là náo lớn. Ngụy Ương thầm giật mình, không ngờ có mật tân kinh thiên như vậy. Nhưng trong lòng hắn lại cười, mình xuyên qua, cùng thiên bồng hợp là một, hiển nhiên không bị thiên đình biết, cũng không bị địa phủ quản lý. Giờ chỉ có Địa Tạng biết, mà đối phương không phải tiểu nhân, Ngụy Ương có chút buông lỏng. Vì vậy mới có âm thần hạ phàm, chém giết các tinh anh, để những sinh linh mất tích có thể trở lại hàng ngũ sinh tử bộ. Việc này liên quan gì đến lục đạo luân hồi? Ngươi chủ quản lục đạo luân hồi, chẳng phải có dự phòng sao? Ngụy Ương chợt nhớ, lục đạo luân hồi cũng có sinh tử bộ, dù khác với thập điện Diêm Vương, nhưng vẫn có công hiệu bù đắp. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngụy Ương rất nghi hoặc. Sinh tử bộ ghi lại sinh linh, trên có thần tiên, dưới có âm thần ác quỷ, bao hàm gần như mọi sinh linh trong thiên địa, chỉ trừ thánh nhân. Dù sinh tử bộ của phàm nhân mất hết, cũng không ảnh hưởng địa phủ vận hành. Chỉ cần qua tuổi trăm, trực nhật thiên quan sẽ ghi chép. Không có công huân, phúc duyên, sẽ bị coi là dị loại. Sau đó đối chiếu, có thể truy tìm sinh linh này có nên có thọ nguyên như vậy không? Nếu kết quả trái ngược, địa phủ sẽ phái người câu hồn. Thần, Phật lo lắng là những linh sư tu luyện. Họ có vô hạn thọ nguyên, có thể vấn đạo thành tiên. Kết quả này sẽ khiến đại đạo hỗn loạn, vì vậy mới khiến chư thần Phật hoảng sợ. Dù sao thần, Phật chỉ có bấy nhiêu danh ngạch, kẻ dưới lên một vị, nếu tu luyện nhanh, sẽ thay thế một vị thần, Phật. Nói cách khác, một vị thần, Phật sẽ vẫn lạc, luân hồi chuyển thế trùng tu, hoặc tranh giành với ma ở thiên ngoại thiên. Kết quả này không phải điều thần, Phật mong muốn. Nhưng đạo tổ tức giận không phải vì những người này đạp vào địa tiên giới, tranh giành thần vị với thần Phật, mà là những tiên nhân tu đạo. Nếu họ thọ nguyên vô tận, không vào sinh tử bộ, chỉ cần trốn ở một nơi âm thầm tu hành, hoặc đến vùng hoang vu, sẽ là chuyện đáng sợ. Vì họ có thể dựa vào thọ nguyên khổng lồ, tài nguyên tu luyện vô tận, tu luyện thành thần, trốn ở vùng hoang vu chưa ai phát hiện, rồi thành thánh. Một khi thành thánh, họ có thể phù hợp đại đạo, tranh đoạt chủ vị đại đạo với đạo tổ. Đây là tai họa long trời lở đất, có thể phá vỡ quy tắc đại đạo. Lục đạo luân hồi chứa đựng tin tức, so với thập điện luân hồi tuy không hoàn toàn, nhưng phàm là đặt chân Phật đạo, quản lý địa tiên giới, thiên thần thế thần tiên, đều có ghi chép. Một số thần tiên vô danh cũng sẽ được ghi lại, có thể câu hồn đoạt phách, truy bắt về địa phủ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngụy Ương không ngây thơ cho rằng, đạo tổ không nghĩ đến điều này. Vị kia không hề nhân từ, thương cảm chúng sinh. Ai, sinh tử bộ của lục đạo luân hồi ta cũng bị người ám hại, tin tức biến mất hết. Ầm một tiếng, đầu Ngụy Ương như nổ tung. Không ngờ Địa Tạng thất trách như vậy, không bị đạo tổ mẫn diệt đã là may mắn lớn nhất. Cái này, không thể nào. Không dám lừa đạo hữu, thật là như vậy. Vì vậy, đạo tổ giáng lâm rồi bất đắc dĩ rời đi, nói lục đạo luân hồi cần trùng kiến, không thể dùng luân hồi cũ. Nói đến đây, Địa Tạng nhíu mày, khẽ lắc đầu, kẻ ý sâu xa trong đó, bần tăng không thể biết. Trùng kiến thế nào? Đạo tổ và các vị thánh nhân sẽ suy nghĩ. Bần tăng chỉ có thể tìm sinh lộ, để cầu chúc hy vọng sống. thấy Địa Tạng cười khổ sở, Ngụy Ương có thể hiểu. Lục đạo luân hồi trùng kiến, Địa Tạng mất đạo quẩn. Đạo quẩn mất, khó thành Phật thành Thánh, vĩnh viễn ở vị trí thần tiên, cuối cùng bị mẫn diệt. Ai, bần tăng đau khổ tìm kiếm không được gì, chỉ còn cách luân hồi chuyển thế. Đạo hữu thấy phân thân này là 10 năm trước bần tăng ngưng kết, chắc hẳn bản thể bần tăng đã chuyển thế nơi nào. Nếu sau này đạo hữu gặp lại, xin truyền ta đạo pháp khác, đừng để ta đi vào con đường cũ. Xin cảm tạ đạo hữu trước. Không thành vấn đề. Chỉ cần ta gặp được chuyển thế của ngươi, dù bị thiên đạo ghét, ta cũng thu ngươi làm môn hạ đệ tử, truyền cho ngươi đạo pháp khác. Nhưng mong ngươi chuyển thế đừng vào nhân tộc, nếu không đạo của ta không có duyên với ngươi. Không đúng, chẳng phải ngươi vừa xuất hiện ở nơi này. Ngụy Ương cười ha ha. Nếu thu được Địa Tạng làm đồ đệ, Như Lai chắc tức chết, chư thần Phật ghen tị. Không nói chuyện khác, Ngụy Ương nhớ lại chuyện vừa rồi, hoảng sợ hỏi đối phương. Chưa từng. Bản thể ta đã chuyển thế, sao vậy? Địa Tạng kinh ngạc, nhìn Ngụy Ương. Thấy vẻ mặt đối phương không giống giả bộ, hắn thầm giật mình. Dù chỉ là một thần niệm của Địa Tạng, hắn đã có linh trí, cùng Địa Tạng cùng nhịp thở, sao có thể không khẩn trương? Xem ra ngươi nên về U Minh thế giới xem một chút. Ngụy Ương không hiểu sao lòng lạnh lẽo. Chỉ có hai kết quả. Một là, có kẻ cải trang Địa Tạng, kế thừa thần vị Địa Tạng. Hai là, Địa Tạng bản thể chưa chuyển sinh, vẫn còn ở địa phủ. Phân thân nói là chuyện 10 năm trước, vì vậy mới không chắc chắn, trong mắt đầy mê hoặc lo lắng. Vâng, vậy đạo pháp của ta xin giao cho đạo hữu. Thanh Nhạc thiên phú không kém, xin đạo hữu thu nàng làm môn đồ, truyền cho các tu khác, cảm tạ đạo hữu. Nói xong, phân thân Địa Tạng vội quay người rời đi, nhưng khi bước chân xuống, lại nói, để cung điện này xin tặng cho đạo hữu. Trong tỉnh thất có vật ta cố ý để lại cho đạo hữu. Ta ở Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Giả có một đạo trường là Vô Danh Quỷ Thành, cô động từ một vùng đất, tạm coi là giúp đạo hữu tăng thực lực. Trong óc Ngụy Ương xuất hiện một hơi thở đạo tính, cũng hiểu cung điện này gọi là Địa Tạng Kim Điện, là một thần khí, uy năng bất phàm. Bảo trọng, chuyện không làm được thì đừng cố, về nói với ta, hoặc báo cho Như Lai cũng được. Lần này, sau khi nói xong, phân thân Địa Tạng biến mất. Ngụy Ương mặc kệ đối phương nghe được không, hô lớn vào hư không. Ngay khi câu nói tan biến, Ngụy Ương nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở quen thuộc. Đinh, tiên phủ mở ra nhiệm vụ, thu hoạch bí cảnh âm tào địa phủ. Vì khu vực cách xa, mời túc chủ mau chóng đến khu vực nhiệm vụ. Mở nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch chìa khóa vào Vô Danh Quỷ Thành, Địa Tạng Kim Điện. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thành công có thể đạt được truyền thừa chi pháp âm tào địa phủ. Túc chủ thất bại sẽ mất yêu sư tông học. Chú thích, nhiệm vụ kỳ hạn 1 năm. Quy 1A chương 342A thu đồ xanh nhạt. 1 năm. Xem ra tiên phủ còn có chút tình người, biết lộ trình đến Bắc Giả không ngắn nên mới cho thời hạn như vậy. Dù có tiên thú di chuyển, không ăn không uống, ngựa không dừng vó, cũng phải nửa năm mới đến được Bắc Giả. Thời gian không ngắn, nhưng lộ trình còn gấp hơn. Ngụy Ương cần nhanh chóng giải quyết việc ở Nam Giả, sau đó sắp xếp yêu sư tông rồi lên đường đến Bắc Giả. Bước vào tỉnh thất trong cung điện, Ngụy Ương thấy một bình ngọc tỏa tiên khí nhẹ nhẹ, hiển nhiên là tiên khí dùng để đựng tiên đan. Loại tiên khí phụ trợ này ở thượng giới không hiếm, Ngụy Ương khịt mũi coi thường, thầm chê Địa Tạng Vương keo kiệt. Đến trước bàn đặt bình ngọc, Ngụy Ương thấy tờ giấy trắng viết chữ, lòng dâng lên cảm kích. Đế Thính thần huyết, đó là thứ chứa trong bình ngọc. Đế Thính là thần thú, thần huyết vô cùng quý giá, là tinh hoa và thể hiện tu vi của thần thú. Một giọt thần huyết này có lẽ Đế Thính phải hao phí vạn năm mới ngưng tụ được. Bảo vật như vậy hiếm thấy ngay cả ở thượng giới. Dù Địa Tạng muốn xin thần huyết, Đế Thính cũng không dễ dàng đồng ý. Giọt thần huyết này rõ ràng Địa Tạng cho Ngụy Ương, hay đúng hơn là cho Mộng Giao Cầm, Khuyển Mây. Nếu rơi vào tay Ngụy Ương cũng vô dụng, vì dùng thần huyết luyện đan hay luyện khí ở phàm giới quá xa xỉ. Tức bình ngọc, Ngụy Ương thấy một ngọc giản và một trang giấy ố vàng. Chữ viết của Địa Tạng, không biết do phân thân hay bản thân viết, nhưng kiểu chữ cho Ngụy Ương biết đây là truyền thừa đạo pháp của Địa Tạng, có lẽ ông không muốn truyền thừa bị đoạn tuyệt. Nhớ lại lời nhắc của hệ thống, nhìn ngọc giản, Ngụy Ương gật đầu, có lẽ hai loại truyền thừa đạo pháp không giống nhau. Ngụy Ương lắc đầu, với ký ức của Thiên Bồng, dù không thể thông suốt toàn bộ đạo pháp của Địa Tạng, hắn vẫn biết được 3-4 phần. Nếu vậy, truyền thừa đạo pháp của Địa Tạng không cần phải làm nhiệm vụ. Thu ngọc giản, Ngụy Ương không lĩnh hội ngay. Hắn còn có ý nghĩ khác, chưa muốn thu đạo pháp của đối phương, vì ngọc giản chỉ có một lần thu hoạch. Nếu có thể, Ngụy Ương hy vọng có người kế thừa công pháp trong ngọc giản này, chứ không phải rơi vào tay hắn, tuyệt diệt truyền thừa đạo pháp của Địa Tạng. Quân tử chi giao đạm như nước, dù luận đạo với Địa Tạng là Thiên Bồng, không phải hắn, nhưng giờ hắn và chân hồn Thiên Bồng hợp là một, hắn đã là Thiên Bồng là hắn, cả hai không khác biệt, tự nhiên phải gánh tiền căn hậu quả của Thiên Bồng. Theo phương pháp Địa Tạng truyền, Ngụy Ương phất tay thu cung điện thần khí. Thần khí này không dùng để công kích, nhưng mạnh hơn tiên khí ma người không biết bao nhiêu lần. Cung điện này là bảo bối khó có được dù ở địa tiên giới hay thiên thần giới. Cung điện thu nhỏ, hóa thành một viên kim hoàng rơi vào tay Ngụy Ương. Nhưng cảnh tượng xung quanh biến đổi, hắn chưa kịp xem xét diệu dụng của thần khí đã đưa tay ôm lấy Thanh Nhạc đang hoảng sợ. Bất Cung Điện lơ lửng, hai người rơi nhanh xuống. Ngụy Ương không thể triệu hồi thần khí, dù có thể thao túng tiên khí, hắn không thể thao túng thần khí, tiêu hao tu vi quá lớn. Ngụy Ương cười khổ, không giải thích với Nguyệt Bạch, rơi xuống thác nước, vào dòng sông ngầm dữ dội. Cảm giác băng lãnh truyền đến, ngay lập tức bị một vòng xoáy điên cuồng lôi kéo, khiến hắn không thấy gì. Mở mắt lần nữa, hai người ở trong một sơn động. Nhìn thác nước phía trước, Ngụy Ương nghi hoặc, nhẹ nhàng đặt Thanh Nhạc xuống, thấy vẻ ngượng ngùng của nàng, mỉm cười nói, "Ê Thanh Nhạc, mạo phạm rồi, xin đừng trách tội. Chúng ta xem nơi này là đâu?" Thấy Ngụy Ương không hề xấu hổ, Thanh Nhạc thu lại vẻ ngượng ngùng, nhìn xung quanh, bình tĩnh nói, "Ở nơi đây là sơn mạch bế quan, là đường duy nhất ra ngoài. Chỉ cần ra khỏi sơn động, có thể theo thác nước rơi vào dòng sông, dựa vào lực bài xích của vòng xoáy trở lại bờ. Sư phụ và ngươi." Nói, "Nhưng ta có hai lựa chọn cho ngươi." Ngụy Ương hiểu ý đối phương, gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Hai loại?" Thanh Nhạc ngơ ngác, không hiểu ý Ngụy Ương, lẽ nào do sư phụ? Dù không rõ, nàng biết đối phương sẽ giải đáp nên không hỏi thêm. "Thứ nhất, ngươi có thể tiếp tục tu luyện truyền thừa của Địa Tạng. Công pháp trong Ngọc Giản là truyền thừa đạo pháp của Địa Tạng, chỉ cần ngươi muốn, nó là của ngươi." Sư phụ nói, "Ta phù hợp với truyền thừa đạo pháp của ông, nhưng nếu tiếp tục tu luyện, khó thoát khỏi tính toán của người khác." Thanh Nhạc muốn nghe cách thứ hai. "Ách, Địa Tạng tính toán giỏi thật, không biết ta được hay mất. Mất thì có thần khí, lại có đồ nhi thiên phú không kém, có thể kế thừa đạo pháp của ta. Được thì hạng người như Địa Tạng có thể tốt lành gì?" "Ai?" Ngụy Ương khó khăn pha trò, thấy đối phương mặt lạnh, buộc miệng nói, "Ờ ngươi không muốn thì thôi, ta coi như sư phụ chưa nói gì." "Ách, đùa thôi, có đồ nhi tốt là duyên phận của vi sư. Hai cũng không cần nói, ngươi bái ta làm thầy, nhưng phải nói rõ, ngươi là môn hạ của ta sẽ hết lòng truyền thụ. Nhưng sau này, bất cứ chuyện gì liên quan đến Địa Tạng, ngươi tuyệt đối không được nhúng tay vào, nếu không liên lụy ta là nhỏ, liên lụy sư huynh sư tỷ là tội của ngươi." "Ta nguyện ý." Thanh Nhạc gật đầu. Dù trong lòng có chút không muốn, nàng nhớ lời sư phụ dặn dò trước khi đi, và việc ông hết lòng tiến cử người trước mắt. Người sư phụ yên tâm phó thác, chắc chắn có giao tình sâu với ông. Nếu sư phụ gặp nguy, người này cũng sẽ không lạnh lùng làm ngơ. Vừa rồi hắn còn bảo vệ nàng, rõ ràng không phải hạng người vô tình. "Ừm, muốn bái sư phải quên hết những gì ngươi đã học, theo truyền thừa đạo pháp của ta, nhớ kỹ đừng sai lầm. Nếu lén tu luyện pháp cũ, sẽ đi ngược lại đạo pháp của ta, đến lúc đó tẩu hỏa nhập ma bỏ mình, đừng trách ta không nói trước." "Vâng, sư phụ, đồ nhi nhớ kỹ." Hệ thống nhắc nhở vang lên, Thanh Nhạc đã là đệ tử của Ngụy Ương. Ngụy Ương truyền thụ công pháp linh sư, linh đồ cho Thanh Nhạc. Thấy Thanh Nhạc nhắm mắt hấp thu dọc linh tuyền trùng tu công pháp, Ngụy Ương mỉm cười, thầm nói, "Thanh Nhạc này thiên phú quả thực không tệ." Quy 1A chương 343A ma ra từ hàng. Hai canh giờ sau, Nguyệt Bạch khởi cung kính nhìn Ngụy Ương, đôi mắt ánh lên màu u lục, ánh nhìn quỷ dị âm trầm như hố đen sâu thẳm, hút cả ánh sáng xung quanh. Đặc biệt nhất là ấn khô lâu trên mi tâm Thanh Nhạc, cùng đôi cốt dực sau lưng khiến Ngụy Ương giật mình, thốt lên, "Nghe xương tinh linh." "Dạ, sư phụ, sao người biết nhũ danh của con?" "Ừm, biết một chút thôi, không biết tên con có lai lịch gì." Ngụy Ương khổ lòng, có lẽ giữa hắn và nàng có số mệnh trói buộc. Dù không có bái Nguyệt giáo, Địa Tạng Bồ Tát, Thanh Nhạc vẫn sẽ cùng hắn hợp vào một quỷ đạo. Mẫu thân con là tinh quái, bản thể là một bộ bạch cốt. 50 năm trước, Bái Nguyệt giáo và Hỏa Ma giao chiến, phụ thân và mẫu thân đều mất trong trận đó. Lúc đó con vừa chào đời, nãi nãi nuôi lớn. Để tưởng nhớ mẫu thân, nãi nãi đặt nhũ danh cho con là Cốt Tinh Linh, mong con mãi nhớ về mẹ." Thanh Nhạc ngồi xuống, mặt lộ vẻ dịu dàng, cùng nỗi nhớ người thân sâu sắc, khát khao được gặp lại mà không thể. Ngụy Ương thấu hiểu cảm xúc này. Tiền thân không biết cha mẹ là ai, vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, không biết vì sao. Ngụy Ương muốn hỏi cho rõ. Kiếp này, Thiên Bồng là người hiếu tử, Ngụy Ương chỉ gặp cha mà chưa gặp mẹ, không thể bù đắp tiếc nuối trong lòng. Bởi vậy, Ngụy Ương coi trọng tình phụ tử này. Nhờ có phụ thân Ngụy Huyền Phù và Ngọc Phù của Vũ Văn gia tộc, hắn có thể biết sinh tử của cha. Ngụy Ương vẫn liên lạc với Vũ Văn sĩ cấp cũng vì vậy, nếu không đã sớm thoát khỏi liên quan với Vũ Văn gia tộc, tránh nhân quả thế tục. Chuyện qua rồi, ta nghĩ cha mẹ con đã chuyển sinh. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho họ kiếp sau được vào nhà lành, dù là phàm nhân cũng đừng bước chân vào hàng ngũ linh sư. Dạ, con cũng nghĩ vậy. Phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng trải qua trăm năm vội vã, nếm trải thịnh suy tan thương, cuối cùng hóa thành đất vàng, còn hơn linh sư tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau. Thanh Nhạc gật đầu, cảm nhận nỗi phiền muộn của Ngụy Ương, khẽ mỉm cười, sưởi ấm hắn, cũng sưởi ấm trái tim mình. Đúng rồi, chuyện ca ca con. Hắc sát tu luyện ma điển, không phải đồn pháp của tông tộc con. Ta không hiểu rõ việc này. Hắc sát bước chân vào địa tiên giới, không chỉ đi theo lãnh sương, có lẽ còn có tâm tư khác. Ngày đó, Ngụy Ương phát hiện Hắc Sát mang ma điển, chuyện này hắn chưa từng nói với ai. Việc không liên quan đến mình thì kệ, Ngụy Ương cũng không quá thân cận với Lãnh Sương nên không khuyên nhủ. Ma điển? Ma thần điển tịch sao? Vậy chẳng phải? Không hẳn vậy, Hiên Viên đã mở lời bảo hộ tu ma. Ca ca con chỉ cần đứng trong đội ngũ Hiên Viên sẽ không bị tiên nhân hay thần nhân truy sát. Đạo lữ của con có Quan Âm che chở, hơn nữa còn là đích truyền. Thanh Nhạc định mở miệng, bỗng sững sờ, miệng há hốc nhìn Ngụy Ương, không biết nên xử lý thế nào. Nếu Vi Sư và Quan Âm đối đầu, con sẽ chọn thế nào? Tất nhiên là theo sát sư phụ. Nhưng theo Vi Sư thấy, có vẻ Giao Nhờ còn có tình cảm với con, trong lòng con cũng chưa hoàn toàn buông bỏ. Sư phụ, con chỉ có thể nói, nếu Giao Nhờ muốn chết dưới tay sư phụ, con tuyệt đối không oán hận. Quá khứ là quá khứ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chúng con tuy là đạo lữ, nhưng chưa từng đi chu công, cũng không phải tình nghĩa sâu đậm gì. Có lẽ vẫn còn chút tình nghĩa, khiến con không muốn thấy hắn chết trong tay mình. Hãy thuận theo nội tâm, đừng trái với lương tri. Thanh Nhạc, con là đệ tử ta, nhưng Vi Sư không thể truyền cho con công pháp dòng chính, con có con đường của con. Trong vòng một năm, Vi Sư sẽ chọn cho con đạo pháp thích hợp. Mong con đừng nghi hoặc, oán trách sư phụ không truyền đích truyền, có lẽ đạo pháp kia còn hơn cả truyền thừa của Vi Sư. Thấy Thanh Nhạc lộ vẻ bi thương, Ngụy Ương khẽ gật đầu, kéo nàng đứng dậy, chậm rãi nói. Sư phụ, vậy có phải con lại phải? Thanh Nhạc thất vọng, khiến Ngụy Ương bật cười, chậm rãi nói, "Đệ thiên phú của con cực cao, chỉ đứng sau một đồ nhi khác của ta. Dù không truyền đích truyền, con vẫn là thân truyền đệ tử của ta. Nếu con nguyện ý, Vi Sư mong con ở bên cạnh Vi Sư, trở thành khai tông đệ tử. Con có phúc duyên này." Ngụy Ương nói xong mỉm cười, trong mắt tràn đầy chân thành, không hề giả tạo, khiến Thanh Nhạc cảm động, mạnh gật đầu. "Đi thôi, chúng ta ra ngoài." Ngụy Ương đến trước thác nước rồi nhảy lên. Khi thân thể rơi xuống sông, hắn bị một lực lượng đẩy về bờ. Lực đàn hồi như giường nhúng khiến Ngụy Ương thán phục, thủ đoạn thật huyền diệu. Hai người trở lại bờ, Mộng Dao Cầm nhẹ nhàng tiến lên, đã chuẩn bị sẵn y phục, ra hiệu Ngụy Ương thay áo bào ướt sũng. Ngụy Ương vào nhà tranh thay y phục. Lúc này, Thanh Nhạc đến trước mặt hai nữ, quỳ xuống nói, "Ê Thanh Nhạc, ra mắt sư mẫu, nãy nãy khiến các người lo lắng." "Đâu có. Con khỏe là được rồi. Khổ thân con gái, sau này con đi theo tiểu quân cũng là một cơ duyên khó có được, phải trân trọng. Đừng làm chuyện dại dột nữa, con còn có nãi nãi mà." Hai nữ ôm nhau khóc rống. Mộng Dao Cầm cũng đỏ mắt, nước mắt rơi không ngừng. Quay người lau nước mắt, nàng nhìn Ngụy Ương bước ra từ nhà tranh. "Thanh Nhạc, tiền bối sắp hết thọ, mấy ngày nay con hãy ở bên bà, để bà trút bỏ gánh nặng trong lòng, có thể thành công độ kiếp, gặp lại huynh trưởng con ở địa tiên giới. Hắc Sát đang ở Quá Thả Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, sau khi tiền bối độ kiếp thành công, có thể nói với dẫn độ sứ giả, đến Quá Thả Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Tiểu quân, quân vương của các người." "Cầm Nhi, nàng hãy ở lại đây, tranh thủ thời gian thống lĩnh Nguyệt Bát Bộ. Nếu họ không muốn đi theo, hãy thả tự do cho họ. Bái Nguyệt giáo đã là quá khứ, đừng dùng danh chưởng môn ước thúc họ. Mỗi người có con đường riêng, cưỡng ép cũng vô ích. Ta đi thu nạp linh mạch ở Tà Nguyệt Sơn, ít ngày nữa chúng ta sẽ lên đường." Ngụy Ương thấy Mộng Dao Cầm gật đầu đồng ý, quay người gọi Tử Đồng Ngân Long, điều khiển nó rời đi. Có Thanh Nhạc làm đệ tử, Mộng Dao Cầm sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa, có Bích Ngọc Linh Thiềm bảo hộ, dù thần tiên thượng giới ra tay, hắn cũng có thời gian đến kịp. Mộng Dao Cầm có thể dùng cống hiến linh phù, trực tiếp truyền tống đến tiên phủ, không cần Ngụy Ương lo lắng. Ngay khi Ngụy Ương lặng lẽ rời đi, ở xa Từ Hàng Sơn, Huệ Từ đột nhiên mở mắt. Đôi mắt nàng là hố đen không đáy, ma khí quanh quẩn, sau lưng hiện lên một đạo khô lâu hư ảnh dữ tợn, khiến người kinh hãi. "Sư tôn, chung trong chùa Vọng Dài, không biết có ma đầu xuất thế. Đợi ta một lát, ta sẽ xuất quan. Hãy phân phó đệ tử chuẩn bị, có lẽ Từ Hàng trai sẽ nghênh đón đại địch." Huệ Từ căng thẳng, vội thu lại hư ảnh, phân phó đệ tử bên ngoài điện. "Vâng, sư tôn." Đệ tử lộ vẻ mê mang, vừa rồi dường như có ma khí trong điện. Nhưng nàng cho rằng sư tôn Tuệ Từ đang siêu độ ma khí nên không để bụng. Quy 1A chương 344A thần một bộ châu. Tại dãy Từ Hàng, các tăng ni rầm rộ xuất động. Trong Từ Hàng trai không chỉ có nữ giới, còn có tăng nhân, đạo sĩ tu hành, đây là truyền thống của Từ Hàng. Tuệ Từ chậm rãi bước ra điện, vẫn là dáng vẻ cũ. Nếu không để ý kỹ, khó ai nhận ra ma khí ẩn trong người nàng. Nhưng ai nấy đều thấy rõ chiếc hộp hoang linh bên hông nàng, ngờ rằng ma khí phát ra từ vật ấy, bèn ngơ ngác nhìn Tuệ Từ. Tuệ Từ dĩ nhiên không giải thích nghi ngờ ấy. Chiếc hộp hoang linh vừa hay che giấu ma khí trong người nàng, sao nàng dại gì nói thật. "Hôm nay, chung trấn công ngân vang, ta nhận được chỉ thị của Bồ Tát, rằng có ma đầu xuất thế ở Hỏa Ma Quật, nên ta dẫn đệ tử đi dẹp yên, bảo vệ an bình cho nam giả. Các vị hãy tuân theo ý Bồ Tát, mau chóng điều động pháp sư trở lên, theo Thất Điện Bát Viện cùng ta rời núi diệt ma. Vâng. Dù còn nghi hoặc, nhưng Từ Hàng trai không như các tông môn khác. Tuệ Từ là đệ tử của Quan Âm, tông môn không có vị trí thái thượng nên toàn tông chỉ nghe theo nàng. Nàng nói Bồ Tát có chỉ thị, thì đó chính là ý của Bồ Tát. Tất nhiên, Tuệ Từ cũng không dám vọng truyền ý chỉ của Bồ Tát. Nào ai biết, Tuệ Từ đang cần huyết thực hơn bao giờ hết. Nó có thể giúp thân thể nàng tái tạo, nhưng không thể che lấp ma khí. Nếu Quan Âm đến Từ Hàng trai, chắc chắn sẽ phát hiện ra ma thân của nàng. Chỉ khi nuốt đủ huyết thực, Tuệ Từ mới có thể che lấp ma khí, hoặc là thành ma, hoặc là đặt chân vào Tây Phương Giáo, thống lĩnh địa tiên giới, rồi tái tạo tiên thể. Đến lúc đó, chỉ cần âm thầm động tay chân, nàng có thể chuyển hóa công pháp, triệt để thoát khỏi ma thể. So với việc đó, đạo pháp truyền thừa của Từ Hàng trai chẳng đáng gì. Việc cấp bách là bảo toàn tính mạng. Còn Từ Hàng trai ư? Mất vài đệ tử cũng chẳng sao, cứ coi như hy sinh vì diệt ma thôi. Quan trọng hơn cả là luyện hóa được nhiều hương hỏa châu. Đến lúc đó, dù Bồ Tát có hỏi, nàng cũng có cái đối đáp. Trong lúc Từ Hàng trai rầm rộ tiến công hỏa ma quật, Ngụy Ương đã hấp thu linh mạch ở Tà Nguyệt Sơn. Nhìn linh khí trong tiên phủ hóa thành sương mù dày đặc, hắn nhếch miệng hài lòng. Ngụy Ương, giờ có không ít vật liệu gỗ đá, đủ xây dựng toàn bộ Tây Viên rồi. Nhân lúc rảnh rỗi, ngươi cứ mở ra đi. Ta cũng định vậy. Ngụy Ương gật đầu, phất tay mở ra. Đạo đạo lưu quang tỏa ra, chính đại pháp các chậm rãi vận hành. Tần Vũ Mã cũng chỉ huy mọi người nhanh chóng dựng chính đại pháp các. 9.000 điểm sư đức giá trị tiêu hao trong chớp mắt, chính đại pháp các mở ra. Nhìn lượng vật liệu đã dùng, ước chừng chỉ 1/4, xem ra đệ tử hai tông không hề nhàn rỗi. Hơn 2.000 người có vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, tu vi hình như cũng tăng lên không ít. Xem ra những người này đã nếm được vị ngọt trong tiên phủ, hận không thể tận dụng mọi thời gian, thông qua lao động để thu hoạch cống hiến, rồi vào nội viện tu luyện. Một canh giờ sau, chính đại pháp các đã được xây gần xong trên sườn núi. Ngụy Ương lại tốn thêm 7.000 sư đức giá trị, để 7 đại thương khố dọc theo đường núi cũng chậm rãi phóng thích lưu quang. Vẫn là Tần Vũ Mã tự mình chỉ huy, sau hơn nửa canh giờ, 7 đại thương khố cũng chính thức mở cửa. Tiếp theo là Cửu Viên. Cửu Viên là nơi ở của đệ tử Tinh Anh, dù không có tác dụng lớn, nhưng Tây Viên không thể thiếu nó để linh hà diễn hóa thành linh xuyên. Vật liệu đã thu thập đủ, sư đức giá trị cũng dư giả, Ngụy Ương sao có thể không mở. Cửu Viên gồm 9 tòa đình viện lớn, bao trùm gần hết khu vực giữa sườn núi và đỉnh núi. Nhìn từ chân núi lên, 9 tòa đình viện lơ lửng quanh tổ phong, hóa thành hào quang 7 màu, bao phủ nửa trên sườn núi, tạo thành một đám mây đủ màu sắc, che khuất đỉnh tổ phong. Tổ phong hóa thành ánh sáng 7 màu, cảnh tượng hùng vĩ không sánh được với thập lục uyển. Ngụy Ương không khỏi bay lên không trung, đứng ở chân núi ngắm nhìn hồi lâu. Thấy vẫn còn 1/4 vật liệu, Ngụy Ương liếc Tiểu Thiên bên cạnh, hỏi: "Nghe Tiểu Thiên, còn Thất Đại Bộ Châu?" "Ngụy Ương, Thất Đại Bộ Châu nhất định phải xây. Nhưng với lượng vật liệu hiện tại, chỉ có thể xây một bộ châu thôi. Ta đề nghị xây bên ngoài Thần Mộc Lâm. Thứ nhất, nếu anh chị truyền pháp ở Thần Mộc Lâm, thần mộc tộc cũng có chỗ ở để trao đổi vật tư với tiên phủ, hòa nhập vào thế giới tiên phủ." Ngụy Ương nghe lời Tiểu Thiên, gật đầu. Dù thần mộc tộc ở trong Thần Mộc Lâm, họ vẫn cần trao đổi vật tư với bên ngoài. Nếu không, họ sẽ dậm chân tại chỗ, như những di dân an phận thủ thường mà thôi. Thứ hai, đệ tử và nô bộc cần có chỗ dừng chân để lịch luyện. Không lẽ trong tiên phủ đâu đâu cũng có linh thú bay lượn? Dù chúng ta đồng ý, e rằng U Huỳnh và Chiếu Minh cũng không chịu. Liếc nhìn Chiếu Minh thánh thú trên trời, Ngụy Ương khẽ nhếch miệng. Đám hỏa hạt phương nam muốn bay cũng phải cẩn thận, thấp hơn dãy núi mà bay, không dám phạm uy nghiêm của hai thú. Nhưng như vậy, muốn đi từ Tổ Phong và Bát Phong đến bộ châu kia, chỉ có thể đi đường thủy rồi đi đường bộ, khá phiền phức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.